Chương 361. Không chỉ như thế, dưới điều kiện tu luyện ác liệt này, lực lượng, tốc độ của mình đều dùng một loại tốc độ kinh người tăng lên, như vậy cũng giống như một người mỗi ngày lưng đeo mấy trăm cân nặng, đi đường, ăn cơm, ngủ, đợi sau khi hắn tháo hết tất cả vật nặng xuống, sẽ có cảm giác cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, lực lượng lớn hơn trước khi phụ trọng, chạy nhanh hơn, lực lượng và tốc độ đều trong lúc vô tình được tăng lên nhiều. Lâm Tiêu cả người như một chiếc lá rơi, không ngừng tung bay trong trọng lực thất, một phút đồng sau hắn mới dừng tu luyện. Phần thân hóa ảnh quyết. Ngay khi rơi xuống đất, thân ảnh Lâm Tiêu liền lóe lên. Xùy, xùy. Bản thể Lâm Tiêu bắt đầu mơ hồ, đồng thời ở trái phải xuất hiện hai đạo tàn ảnh mơ hồ, nhưng hai đạo tàn ảnh này vừa xuất hiện đã lập tức tán loạn, đồng thời bản thể cũng dừng lại. Không được, lúc ở bên ngoài ta có thể nhẹ nhõm phân ra hai đạo nguyên lực phân thân, nhưng trong trọng lực thất vẫn quá khó khăn, vô luận là tốc độ chớp động thân pháp, độ chính xác khi vận chuyển nguyên lực đều thua xa bên ngoài. Lâm Tiêu lắc đầu, nhưng trong đôi mắt lại không có nửa điểm thất lạc, ngược lại có chút kích động. Bất quá trọng lực thất này thật là một nơi tốt để tu luyện phần thân hóa ảnh quyết, ta hiện giờ hóa thân phân ra nhiều nhất chỉ có thể lừa gạt một ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, một ít thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ rất có thể sẽ nhìn thấu được. Nếu như ta có thể dưới tình huống trọng lực gấp 10 lần nhẹ nhõm phân ra hai đạo phân thân, vậy thì đệ nhị trọng phần thân hóa ảnh quyết coi như viên mãn rồi, đến lúc đó ngay cả võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ cũng chưa chắc có thể phân ra được thật giả. Thân pháp địa cấp D giai phần thân hóa ảnh quyết tổng cộng phân ngũ trọng. Đệ nhất trọng một hóa hai, chính là bản thể phân ra một đạo tàn ảnh. Đệ nhị trọng một hóa ba, chính là bản thể phân ra hai đạo tàn ảnh. Đệ tam trọng một hóa bốn, bản thể một phân thành hai, lại tất cả phân ra hai đạo tàn ảnh, tổng cộng bốn đạo. Đệ tứ trọng một phần tám, ở trên cơ sở đệ tam trọng mỗi cái lại phân ra một đạo. Đệ ngũ trọng chính là phân thân ngàn vạn. Trước tứ trọng muốn thực hành viên mãn, thì phải làm được mỗi một đạo tàn ảnh đều có được khí tức nguyên lực bản thể, khiến người căn bản không phân ra được thật giả. Về phần đệ ngũ trọng đại thành, phân thân trong nháy mắt bộc phát ra hàng trăm hàng ngàn phân thân rậm rạp chẳng chịt, không chỉ tuôn ra phân thân, mà tốc độ trong nháy mắt cũng sẽ tăng lên gấp đôi, vô luận là chạy trốn hay là giết địch đều vô cùng đáng sợ. Ngẫm lại xem, đang giao thủ với địch nhân trong nháy mắt đột nhiên nổ bung, hóa thân hàng trăm hàng ngàn vọt tới, chỉ riêng mặt khí thế đã đủ khiến đối thủ luống cuống tay chân, chịu thiệt thòi lớn rồi. Phần thân hóa ảnh quyết hiện giờ Lâm Tiêu mới tu luyện đến đệ nhị trọng còn chưa viên mãn. Bất quá phần thân hóa ảnh quyết chính là thân pháp địa cấp D giai, dùng thực lực tam chuyển chân võ giả của Lâm Tiêu nhiều nhất chỉ tu luyện tới đệ tam trọng, muốn tu luyện đệ tứ, đệ ngũ trọng phải tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ thì mới luyện được. Đích đích đích. Trong trọng lực thất vang lên thanh âm nhắc nhở dồn dập. Một canh giờ đã đến. Lâm Tiêu dừng thân hình, đây là thanh âm nhắc nhở hắn đã cài đặt trước, khi thời gian đến một canh giờ thì sẽ tự động vang lên. Thở thật dài một hơi. Thời gian vừa đến, trận pháp ẩn giấu trong trọng lực thất dần dần đình chỉ, trọng lực vốn gấp 10 lần nhanh chóng hạ thấp đến trạng thái bình thường. Toàn thân Lâm Tiêu chợt nhẹ bẫng, toàn thân có loại cảm giác vô cùng nhẹ nhõm, tu luyện một canh giờ khiến lực lượng toàn thân hắn cơ hồ hao hết, võ bào trên người như bị nước thấm ướt vậy, ướt sũng mồ hôi. Lúc đi ra Lâm Tiêu vừa vặn gặp phải Hề Hiên Thanh. Lâm Tiêu, vừa mới chấm dứt tu luyện trong trọng lực thất sao? Hề Hiên Thanh cười nói. Trên trán hắn cũng đầy mồ hôi, hiển nhiên cũng mới vừa tu luyện xong. Lâm Tiêu gật đầu. Nhìn Lâm Tiêu toàn thân là mồ hôi, bộ dáng hư thoát, Hề Hiên Thanh nghi ngờ nói. Lâm Tiêu, bội số trọng lực ngươi điều chỉnh là bao nhiêu? Gấp 10 lần. Cái gì? Hề Hiên Thanh lắp bắp kinh hãi, bội số trọng lực của chân võ giả tam chuyển bình thường là từ gấp 5 lần đến 8 lần, coi như là một ít chân võ giả tam chuyển đỉnh phong nhiều nhất, cũng chỉ điều chỉnh đến 8 lần, vượt qua 8 lần theo như. Lý luận đã vượt ra khỏi phạm vi thừa nhận của chân võ giả tam chuyển rồi, phải biết rằng hắn là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành, trước kia bội số trọng lực điều chỉnh trong trọng lực thất cũng chỉ là gấp 12 lần thôi. Nhướng mày, Hề Hiên Thanh nhịn không được nhắc nhở. Lâm Tiêu, trọng lực thất này không giống với tu luyện thất, bội số trọng lực phải phù hợp thực lực của mình, đồng thời gian tu luyện không nên quá dài, nếu không rất dễ dàng tạo thành tổn thương cực lớn với thân thể đấy. Ta biết mà, đa tạ sư huynh nhắc nhở. Lâm Tiêu mỉm cười, hắn đối với tình huống thân thể mình hiểu rất rõ, trọng lực gấp 10 lần tuy rằng đáng sợ, nhưng còn không cách nào tạo thành tổn thương lớn cho thân thể hắn. Hơn nữa trạng thái hắn hiện giờ tuy rằng thoạt nhìn không tốt, nhưng kỳ thật chỉ cần hơi chút nghỉ ngơi, bổ sung nguyên lực một chút liền có thể khôi phục, dùng tính cách của Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn với bản thân rồi. Người biết là tốt rồi. Hề Hiên Thanh gật gật đầu, liền không nói thêm nữa. Liên tiếp hơn 10 ngày, Lâm Tiêu yên lặng tu luyện trong huấn luyện doanh. Mà trong khi Lâm Tiêu tu luyện, ở bên ngoài cửa ra vào thiên tài huấn luyện doanh, một lão giả mặc võ bào màu đen, sắc mặt khô gầy chậm rãi đi đến trước bài danh ngọc bích màu đen. Bạch Mông, 181, Kỷ Hồng, 166, Lâm Tiêu, 140. Lão giả kia ánh mắt xẹt qua một đạo đệ tử Tân Vệ Thành, cuối cùng dừng lại ở trên cái tên Lâm Tiêu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Không nghĩ tới thiên tài Tân Vệ Thành lần này đều kinh người như thế, đặc biệt là Lâm Tiêu này. Ánh mắt lão giả đột nhiên hiện lên một tia sát cơ âm lãnh. Trại chủ mệnh ta tới nơi này bóp chết thiên tài Tân Vệ Thành lần này, mục tiêu chính yếu nhất chính là Lâm Tiêu, về phần những người khác thì lại có thể trì hoãn một chút. Lão giả này chính là một gã phó trại chủ của Hắc Long trại, thực lực đã đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, chính là một cường giả tiếng tăm lừng lẫy trong Hắc Long trại. Lúc trước ngày Tân Vệ Thành bị thú triều đột kích, bọn người trại chủ Hắc Long trại ở trên đỉnh núi xa xa quan chiến, tự nhiên thấy được tiềm lực và thực lực đáng sợ của Lâm Tiêu. Đối với Hắc Long trại mà nói, Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là tam chuyển trung kỳ, tuy rằng còn không mạnh lắm, nhưng thiên phú mới gần 15 tuổi đã tấn cấp tam chuyển trung kỳ, vẫn khiến Hắc Long trại một lòng muốn chiếm lấy Tân Vệ Thành cảm thấy uy hiếp cực lớn. Nguyên tắc hành động của Hắc Long trại chính là thiên tài nhất định phải bóp chết từ trong trứng nước, quyết không thể để hắn lớn lên. Cho nên Hắc Long trại lúc trước tình nguyện bại lộ ân lâm tiềm phục trong Tân Vệ Thành, cũng muốn diệt trừ Lâm Tiêu. Chỉ tiếc không biết xảy ra chuyện gì, Hắc Long trại tuy rằng thăm dò được tin tức ân lâm ở trong Liên Vân Sơn Mạch đuổi giết Lâm Tiêu, nhưng cuối cùng Lâm Tiêu lại bình yên trở lại Tân Vệ Thành, mà ân lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong lại không biết tung tích, ngược lại khiến đại lượng cứ điểm của Hắc Long trại bị bại lộ. Hắc Long trại tức giận, một bên truy tra tin tức về ân lâm, một bên thì phái người tiến đến Hiên Giật quận thành, mục đích chính là diệt trừ đám người Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mặc dù chỉ là một gã võ giả tam chuyển trung kỳ, nhưng Hắc Long trại lại không có chút lòng khinh thị. Dù sao ngay cả ân lâm thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng không thể đánh chết Lâm Tiêu kia, ngược lại chính mình hạ là không rõ. Bất kể là xuất hiện ngoài ý muốn, hay là ân lâm bởi vì sợ hãi bị phạt mà lẩn trốn, Hắc Long trại đều tuyệt đối không cho phép lại thất bại. Sư tử vồ thỏ còn dùng toàn lực, thất bại của ân lâm khiến lòng cảnh giác của Hắc Long trại càng tăng mạnh. Bởi vậy lần này bọn hắn trực tiếp phái ra triều diện, một trong mấy tên phó trại chủ của Hắc Long trong trại, thực lực đạt đến hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Lệnh cho hắn phải tìm cơ hội đánh chết Lâm Tiêu. Khiến một gã phó trại chủ hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong đi giết một thiếu niên tam chuyển trung kỳ, theo Hắc Long trại thấy tuyệt đối không có chút sơ hở nào cả. Dùng thiên phú của Lâm Tiêu, nếu như trải qua huấn luyện nghiêm khắc của thiên tài huấn luyện doanh Hiên Giật quận thành, nói không chừng mấy năm sau Tân Vệ Thành sẽ xuất hiện một cường giả mới. Chuyện này đối với đại kế của Hắc Long trại mà nói là một tai họa ngầm. Bất quá Hiên Giật quận thành bên ngoài thế lực trải rộng, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, mà Lâm Tiêu này lại là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, dùng lực lượng một mình ta, muốn tìm được cơ hội đánh chết hắn độ khó cực cao, cũng may ta sớm có chuẩn bị. Triều Diệt khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, nhìn chằm chằm vào thư tự của Lâm Tiêu trên bài danh ngọc bích hồi lâu, lúc này mới quay người rời đi. Hiên Giật quận thành thân là thế lực khổng lồ nhất trong phạm vi trên trăm vạn dặm chung quanh Tân Vệ Thành, Hắc Long trại đối với nó tự nhiên có chỗ hiểu rõ, chỉ thấy Triều Diệt ở giữa ngã tư đường không ngừng xuyên thẳng qua, thỉnh thoảng dò xét thoáng kiến trúc bốn phía một chút. Triều Diệt là một trong mấy phó trại chủ Hắc Long trại, đối với Hiên Giật quận thành rất là quen thuộc, đã từng nhiều lần đến Hiên Giật quận thành, đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao Hắc Long trại phái hắn đến đây. Đi hồi lâu trong Hiên Giật quận thành, ước chừng một canh giờ sau, Triều Diệt ở trong một cửa hàng thay đổi một thân áo choàng, lúc này mới đi vào trong một kiến trúc cực kỳ xa hoa bên kia đường. Kiến trúc này chiếm diện tích thật lớn, bên trong người đến người đi, phi thường náo nhiệt, cơ hồ lui tới đều là võ giả. Mỗi người khí tức trên thân đều có chút kinh người, không ít người trên mặt cũng che lấy giống như Triều Diệt. Thính Thiên Các, một cổ thế lực phi thường thần bí trong Hiên Giật quận, Thính Thiên Các này chuyên môn nghe ngóng các loại tin tức và tình báo, bất kỳ một võ giả nào nếu có tình báo kinh người gì, cũng có thể bán cho Thính Thiên Các, căn cứ theo tình báo sẽ có thù lao nhất định, đồng thời Thính Thiên Các cũng bán ra các loại tin tức và tình báo, chính là một cổ thế lực vô cùng thần bí và cường đại trong Hiên Giật quận. Hơn nữa nghe nói Thính Thiên Các không chỉ có ở Hiên Giật quận thành, thậm chí mỗi một quận thành của Võ Linh Đế Quốc, thậm chí toàn bộ đại lục đều có phân bộ của nó, vô cùng đáng sợ. Xin hỏi các hạ là muốn nghe ngóng tin tức hay là bán ra tin tức? Triều Diệt mới vừa đi vào trong Thính Thiên Các, một bồi bàn đã đi tới dò hỏi. Nghe ngóng tin tức, Triều Diệt nói, các hạ mời đi theo ta. Bồi bàn kia lúc này, mang theo Triều Diệt tiến vào một gian phòng bí mật liền lui ra ngoài. Trong phòng hắc ám, chỉ có một cái ghế, một cái bàn, bốn phía là vách tường trống rỗng. Triều Diệt ngồi xuống trên ghế. Không biết các hạ muốn nghe ngóng tin tức gì? Một thanh âm u lãnh vang lên trong phòng, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của Triều Diệt, vậy mà không cách nào phân biệt rõ thanh âm này đến tột cùng đến từ phương hướng nào. ta cần Thính Thiên Các các ngươi giúp ta nhắm vào một người, chân võ giả tam chuyển trung kỳ Lâm Tiêu, quán quân thiên tài đệ tử Đại Bỉ đến từ Tân Vệ Thành, vừa mới gia nhập thiên tài huấn luyện doanh Hiên Giật quận thành, xếp hạng 140 trên bài danh Ngọc Bích, chỉ cần Lâm Tiêu này vừa ra khỏi Hiên Giật quận thành tiến vào giã ngoại, thì mời Thính Thiên Các các ngươi cho ta biết. Quán quân thiên tài đệ tử Đại Bỉ Tân Vệ Thành, đệ tử thiên tài huấn luyện doanh Lâm Tiêu. Thanh âm u lãnh kia truyền đến, không có nửa điểm chấn động. Tin tức phí 1 triệu lượng. Triều Diệt ánh mắt bỗng nhúc nhích, hiển nhiên bị giá tiền này dọa kinh ngạc một chút. 1 triệu lượng, đây chính là giá 2 quả tứ phẩm nguyên khí đan, chỉ là để nhắm vào hành tung của một người. Bất quá Triều Diệt không có cách nào khác, ở Hiên Giật quận thành, một mình hắn muốn nhắm vào Lâm Tiêu căn bản là điều không thực tế, chỉ có thể sử dụng trung gian. 1 triệu lượng mặc dù nhiều, nhưng nếu như có thể đạt được tin tức về Lâm Tiêu vậy thì hoàn toàn đủ rồi. Từ trên người lấy ra ngân phiếu, Triều Diệt để vào trong hộp trên bàn trước mặt. Có tin tức người của chúng ta sẽ thông báo cho ngươi, bây giờ sẽ miễn phí tặng ngươi một tin tức. Lâm Tiêu kia ngay khi gia nhập huấn luyện doanh đã đánh bại học viên cũ xếp hạng 121, trên bài danh Ngọc Bích, đệ tử tam chuyển đỉnh phong của Nguyên Võ Thánh Địa, Vương Cường, hơn nữa cấp bậc của hắn là tam chuyển hậu kỳ, không phải tam chuyển trung kỳ. Thanh âm u lãnh truyền đến, chợt triệt để yên lặng. Cái gì? Lâm Tiêu này không ngờ đã tấn cấp tam chuyển hậu kỳ, còn đánh bại đệ tử tam chuyển đỉnh phong Vương Cường bài danh 121 sao? Nghe tin tức như thế Triều Diệt trong nội tâm cả kinh, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn mang. Xem ra trại chủ nói không sai, Lâm Tiêu này hôm nay chưa trừ diệt, dùng thiên phú của hắn sau này chắc chắn thành họa lớn trong lòng Hắc Long trại ta. Rời khỏi Thính Thiên Các, ánh mắt Triều Diệt lạnh như băng. Trong mấy ngày kế tiếp, Triều Diệt một mực không nhận được tin tức của Thính Thiên Các. Vì mục tiêu trong tháng đầu tiên gia nhập huấn luyện doanh lọt được vào top 100, Lâm Tiêu mỗi ngày đều ở trong trại huấn luyện khắc khổ tu luyện, không đi ra ngoài săn giết yêu thú. Đây là một mục tiêu cực kỳ gian nan, có thể vào tháng thứ nhất gia nhập top 100 trong huấn luyện doanh, đối với bất kỳ đệ tử nào mà nói đều khó khăn trùng trùng điệp điệp. Bởi vì có thể tiến vào top 100 trong huấn luyện doanh, mỗi đệ tử đều là tam chuyển đỉnh phong, lại chỉ cách hóa phàm cảnh sơ kỳ chỉ một bước ngắn, dùng thiên phú kinh người của các học viên thiên tài huấn luyện doanh, tuy rằng top 100 cũng không cần đạt tới hóa phàm cảnh sơ kỳ, nhưng cơ hồ mỗi người đều có được thực lực chống lại võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường. Muốn lọt vào top 100 đối với Lâm Tiêu hiện giờ mà nói có hy vọng, nhưng cũng không phải tuyệt đối. Dù sao trước khi không trải qua khảo hạch thí luyện thất, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm mình trong thí luyện thất có thể kiên trì đến mức nào, cùng những người đã trở thành đệ tử thiên tài huấn luyện doanh 1 năm, 2 năm, thậm chí 3 năm, 4 năm có sự chênh lệch bao nhiêu. Thời gian ở huấn luyện doanh, Lâm Tiêu hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Nơi này có rất nhiều thiên tài lợi hại hơn hắn rất nhiều, thậm chí sau khi Lâm Tiêu cẩn thận nghe ngóng mới biết được. Cả thiên tài huấn luyện doanh, trong gần hơn 200 học viên rõ ràng có gần 30 tên luyện dược sư, tuy rằng trong đó đại đa số đều chỉ là nhất phẩm, nhị phẩm, nhưng cũng có tam phẩm luyện dược sư cường đại. Ô Hạo ở Tân Vệ Thành có thể ngạo mạn kiêu căng, có được danh xưng đệ nhất thiên tài nếu như đến đây thì căn bản, cũng không phải là thứ gì ghê gớm. Ý chí thất, một cổ uy áp đáng sợ đánh úp lại, trùng kích vào óc Lâm Tiêu. Ý chí thất chính là nơi rèn luyện ý chí võ giả ý chí. Ở chỗ này, một cổ ý chí trùng kích kinh người thật giống như thủy triều, không ngừng trùng kích vào óc Lâm Tiêu, nguyên lý của nó cũng giống với uy áp của bát tinh yêu thú hắc ám yêu long trên thạch bích màu đen vậy, nhưng hiệu quả lại cao hơn thạch bích màu đen. Uy áp trùng kích không ngừng có thể khiến cho tinh thần võ giả càng thêm cứng cỏi, hơi trọng yếu hơn chính là nó có thể khiến cho võ giả về sau khi đối mặt với yêu thú và địch nhân cường đại hơn, còn có thể bảo trì đầy đủ tỉnh táo để đối mặt địch nhân, không đến nổi ngay cả dũng khí ra tay cũng không có. Trong tiếng quát chói tai, Lâm Tiêu không ngừng diễn luyện đao chiêu, trong cảm giác của hắn, một cổ uy áp như sóng to gió lớn, khiến Lâm Tiêu cảm giác mình giống như về lại thú triều lúc trước, về tới loại hoàn cảnh khắp trời đều là yêu thú đánh úp lại kia, mà ở trước mặt hắn là hỏa diễm cự tích ngũ tinh đỉnh phong, khí tức kinh khủng kia khiến lòng người phải rung động. Bình thường võ giả đến ý chí thất tu luyện có lẽ chỉ là chống cự uy áp đơn thuần, nhưng Lâm Tiêu và Kỷ Hồng bọn hắn, những võ giả chính thức trải qua thú triều lại có thể khiến mình tiến vào trong tràng cảnh nguy hiểm, tuyệt vọng kia, chính thức phát huy ra thực lực của mình. Lần lượt điên cuồng vung đao. Đột nhiên, Lâm Tiêu cảm thấy trong đầu của mình như đánh vỡ gông xiềng nào đó, một cổ cảm giác thể hồ quán đính từ trong đầu của hắn bay lên, một tia tinh thần lực cường đại lập tức, từ trong đầu của hắn điên cuồng phát tán ra xung quanh, tất cả tràng cảnh bốn phía đều rõ ràng phản ánh vào trong đầu hắn. Toàn bộ tất cả hình ảnh trong ý chí thất hiện ra rõ ràng trong đầu Lâm Tiêu. So sánh với trước kia, thật giống như người bị cận thị mang lên kính mắt, thế giới vốn mơ hồ thoáng cái trở nên rõ ràng, loại cảm giác triệt để khống chế này khiến toàn thân Lâm Tiêu đều thoải mái đầm đìa. dừng lại chiến đao huy động trong tay, Lâm Tiêu trong ý chí thất đang ngây dại cả người, chợt trong đôi mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Ta tấn cấp tam phẩm tinh thần lực rồi. Lâm Tiêu mừng rỡ. Ban đầu ở trong thành cổ dưới lòng đất đã nhận được quà của cường giả thần bí, tinh thần lực Lâm Tiêu từ nhất phẩm trực tiếp đạt đến nhị phẩm hậu kỳ, bất quá sau này tinh thần lực Lâm Tiêu tăng trưởng vô cùng chậm chạp, dù sao lúc trước tinh thần lực của hắn hoàn toàn là nhờ vào cường giả thần bí kia mới tăng lên nhanh như vậy. Hôm nay trải qua Lâm Tiêu thời gian dài củng cố, tu luyện, hơn nữa những ngày này không ngừng tu luyện trong ý chí thất, tinh thần lực rốt cục đã đột phá tấn cấp tam phẩm, khiến trong nội tâm Lâm Tiêu cực kỳ vui mừng. Sau khi tinh thần lực đạt tới tam phẩm, uy lực của Ô Nguyên Toa và tinh thần Nguyên Toa sẽ có tăng lên trên phạm vi lớn, mặc dù đối với bài danh trên bài danh thạch bích sẽ không có bao nhiêu ảnh hưởng, nhưng đối với lực chiến đấu lại tăng lên rất lớn. Lâm Tiêu cảm thấy kích động. Nếu như hiện giờ ta gặp lại Ân Lâm kia, có lẽ cũng không phải chật vật như vậy rồi. Lâm Tiêu rất rõ ràng, tinh thần lực mặc dù chỉ là phụ trợ, nhưng nếu như lợi dụng tốt, đối với thực lực võ giả sẽ có tăng phúc rất kinh người. Cường giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như Ân Lâm, hắn lúc trước mới chỉ là nhị phẩm đỉnh phong, tinh thần lực ảnh hưởng cực kỳ có hạn, chỉ có thể khiến hắn mê muội trong nháy mắt ngắn ngủi. Trong nháy mắt này thậm chí không đủ để Lâm Tiêu tạo thành đủ tổn thương cho Ân Lâm, nhưng tam phẩm tinh thần lực lại khác, ảnh hưởng đối với loại võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong như Ân Lâm chắc chắn sẽ không yếu ớt như lúc trước. Đồng thời tinh thần lực tăng lên, uy lực Ô Nguyên Toa cũng sẽ tăng lên. Ô Nguyên Toa trước kia chỉ tương đương với một kích toàn lực của một gã nhị chuyển đỉnh phong chân võ giả, khi đối mặt cao thủ chỉ có thể dùng để đánh lén và quấy nhiễu, nhưng tinh thần lực sau khi đạt tới tam phẩm, ba miếng Ô Nguyên Toa cũng tương đương với ba gã tam chuyển chân võ giả đang toàn lực công kích, uy lực đã có một tăng lên thật lớn. Hít sâu một hơi, Lâm Tiêu rất nhanh tỉnh táo lại. Mục tiêu của ta hiện giờ là trong tháng đầu tiên xâm nhập top 100 huấn luyện doanh, tinh thần lực từ nhị phẩm hậu kỳ tấn cấp đến tam phẩm với ta, mà nói ảnh hưởng không lớn, hai ngày còn lại ta phải nắm chặt thời gian, cố gắng khiến mình càng thêm có nắm chắc. Cái gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, Lâm Tiêu cũng không rõ ràng lắm mình có thể thật sự đạt tới mục tiêu này hay không, nhưng chỉ cần cố gắng thì sẽ không còn gì phải tiếc nuối nữa. Hai ngày chớp mắt đã qua. Sáng sớm, ngày 30 tháng 9. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 9, cũng là thời điểm quyết định bài danh mỗi tháng của các đệ tử. Ở trong thiên tài huấn luyện doanh, mặc kệ thứ tự cao thấp, mỗi đệ tử trong một tháng đều có một lần cơ hội tiến hành thí luyện thất khảo hạch. Đây là vì nghiệm chứng đệ tử trong một tháng có tiến bộ hay không mà sắp xếp, mà bài danh top 150 ngoại trừ một lần cơ hội khảo hạch cơ bản ra, sẽ nhiều thêm một lần cơ hội, tổng cộng có 2 lần, mà bài danh top 100 tổng cộng có 3 lượt, bài danh top 50 tổng cộng có 4 lần, bài danh top 10 có 5 lần. Bất quá tháng 9 tháng mỗi năm là tháng học viên mới gia nhập, mà buổi sáng ngày 30 tháng 9 là thời điểm học viên mới lần đầu tiên tham gia thí luyện thất khảo hạch, chính thức quyết định bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Hôm nay buổi sáng học viên cũ không cách nào tiến hành khảo hạch. Ước chừng 10 giờ sáng, 30 tên đệ tử đến từ Lục Đại Vệ Thành như Lâm Tiêu đã bị tập hợp lại, dưới sự dẫn dắt của một trung niên đạo sư tiến đến huấn luyện đại lâu. 30 tên đệ tử Lục Đại Vệ Thành theo vệ thành từng người xếp thành 6 đội ngũ, đội ngũ Tân Vệ Thành của Lâm Tiêu tự nhiên xếp ở phía trên cùng. Tân Vệ Thành lần này nở mày nở mặt rồi. Lâm Tiêu của Tân Vệ Thành vài ngày trước đánh bại Vương Cường bài danh 121, thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi. Biến thái. Trong đám người xì xào bàn tán, nếu như nói khi vừa mới gia nhập huấn luyện doanh đám đệ tử đến từ các vệ thành khác đối với Lâm Tiêu bọn hắn còn không phục lắm vậy, thì sau khi đánh xong một trận với Vương Cường, mấy người khác không còn có chút bất kính nào với Lâm Tiêu nữa. Thực lực quyết định tất cả, ở trong huấn luyện doanh, ai cường đại người đó là lão đại, về phần thứ khác đều chỉ là râu ria. Khi đám Lâm Tiêu, dưới sự dẫn dắt của đạo sư huấn luyện doanh đi vào trước huấn luyện đại lâu thí luyện thất, thì trong toàn bộ huấn luyện đại lâu đã rậm rạp chẳng chịt không ít đệ tử. Sáng hôm nay đám học viên cũ tuy rằng không thể đi khảo hạch, nhưng đối với đệ tử mới gia nhập mỗi năm, bọn hắn cũng vô cùng hiếu kỳ và chờ mong. Bởi vậy không ít học viên cũ đều sớm tới thí luyện thất, chuẩn bị nhìn xem chất lượng tân nhân lần này đến cùng thế nào. Đương nhiên, những cao thủ bài danh top 10 tỷ lệ đến rất nhỏ, cơ hồ khó tìm, đối với các học viên bài danh gần trước như bọn hắn mà nói, mặc kệ tân nhân lần này có biến thái hay không, trên cơ bản không có khả năng có chút ảnh hưởng nào đối với bài danh của bọn hắn cả, mà các đệ tử bài danh tương đối sau, đặc biệt là top 100 thì hoàn toàn trái lại, cơ hồ mỗi người đều tới sớm. Đối với bọn hắn mà nói, nếu chất lượng tân nhân lần này cao, trong vòng mấy tháng kế tiếp bọn hắn rất có thể sẽ bị chen xuống đằng sau. Trước khi bọn người Lâm Tiêu đến, 50 tên đệ tử tân tấn lần này đã khảo hạch đến khâu cuối cùng, chỉ còn lại không đến 10 người cuối cùng còn chưa tiến hành khảo hạch. Không biết lưu lại là vì lo lắng hay vì nguyên nhân gì, trình tự khảo hạch là bắt đầu từ bài danh cuối hướng lên, một mực khảo hạch đến phía đầu tiên. Bọn người Lâm Tiêu vừa đi vào thí luyện thất, lập tức liền trông thấy trên cửa phòng thí luyện thất sừng sững hai khối bia đá, trên đó là các văn tự rậm rạp chẳng chịt, trong đó một khối bia đá giống với bài danh ngọc bích, bài danh cũng không khác chút nào, mà một khối khác lại bất đồng. Xếp hàng thứ nhất trên đó tuy rằng cũng là Đông Phương Nguyệt Mình, nhưng bài danh thứ hai lại là Lý Dật Phong, trái lại Hắc Liệt vốn xếp thứ hai trên bài danh ngọc bích lại xếp ở thứ tư. Đây là thí luyện thất bài danh, huấn luyện doanh căn cứ theo số cửa đệ tử xông qua, bài danh lưu lại phía trên đó cũng bất đồng, bài danh càng cao, nói rõ số cửa xông qua càng cao, cũng đại biểu cho tư chất học viên càng cao. Cuối cùng căn cứ vào khảo thí sức chiến đấu tại thạch bích màu đen, cả hai kết hợp hình thành bài danh trên bài danh ngọc bích. Trung niên đạo sư giải thích nói, thiên tài huấn luyện doanh vừa coi trọng bài danh trên bài danh ngọc bích của các học viên, cũng coi trọng bài danh thí luyện thất, hơn nữa, đối với bài danh thí luyện thất trình độ coi trọng còn trên cả lực công kích của các học viên. Lâm Tiêu gật gật đầu, cái từ ban thưởng ghi lại trên sổ tay học viên là có thể thấy được. Đây là vì cái gì? Trong lục đại vệ thành có đệ tử hiếu kỳ nói. Trung niên kia đạo sư mỉm cười. Thí luyện thất bài danh khảo nghiệm chính là kinh nghiệm chiến đấu, tố chất tâm lý, cùng với tiềm lực của võ giả lúc đối mặt với địch nhân ngang giai, tác dụng của tu vị và thực lực ở chỗ này cũng không lớn. Dù sao tinh thần thể sinh ra trong thí luyện thất thực lực giống với ngươi, thực lực của ngươi mạnh, thực lực của nó cũng mạnh, thực lực của ngươi yếu, thực lực của nó cũng yếu, bởi vậy cái khảo nghiệm này hoàn toàn là tư chất của các học viên. Tư chất cao, thành tựu tương lai tất nhiên sẽ cao, tư chất thấp, cho dù thực lực bây giờ mạnh, về sau cũng sẽ bị võ giả tư chất cao dần dần vượt qua. Dù sao chỉ từ lực công kích cân nhắc thực lực các học viên, hơn nữa cấp cho tài nguyên là rất không công bằng, bởi vì có vài học viên gia nhập huấn luyện doanh sớm, tuổi lớn, tự nhiên cấp bậc cũng cao, thực lực cũng mạnh, nhưng có đệ tử mới vừa gia nhập huấn luyện doanh, tuổi cũng nhỏ, tự nhiên cấp bậc cũng thấp, thực lực yếu. Trên thực tế trong nhóm đệ tử này có một nhóm người thiên phú cực cao, nếu như đạt được đầy đủ tài nguyên, thì thành tựu tương lai nhất định sẽ vượt trên người khác, bởi vậy ở huấn luyện doanh mới có thí luyện thất bài danh, hơn nữa lại tổng hợp bài danh thí luyện thất vào trong bài danh ngọc bích. Trên thực tế bài danh trên bài danh ngọc bích mà các ngươi thấy, cũng không phải hoàn toàn căn cứ vào thực lực mỗi học viên mà sắp xếp, mà là căn cứ vào tư chất tổng thể, tương đương với tổng hợp thiên phú và thực lực. Trung niên đạo sư cẩn thận giảng giải nói. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới chợt hiểu ra, đồng thời đối với sự chu đáo của thiên tài huấn luyện doanh cảm thấy rất bội phục. Thông qua các loại thủ đoạn, chọn lựa ra thiên tài và tinh anh mạnh nhất trong nhân loại, hơn nữa cho bọn hắn có được tài nguyên bồi dưỡng kinh người, khiến bọn hắn có thể mau chóng trưởng thành trở thành cường giả trong nhân loại. Như vậy, đây mới chính là phương pháp trọng yếu để đối kháng với đám yêu thú vô cùng vô tận kia. Tiền bối, vậy trước mắt đệ tử bài danh cao nhất xông đến cửa bao nhiêu? Lại có người dò hỏi. Bài danh cao nhất trước mắt là Đông Phương Nguyệt Mình. Trung niên kia đạo sư trong đôi mắt cũng hiện lên một tia hào quang. Đông Phương Nguyệt Mình đã xông đã đến thí luyện thất đệ lục quan, là một trong số ít đệ tử xông đến đệ lục quan trong lịch sử huấn luyện doanh chúng ta. Cái gì? Đệ lục quan? Đệ nhất quan là một cái tinh thần thể, đệ nhị quan là hai cái, đệ tam quan là bốn cái, đệ tứ quan là tám cái, đệ ngũ quan là 16 cái, đệ lục quan là 32 cái. Nói cách khác, Đông Phương Nguyệt Mình xếp hàng thứ nhất, ở trong thí luyện thất có thể đánh chết 16 tinh thần thể thực lực ngang với mình, lúc này mới xâm nhập đến đệ lục quan. Rất nhiều đệ tử ở đây đều sợ ngây người, dùng lực lượng một người đánh chết 16 võ giả thực lực ngang mình, loại chuyện này chỉ ngẫm thôi đã khiến bọn hắn cảm thấy khó tin, đồng thời trong nội tâm cũng cảm nhận được áp lực cực lớn. Tựa hồ thỏa mãn với biểu hiện của các đệ tử, trung niên kia đạo sư cười nói. Các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, trước mắt trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh có thể xông đến đệ lục quan, cũng chỉ có mình Đông Phương Nguyệt Mình, trong đệ tử còn lại, xông đến đệ nhị quan có mấy người, còn lại phần lớn là ở đệ tam và đệ tứ quan. Về phần xông đến đệ ngũ quan cũng chỉ có 34 người mà thôi. Năm đó Đông Phương Nguyệt Mình lần thứ nhất gia nhập huấn luyện doanh cũng chỉ là xông đến đệ tứ quan. Đối với các ngươi mà nói, chỉ cần có thể xông đến đệ nhị quan là hợp cách, xông đến đệ tam quan, đó cũng đã xem như thành tích có chút ưu tú rồi. Xông đến đệ nhị quan là hợp cách sao? Trong lòng mọi người đều âm thầm gật đầu. Đệ nhất quan là một tinh thần thể thực lực giống với bản thân, nếu như ngay một địch nhân thực lực giống mình cũng không đánh bại được, vậy thì coi là thiên tài gì chứ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lục đại vệ thành các ngươi tuy rằng là nơi hoang vắng, nhưng thiên tài vẫn có. Ta nhớ năm đó tự hồ chính là tân vệ thành các ngươi có một đệ tử lần thứ nhất tiến hành khảo hạch đã xông, đã đến đệ tứ quan, thiếu chút nữa đã tiến vào đệ ngũ quan, lúc ấy đã đưa tới oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện doanh. Nói đến đây, ánh mắt trung niên đạo sư đã rơi vào trên người Lâm Tiêu, toát ra dáng tươi cười ý vị thâm trường. Học viên kia gọi là Lâm Hiên, có lẽ có quan hệ nào đó với Lâm Tiêu ngươi. Lâm Tiêu chấn động. Lâm Hiên, Cái gì? Bọn người Kỳ Hồng cũng trợn mắt há hốc mồm, mà khác đệ tử năm vệ thành khác thì lại nghi hoặc nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lâm Hiên là đại ca ta. Lâm Tiêu lên tiếng nói. Khó trách ta cảm giác ngươi cùng Lâm Hiên kia có chút giống nhau. Trung niên đạo sư cười nói. Nói đến đại ca ngươi Lâm Hiên, năm đó trong thiên tài huấn luyện doanh thật sự là một truyền kỳ, bởi vì tăng thêm thành tích thí luyện thất, nên hắn tháng thứ nhất đã lấy thực lực tam chuyển trung kỳ tiến nhập top 100, dùng thiên phú của hắn hoàn toàn có thể tiến hành huấn luyện 5 năm trong huấn luyện doanh. Đáng tiếc không biết bởi vì nguyên nhân gì, hắn ngay cả kỳ bồi dưỡng 1 năm chưa trôi qua đã rời khỏi Hiên Giật quận thành, về tới Tân Vệ thành. Năm đó khi hắn rời đi cũng mới chỉ là tam chuyển đỉnh phong, nhưng lại xông đến thí luyện thất đệ lục quan. Lần đó trong tất cả đệ tử chỉ có mình hắn xông đến đệ lục quan, thí luyện thất xếp hàng đệ nhất, bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Bích là thứ 8, được xưng tụng là một truyền kỳ. Một bên bọn người Cổ Luân, Hoa Phượng Tú sợ ngây người. Lâm Tiêu cũng chừng lớn hai mắt. Đại ca năm đó đáng sợ như thế. Trong nội tâm Lâm Tiêu rung động thật mạnh, đại ca năm đó mặc dù đối với hắn và muội muội Lâm Nhu quan tâm cẩn thận, nhưng lại không thích nói đến chuyện tu hành, bởi vậy rất nhiều chuyện Lâm Tiêu căn bản không biết. Huống chi 6-7 năm trước mình chỉ mới tí tuổi, vốn không có khái niệm gì cả. Đúng rồi Lâm Tiêu, đại ca ngươi Lâm Hiên hiện giờ thế nào rồi? Dùng thiên phú của hắn chỉ sợ đã sớm có uy danh hiển hách tại Tân Vệ Thành đi nha. Trung niên đạo sư cười hỏi. Lâm Tiêu thần sắc tối sầm lại, trầm giọng nói. Đại ca ta từ 6-7 năm trước đã chết rồi, tiểu đội võ giả của hắn ở trong núi rừng gặp phải yêu thú tập kích, cuối cùng toàn quân bị diệt, hài cốt không còn, như vậy xem ra. Có lẽ cũng là vừa khi rời khỏi huấn luyện doanh không bao lâu. Cái gì? Đã bị chết. Trung niên đạo sư khẽ giật mình, tựa hồ không thể tin được. Mới từ huấn luyện doanh trở lại Tân Vệ Thành không bao lâu đã chết rồi. Chẳng lẽ? Đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì đó, trong mắt trung niên đạo sư kia hiện lên một tia hoảng sợ. Tia hoảng sợ này chỉ thoáng qua nơi đáy mắt hắn, nhưng vẫn bị Lâm Tiêu nhạy cảm bắt được. Đạo sư, có phải đại ca ta năm đó đã xảy ra chuyện gì không? Lâm Tiêu nghi ngờ nói. Trung niên đạo sư nhìn Lâm Tiêu, khóe miệng giật giật, tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng do dự một chút lại nói. Không có, ta chỉ là có chút giật mình thôi, đáng tiếc, đáng tiếc. Tốt rồi, lập tức sẽ đến phiên các ngươi rồi, hào hào điều chỉnh trạng thái đi. Trung niên đạo sư tựa hồ không muốn lại nói thêm ở vấn đề này, mang theo bọn người Lâm Tiêu đi thẳng về phía trước. Lâm Tiêu cũng thu liễm nghi hoặc ánh mắt nhìn qua phía trước. Dưới sự dẫn dắt của trung niên đạo sư, đám đệ tử lục đại vệ thành như... Lâm Tiêu cùng nhau đi vào bên trong đại sảnh thí luyện thất. Nhìn kia, đó chính là đệ tử của lục đại vệ thành. Lần này trong đám đệ tử Tân Vệ Thành có một người gọi là Lâm Tiêu, tựa hồ thực lực không tệ, ngay cả Vương Cường bài danh 121 trên bài danh Ngọc Bích cũng bị hắn đánh bại, hiện giờ xem thử thiên phú thí luyện thất của Lâm Tiêu thế nào. Vương Cường ở thí luyện thất chỉ xông đến đệ tam quan, nếu như Lâm Tiêu cũng có thể xông đến đệ tam quan, hơn nữa kiên trì một thời gian ngắn vậy thì bài danh tổng thể sẽ trên cả Vương Cường. Gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất đã có thể xâm nhập top 120, đây cũng không phải mỗi lần đều có, đã xem như là thiên tài tuyệt đỉnh rồi. Đúng vậy bất quá muốn lần đầu khảo thí đã xâm nhập đệ tam quan, hơn nữa vào chỉ thời gian nhất định, độ khó cũng không thấp. Có lẽ trong bọn họ có thiên tài như vậy tồn tại, nhưng dù sao là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch, chắc chắn sẽ có chút ít trở tay không kịp. Người xem trong 50 tên đệ tử tân tấn trước kia đại đa số, cũng chỉ dừng lại ở đệ nhị quan, tiến vào đệ tam quan trước mắt chỉ mới 2-3 người, cho dù xâm nhập đệ tam quan, cũng là lập tức đã thất bại. Nhớ ngày đó chúng ta cũng đều là dừng lại ở đệ nhị quan, về sau trải qua lần lượt tu luyện, nếm thử, mới dần tăng lên được mấy quan ở thí luyện thất. Hãy chờ xem, trong lần này đến cùng có bao nhiêu là thiên tài chân chính, có bao nhiêu là hạng tài trí bình thường vàng thau lẫn lộn, chỉ cần trải qua thí luyện thất bài danh lần này là có thể thấy được. Đại lượng các học viên vây xem xì xào bàn tán, ánh mắt dò xét trong hàng đệ tử lục đại vệ thành. Trong đó Vương Cường nửa tháng trước đã từng bị Lâm Tiêu đánh bại cũng đứng trong đám người, sau khi thấy Lâm Tiêu sắc mặt lập tức tái nhợt. Thực lực của ngươi may mắn cao hơn ta một chút, nhưng ta là đệ tử đã tiếp nhận huấn luyện một năm trong huấn luyện doanh, ở mặt đẳng cấp thí luyện thất, có thể nhẹ nhõm xâm nhập đệ tam quan, hơn nữa kiên trì một đoạn thời gian tương đối dài. Ngươi một đệ tử đến từ Tân Vệ Thành nho nhỏ tư chất có thể cao bao nhiêu, đến lúc đó bài danh còn không phải bị ta đè chết phía dưới sao? Vương Cường trong nội tâm rất tự tin, hôm nay 50 tên đệ tử tân tấn cấp, đã có 47 người đã hoàn thành khảo thí thí luyện thất, nhưng trong những đệ tử này có thể tiến vào đệ tam quan cũng chỉ có 3 người, hơn nữa vừa tiến vào đệ tam quan đã lập tức bị thua cuộc, về mặt thời gian căn bản không thể nào so được với hắn. Tốt, học viên tiếp theo chuẩn bị. Trùng hợp chính là, khi Lâm Tiêu bọn hắn đi vào trước thí luyện thất, thì khảo khí kế tiếp đúng là Hạ Nhất Minh đã từng thua Lâm Tiêu. Nhìn thấy Lâm Tiêu, Hạ Nhất Minh kia lúc này hừ lạnh một tiếng, trong ánh mắt hiện lên một tia hàn quang, rồi sau đó trực tiếp đi vào thí luyện thất. Lâm Tiêu hồn nhiên không để ý, một gã bại tướng dưới tay mà thôi, căn bản không đáng để ý, ngược lại ngẩng đầu nhìn về phía thí luyện thất bài danh và bài danh ngọc bích. Trên bài danh thí luyện thất đã xuất hiện 184 danh tự, đó là tất cả đệ tử đã trải qua thí luyện thất khảo hạch, mà trên bài danh ngọc bích, tiến vào bài danh chính thức cũng là 184 đệ tử, mà đệ tử chưa hoàn thành thí luyện thất khảo hạch như bọn Lâm Tiêu, thì vẫn dùng danh tự màu đỏ xếp hạng ở cuối bảng đơn. Lâm Tiêu căn cứ trí nhớ, lập tức liền phát hiện ra, bài danh của đệ tử tân tấn hoặc nhiều hoặc ít đã có biến hóa, nhưng tuyệt đại đa số học viên bài danh vẫn ở cuối, chỉ có số ít một ít học viên lọt được vào. Trong 137 tên học viên cũ, nhưng bài danh cũng không cao, cao nhất cũng chỉ là 128. Quả thật, coi như là trong đệ tử tân tấn có đệ tử thiên phú mạnh hơn học viên cũ, nhưng bởi vì là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch, nên rất dễ phát huy không ổn định, so với các học viên cũ mà nói, ở phương diện kinh nghiệm vẫn chịu thiệt không ít. Một chung trà sau, trên thí luyện thất bài danh đột nhiên xuất hiện danh tự Hạ Nhất Minh, lóng lánh lấy trực tiếp xuất hiện ở vị trí 123, nói cách khác. Hạ Nhất Minh này bài danh 123 trong 185 học viên đã khảo hạch. 123, cao vậy sao? Thứ hạng này đã nói rõ hắn tiến nhập đệ tam quan, hơn nữa còn giữ vững được một lát. Xem ra huấn luyện doanh chúng ta lại xuất hiện một học viên mới, vừa gia nhập thực lực tổng hợp vượt qua một bộ phận học viên cũ rồi. Trong tiếng nghị luận của đám học viên cũ, tên màu đỏ của Hạ Nhất Minh trên bài danh Ngọc Bích sau khi lập lòe vài cái, quả nhiên xuất hiện ở thứ 127, nói cách khác tư chất và thực lực của Hạ Nhất Minh này. Tổng hợp lại xếp hạng thứ 127 trong 185 tên đệ tử đã trải qua khảo thí. Thí luyện thất đại môn mở ra, Hạ Nhất Minh từ đó đi ra. Hắc hắc. Sau khi thấy được tên của mình, Hạ Nhất Minh quay đầu nhìn về phía bọn người Lâm Tiêu. Lúc đối mặt với Lâm Tiêu, trong mắt của hắn tách ra hàn mang, mang theo một tia khiêu khích. Tại cửa thứ 3 giữ vững được một lát, lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạch đã tạo ra được một phần thành tích như vậy, không thể không nói đã xem như có chút ưu tú được rồi. Kế tiếp tiến hành khảo hạch chính là tân tấn cấp đệ tử bài danh đệ nhị, lúc trước khảo thí thạch bích màu đen còn muốn trên cả Lâm Tiêu, tên gọi Lưu Vân, học viên này thoạt nhìn khá trẻ tuổi, khuôn mặt thanh tú, còn là một gã thiếu niên, tự hồ chỉ chừng 17 tuổi. Có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài của các thế lực lớn, mỗi người đều cao cao tại thượng, trên người đều có một cổ khí thế, phảng phất đối với bất kỳ người nào đều không phục, nhưng Lưu Vân này lại tương đối ngại ngùng, giống như tiểu nam hài nhà bên đi vào trong thí luyện thất. Thời gian thiếu niên này trong thí luyện thất hiển nhiên dài hơn Hạ Nhất Minh, thậm chí còn dài hơn không ít. Ngay khi đám người có chút dao động, trên thí luyện thất bài danh đột nhiên xuất hiện danh tự Lưu Vân, lóe ra trực tiếp xuất hiện ở vị trí 66, cùng lúc đó, trên bài danh Ngọc Bích cũng tăng lên, cuối cùng ngừng lại ở thứ 87. Cái gì? Thứ 66? Đệ tứ quan, đây tuyệt đối là thứ tự chỉ đệ tứ quan mới có, hơn nữa trong đệ tứ quan cũng không tính yếu. Tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích là 87, trời ạ! Tháng thứ nhất đã tiến vào top 100, đây chính là thiên tài trong thiên tài. Lần này trong hàng đệ tử thậm chí có tồn tại yêu nghiệt như vậy. Đám người lập tức xôi trào, truyền ra trận trận thanh âm xôn xao, mà ngay cả nhân viên công tác của thiên tài huấn luyện doanh ở bên cũng bị kinh động, chứng kiến thành tích này lại càng hoảng sợ. Đệ tử này tên gì? Lưu Vân, lập tức thông chi cao tầng huấn luyện doanh, lần này xuất hiện một thiên tài tư chất đỉnh tiêm. Nhanh, nhanh! Mấy nhân viên công tác thần sắc nghiêm túc, lập tức đưa lên tình báo về Lưu Vân. Mà trung niên đạo sư dẫn đầu Lâm Tiêu bọn hắn đi vào thí luyện thất, cũng thần sắc kích động. Thật không ngờ, chúng ta lần này lại có thiên tài như vậy, lần thứ nhất thí luyện thất khảo hạch đã vọt đến thứ 66, tổng bài danh tiến vào top 100, khó được, rất khó được. Nhìn xem bộ dáng rung động trong đại sảnh thí luyện thất, nhóm người Cổ Luân nhìn nhau. Đạo sư, tháng thứ nhất tiến vào top 100 có khoa trương như vậy sao? Có đệ tử hiếu kỳ nói. Khoa trương. Đương nhiên khoa trương. Trung niên đạo sư liếc đệ tử kia, nói. Nhân vật mới tháng thứ nhất đã tiến vào top 100, trong huấn luyện doanh chúng ta trên cơ bản mấy năm mới xuất hiện một người, đệ tử như vậy đều là thiên tài số 1, bình thường, nhân vật như vậy chỉ cần không vẫn lạc, căn cứ theo thiên tài huấn luyện doanh chúng ta thống kê, xác suất tương lai trở thành cường giả quy nguyên cảnh cơ hồ là ngoài 8 thành. Nếu không có gì bất ngờ nữa xảy ra, Lưu Vân này có lẽ chính là đệ nhất thiên tài lần này rồi. Trung niên đạo sư cảm khái kích động nói, trong huấn luyện doanh phát hiện một thiên tài, làm đạo sư như hắn cũng thấy rất mừng rỡ. Chỉ cần không vẫn lạc, sẽ có 8 thành xác suất trở thành cường giả cấp bậc quy nguyên cảnh sao? Cổ Luân bọn họ đều thấy hoảng sợ. Thì ra còn cách nói như vậy. Lâm Tiêu trong nội tâm gật gật đầu, nếu vậy hắn lại càng có thêm mục tiêu xông vào top 100 rồi. Muốn tiến, vào đệ tứ quan phải đánh bại 4 gã tinh thần thể thực lực giống mình mới được, không biết ta có thể vọt tới cửa thứ mấy. Trong nội tâm Lâm Tiêu lẳng lặng nghĩ thầm, đột nhiên, giống như nghĩ tới điều gì đó, sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Không tốt, ta chính là luyện dược sư, không biết tinh thần thể, do thí luyện thất phóng ra có thể thi triển tinh thần công kích không nữa. Sắc mặt Lâm Tiêu trầm xuống, trên người toát ra mồ hôi. Những ngày này hắn một mực vẫn cố gắng tu luyện, không cẩn thận cân nhắc qua nội dung khảo hạch thí luyện thất, nhưng hôm nay cẩn thận nghĩ lại đột nhiên bị hắn nghĩ tới một vấn đề. Căn cứ miêu tả thí luyện thất khảo hạch là, dựa vào ý niệm chi thạch sinh ra tinh thần thể thực lực giống với bản thân, nhưng Lâm Tiêu hắn là luyện dược sư, lại biết khống chế tinh thần nguyên toa. Nếu như tinh thần thể kia phục chế được thân phận luyện dược sư của Lâm Tiêu, cũng có thể thi triển tinh thần nguyên toa, vậy còn đánh thế nào nữa? Đệ nhất quan đối mặt một địch nhân còn may, đệ nhị quan phải đối mặt 2 tinh thần thể, đệ tam quan phải đối mặt 4 cái, đợi đến đệ nhị đệ tam quan, đối phương căn bản không cần ra tay, chỉ cần không ngừng thi triển tinh thần nguyên toa, mình coi như thế nào cũng khó mà thắng được. Chắc có lẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Dù sao trong huấn luyện doanh này cũng có không ít luyện dược sư mà. Trong nội tâm Lâm Tiêu không dám khẳng định lắm. Được rồi, hiện giờ dù lo lắng thế nào cũng vô dụng, đến lúc đó sẽ biết. Trong khi Lâm Tiêu suy nghĩ, Lưu Vân đi ra khỏi thí luyện thất, lập tức bị ánh mắt mọi người ở đây nhìn chằm chằm vào. Hắn thần sắc ngại ngùng lập tức lại càng hoảng sợ, vội vã trở lại trong đám người. Kế tiếp khảo hạch chính là đệ tử xếp hạng đệ nhất trong 50 tên đệ tử tân tấn. Ước chừng 1 phút đồng hồ sau học viên kia mới chấm dứt khảo hạch, cuối cùng thí luyện thất bài danh 1109, tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích là 117. Bài danh này đã coi như không tệ rồi, xếp thứ 2 trong đệ tử tân tấn, nhưng vì biểu hiện kinh người của Lưu Vân lúc trước, nên ngược lại khiến người không chú mục lắm. Kế tiếp tiến hành khảo hạch là 30 đệ tử thiên tài xuất sắc trong thiên tài đệ tử đại bỉ của Lục Đại Vệ Thành, hiện giờ trước tiên mời đệ tử Hắc Thổ Thành tiến lên tiến hành khảo hạch. Trong tiếng nghị luận và ánh mắt của mọi người, 5 tên đệ tử Hắc Thổ Thành đi ra phía trước, bắt đầu khảo hạch. 5 tên đệ tử Hắc Thổ Thành thực lực đều không được tốt lắm, 5 người chỉ mất nửa canh giờ đã khảo hạch xong. Bài danh thí luyện thất ngoại trừ quán quân Trương Dục xếp hạng 180 ra, mấy người khác đều xếp ở kế cuối trong số những đệ tử đã khảo hạch. Sau Hắc Thổ Thành là Mộ Thạch Thành, bài danh tuy rằng cao hơn Hắc Thổ Thành, nhưng cũng không bao nhiêu, cơ hồ cũng là tồn tại kế cuối. Đệ tử Lục Đại Vệ Thành, ta thấy không được rồi. Nếu như không phải muốn xem thử thiên tài của Thanh Nham Thành và Nguyệt Linh Thành, còn có Lâm Tiêu Tân Vệ Thành gần đây huyên náo xôn xao kia, ta đã sớm rời đi rồi. Lại nhìn một hồi đi, dù sao bọn hắn rất nhanh có thể chấm dứt khảo hạch rồi. Cũng đúng, bất quá hôm nay thật sự là chuyến đi này không tệ, trong hàng đệ tử tân tấn thậm chí còn người lần đầu đã xâm nhập đệ tứ quan, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Lưu Vân kia hiện giờ mặc dù mới là chân võ giả tam chuyển đỉnh phong, bất quá ta dám cam đoan, 3-4 năm sau, dùng thiên phú của hắn tuyệt đối là tồn tại có thể trùng kích top 10. Chuyện đó còn phải nói. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, 10 tên đệ tử Hưng Nguyên Thành và Nguyệt Linh Thành đã tiến hành xong khảo hạch. Hoa Phượng Tú là người tiến hành khảo hạch thời gian dài nhất, trong đám đệ tử Lục Đại Vệ Thành trước mắt, cuối cùng lúc đi ra, bài danh thí luyện thất là 131, tổng bài danh 135. Đây là đệ tử bài danh cao nhất trong số những đệ tử đã khảo hạch, vượt qua bộ phận học viên cũ đã học tập 1 năm tại huấn luyện doanh. Tiến hành khảo hạch kế tiếp chính là Thanh Nham Thành. Tổng thể thực lực của Thanh Nham Thành còn trên cả Nguyệt Linh Thành, bài danh của các đệ tử đều không thấp, mà Cổ Luân càng vượt ngoài ý định, thời gian khảo hạch vượt qua 1 phút đồng hồ. Cuối cùng thí luyện thất bài danh 103, bài danh tổng hợp trên bài danh Ngọc Bích là 115, cái gì? Thí luyện thất bài danh 103, thiếu chút nữa đã tiến vào top 100, tổng hợp bài danh thứ 115, cũng có hy vọng nhảy vào top 100. Cổ Luân đến từ Thanh Nham Thành quả nhiên thiên phú không giống bình thường, chỉ tiếc thực lực của hắn vẫn hơi yếu một chút, hơn nữa là lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch, tin tưởng 3 tháng sau, Cổ Luân này tuyệt đối có khả năng tiến vào bài danh top 100. Đám người nghị luận nhao nhao, thiên phú của Cổ Luân trong tất cả đệ tử chỉ xếp dưới mỗi Lưu Vân thôi. Thanh Nham Thành qua đi, chính là tới Tân Vệ Thành của bọn Lâm Tiêu rồi. Ta đi vào trước. Dương Tuấn cười cười, tiêu sái đi vào thí luyện thất. Hảo hảo khảo thí. Kỳ Hồng trầm giọng nói. Biết rõ, Dương Tuấn ta ngay cả thú triều cũng giết không chết, ta lại không đấu lại mấy tinh thần thể thực lực ngang mình sao? Trong mắt Dương Tuấn chiến ý giặt rào. Cái gì là tư chất? Tư chất chính là kinh nghiệm chiến đấu, ý chí võ đạo, thực lực phát huy ra lúc đối mặt cường địch và bản năng chiến đấu. Thiên phú Dương Tuấn tuy rằng, trong số thiên tài của thiên tài huấn luyện doanh chỉ có thể coi như bình thường, thậm chí hơi kém, nhưng bọn hắn trải qua thú triều, ở tinh thần và ý chí lại không phải những thiên tài du rú, ở nhà kia có thể sánh được. Một chung trà sau, danh tự Dương Tuấn xuất hiện trên thí luyện thất bài danh, 133, tổng hợp bài danh 154. Dương Tuấn thực lực tam chuyển trung kỳ vẫn hơi yếu một chút, Hoa Phượng Tú cũng bài danh 131 thí luyện thất, cả hai không kém nhiều, nhưng bài danh tổng hợp của nàng lại cao tới 135. Tư chất không kém nhiều, nhưng một người tam chuyển trung kỳ, một người tam chuyển đỉnh phong, chênh lệch không thể nói là không lớn. Kế tiếp cận Chí Hải, Bạch Mông cũng hoàn thành khảo thí, chỉ chệch lệch một chút với Dương Tuấn. Đến phiên ta đến sao? Kỳ Hồng ngay sau đó đi vào thí luyện thất. Nửa khắc đồng hồ sau, tên của hắn xuất hiện ở trên thí luyện thất bài danh 126, tổng hợp bài danh 139. Mấy tên đệ tử tân vệ thành này sao đều khoa trương như vậy? Thí luyện thất bài danh mỗi người đều trước 140, cái này cũng quá dọa người đi nha. Còn có Lâm Tiêu cuối cùng, không biết thứ hạng của hắn là bao nhiêu? Trong đám người nghị luận nhao nhao, không ít học viên cũ sau khi thấy bài danh của đám Kỳ Hồng đều hơi giật mình. Bài danh của đám Dương Tuấn tuy rằng không đến mức khiến người rung động, nhưng cũng nằm trong top 10 trong số đệ tử mới lần này, mà Kỳ Hồng đã vượt qua Hạ Nhất Minh, vượt qua một bộ phận học viên cũ huấn luyện một năm, khiến người không khỏi giật mình. Nơi hoang vắng như Lục Đại Vệ Thành, xuất hiện một hai thiên tài rất bình thường, Thanh Nham Thành còn có Cổ Luân, Nguyệt Linh Thành còn có Hoa Phượng Tú đấy thôi, nhưng mỗi người đều không kém như Tân Vệ Thành thì lại rất ít xuất hiện. Bọn hắn cũng không biết, trước khi Lâm Tiêu bọn hắn đến Hiên Giật Quận Thành vừa mới trải qua một hồi thú triều đáng sợ, bọn hắn trải qua tẩy lễ thảm thiết trong thú triều, tư chất vượt qua đệ tử vệ thành khác cũng là chuyện rất bình thường. Không thể không nói, ta đối với bài danh của Lâm Tiêu có chút mong đợi đấy. Ta cũng vậy, dùng thực lực Lâm Tiêu kia tổng hợp bài danh tiến vào top 100 cơ bản không có khả năng, nhưng căn cứ vào biểu hiện của 4 đệ tử tân vệ thành trước kia, thí luyện thất bài danh tiến vào top 100 thì chưa hẳn không có khả năng. Hãy chờ xem. Đợi Lâm Tiêu kia khảo thí xong, chúng ta vừa vặn đi ăn cơm trưa. Trong tiếng nghị luận nhao nhao của mọi người, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lâm Tiêu. Hiện giờ sắc trời đã gần đến buổi trưa, 50 tên đệ tử Tân Tấn và 30 đệ tử của Lục Đại Vệ Thành, cộng lại 80 tên học viên chỉ còn, lại một mình Lâm Tiêu còn chưa tiến hành khảo thí. Lâm Tiêu, cố gắng lên. Xem ngươi rồi. Kỳ Hồng bọn hắn khích lệ nói. Yên tâm. Lâm Tiêu gật gật đầu, dưới ánh nhìn soi mói của hơn 100 tên học viên cũ, hắn chậm rãi đi vào thí luyện thất. Thí luyện thất cũng không lớn, là một căn phòng nhỏ ước chừng 20 m². Trong căn phòng kia có một khối tinh thạch lưu chuyển lên thất thải hào quang, trước tinh thạch càng có một bồ đoàn. Đây là ý niệm chi thạch. Lâm Tiêu ngồi xuống bồ đoàn, ánh mắt đánh giá tinh thạch lưu chuyển lên thất thải hào quang trước mặt, căn cứ ghi chép trên sổ tay đệ tử, hắn dùng nhẹ tay sờ nhẹ sờ lên tinh thạch thất thải kia. Lâm Tiêu cảm giác toàn bộ đại não một hồi hoảng hốt, trước mắt tối sầm, chợt đột nhiên xuất hiện trong một không gian đen kịt. Đây là một mảnh thế giới tĩnh mịch, chung quanh một mảnh đen kịt, thật giống như một quảng trường rộng lớn trống trải, bốn phía không có một chút khí tức sinh mệnh. Đây có lẽ chính là không gian hư ảo trong ý niệm chi thạch, mà ta là do một bộ phận ý thức của bản thể cấu thành. Tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu đã hiểu được vị trí hoàn cảnh của mình liền không nói hai lời, trong đầu ý đồ ngưng tụ tinh thần lực, phóng tinh thần nguyên toa về phía trước. Lâm Tiêu hiện giờ đang lo lắng, trong không gian hư ảo này có thể thi triển bí pháp luyện dược sư, như tinh thần nguyên toa, nếu quả thật có thể thi triển vậy thì tinh thần thể hắn phải đối diện, cũng có thể thi triển, dưới tình huống như vậy Lâm Tiêu xông đến đệ tam quan cơ bản là không có khả năng. Hai gã tinh thần thể không ngừng thi triển tinh thần nguyên toa, hoàn toàn có thể triệt để khắc chế Lâm Tiêu đến chết. Bởi vậy vừa đến trong không gian hư ảo do ý niệm chi thạch tạo thành, Lâm Tiêu chuyện thứ nhất chính là muốn phóng thích tinh thần nguyên toa. Nhưng đừng nói là ngưng tụ tinh thần lực, Lâm Tiêu vậy mà ở trong đầu mình ngay cả tinh thần lực cũng không thấy tồn tại. Đây là... Lâm Tiêu trên mặt vốn vui vẻ, chợt có chút suy tư. Đúng rồi, ta là một bộ phận ý thức tiến vào không gian hư ảo của ý niệm chi thạch, ý thức bản thân chính là thể hiện của một bộ phận tinh thần lực, làm sao có thể phóng xuất ra tinh thần nguyên toa được. Nói như vậy, tinh thần thể hình thành trong ý niệm chi thạch cũng là do tinh thần lực cấu thành, tự nhiên cũng không cách nào thi triển tinh thần nguyên toa. Lâm Tiêu lập tức yên tâm lại. Đúng lúc này, chỗ 50 mét trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện một bóng người mặc võ bào màu đen, bóng người này trên tay mang theo một thanh chiến đao, thân cao, hình thể, nguyên lực khí tức trên người giống Lâm Tiêu như đúc, bất đồng duy nhất chính là hắc bào nhân ảnh kia khuôn mặt mơ hồ, không có ngũ quan rõ ràng. Bóng người mặc võ bào màu đen vừa xuất hiện, ánh mắt lập tức rơi vào trên người Lâm Tiêu, thân hình mạnh mẽ khẽ động, khoảng cách 50 mét nháy mắt đã qua, lập tức xuất hiện trước mặt Lâm Tiêu, đồng thời trên chiến đao trong tay tuôn ra một đoàn hào quang sáng chói. Hung hăng vung tới đầu Lâm Tiêu. Ánh đao trùng thiên, nguyên lực lưu chuyển, mang đến cho người một loại khí tức đáng sợ. Đây là... Phá Sơn Băng Địa. Lâm Tiêu liếc thấy đao pháp hắc bào nhân ảnh thi triển chính là thức cuối cùng Phá Sơn Băng Địa trong Phá Sơn đao mà mình tu luyện. Vừa vặn, thử xem lực lượng của nó như thế nào. Lâm Tiêu không né tránh, cũng chém ra một chiêu phá sơn băng địa. Hai thanh chiến đao va chạm trong hư không, phát ra tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, nguyên lực cuốn đi, Lâm Tiêu và bóng người màu đen kia đồng loạt lùi về sau 3 bước. Lực lượng, nguyên lực giống ta như đúc, bất quá tựa hồ không linh hoạt bằng ta. Trong lòng Lâm Tiêu đã có đáp án. Tinh thân chi thể do ý niệm chi thạch hình thành các phương diện cấp bậc, thực lực, lực lượng, nồng độ nguyên lực đều giống bản thể như đúc, ngay cả chiêu thức uy lực cũng giống nhau, chỉ có điều một cái là do ý niệm bản thân Lâm Tiêu khống chế, một cái khác chỉ là tinh thân thể do ý niệm chi thạch tạo ra, dĩ nhiên là không được linh hoạt, như ý niệm chi thân do bản thể Lâm Tiêu khống chế rồi. Cả hai khác biệt duy nhất chính là tính linh hoạt và kinh nghiệm chiến đấu. Lâm Tiêu không mau chóng đi chém giết tinh thần thể thứ nhất này, mà không ngừng chiến đấu với nó. Nguyên một đám đao chiêu không ngừng được Lâm Tiêu thi triển ra, nguyên lực sáng chói va chạm trong hư không, thông qua không ngừng chém giết, Lâm Tiêu đối với tinh thần thể này đã hiểu rất rõ, đồng thời Lâm Tiêu cũng vào lúc tinh thần thể thi triển đao pháp đến xác minh sơ hở và nhược điểm trong đao pháp của mình. Sau hơn 10 chiêu ngắn ngủi, trong lòng Lâm Tiêu đã hiểu rõ 10 phần. Thân thể rung rung, thân thể Lâm Tiêu lập lòe, ngay lập tức hóa thành hai đạo ảo ảnh, một trái một phải sát qua thân hình tinh thần thể kia. Ngay khi lướt qua, Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất đao, luân hồi tứ quý lưu chuyển. Phốc phốc, một quả đầu lâu ngũ quan mơ hồ bay lên trời, chỗ cổ không có một chút máu tươi nào phun ra, bóng người mặc võ bào màu đen tính cả đầu lâu trong chốc lát hóa thành hư vô, biến mất trong mảnh không gian này. Đệ nhất quan không khó, chỉ là một cái tinh thần thể thực lực ngang với ta, lại không linh hoạt và có kinh nghiệm chiến đấu như ta, chiến đấu cứng nhắc, không có nửa điểm đặc sắc, khó trách 100% đệ tử đều có thể một lần thông qua. Lâm Tiêu trong lòng có hiểu rõ. Không chờ hắn nghỉ ngơi và hồi phục bao lâu, sau mấy lượt hô hấp, phía trước Lâm Tiêu 50 mét lại lần nữa xuất hiện hai đạo nhân ảnh. Hai đạo nhân ảnh này giống tinh thần thể trước kia như đúc, không có nửa phần khác nhau, vừa xuất hiện đã bổ ra hai đạo ánh đao hẹp dài tới Lâm Tiêu. Đồng thời ánh mắt hai người tập trung vào Lâm Tiêu, một trái một phải từ hai phương hướng lướt đến, phát động thế công lăng lệ ác liệt tới Lâm Tiêu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lâm Tiêu không lùi không tránh, đón hai người xông tới. Bang bang boang, mấy đạo ánh đao răng khắp nơi, Lâm Tiêu xoay người một cái, né qua vài đạo đao mang, thân thể xuất hiện ở bên cạnh hai người, dùng thân hình một tinh thần thể ngăn trở ánh mắt một tinh thần thể khác. Đao mang lưu chuyển, thân hình điên cuồng rung rung, Lâm Tiêu thấp người né qua một đạo công kích, chiến đao lặng yên chém ra. Một cái đầu lâu của bóng người mặc võ bào màu đen bay lên trời, tán loạn trong hư không, trên chiến trường chỉ còn lại có một bóng người mặc võ bào màu đen. Mấy chiêu qua đi, cái đầu bóng người mặc võ bào màu đen còn lại cũng bay lên trời, tiêu tán ở trên hư không. Khó trách đại đa số đệ tử đều có thể vọt tới đệ tam quan, thực lực tinh thần thể tuy rằng cũng giống ta, nhưng phản ứng lại chậm chạp, không đủ linh hoạt, kinh nghiệm chiến đấu cũng không đủ. Chỉ cần chớ ngu ngốc bị mấy người vây quanh thì chiến thắng bọn hắn, cũng không phải chuyện gì quá mức khó khăn. Trong nội tâm Lâm Tiêu nghĩ như vậy. Ông, bốn đạo bóng người màu đen lại lần nữa xuất hiện trong hư không. Không chờ bóng người ra chiêu, Lâm Tiêu đã phát động công kích với một người gần nhất. Bốn cái tinh thần thể rõ ràng khó hơn hai cái tinh thần thể rất nhiều. Hai cái tinh thần thể ngươi chỉ cần liều mạng cuốn lấy một cái, mặc kệ một cái khác, mau chóng đánh chết hắn thì tiếp theo không đáng lo nữa. Nhưng bốn cái tinh thần thể lại khác, hơi không cẩn thận thì sẽ bị đối phương vây quanh. Coi như là tinh thần thể kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ, không đủ linh hoạt, nhưng bốn người đồng thời ra tay cũng có thể khiến ngươi bị thương, khó có thể chống đỡ. Gầm lên giận dữ. Lâm Tiêu một đao chặt đứt đầu một tinh thần thể kia tán loạn, sau một khắc dưới chân Lâm Tiêu nguyên lực phụt lên, điện quang phi thệ thi triển, cả người không ngờ bay vút ra vài trăm mét đi tới một góc khác. Thân hình Lâm Tiêu vừa rời đi, ba đạo đao mang lập tức rơi vào trước chỗ Lâm Tiêu đứng lúc trước, nếu không phải hắn rời đi nhanh thì cả người đã sớm bị đao mang chém nát bấy rồi. Xùy, xùy, xùy, ba gã tinh thần thể áo đen đồng thời thi triển điện quang phi thệ lướt, tới chỗ Lâm Tiêu. Bản thể Lâm Tiêu run lên, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng ba đạo tinh thần thể đuổi giết mà đến, tốc độ có nhanh có chậm, thừa dịp khe hở này thân hình Lâm Tiêu né qua công kích của ba người, trong hư không một đạo đao mang hiện lên, chợt lặng yên dập tắt. Trong ba người lại có đầu lâu một người bay lên trời, tán loạn trong không gian. Đến đây đi. Chỉ còn lại hai người, tâm thần khẩn trương của Lâm Tiêu lập tức hòa hoãn rất nhiều, khóe miệng cong lên một tia cười xâm lãnh. Lâm Tiêu này tiến vào hơn 20 phút đồng hồ rồi, sao còn chưa đi ra thế? Bên ngoài thí luyện thất, không ít đệ tử đều đang chờ đợi danh tự Lâm Tiêu xuất hiện, nhưng hiện giờ cách khi hắn tiến vào thí luyện thất đã qua hơn 20 phút đồng hồ, nhưng khảo hạch vẫn chưa chấm dứt. Điều này khiến không ít các học viên ở tràng đều nghị luận nhau, bắt đầu thiếu kiên nhẫn rồi, hôm nay tất cả học viên mới đều đã khảo hạch xong, chỉ còn lại một mình Lâm Tiêu là còn chưa khảo thí chấm dứt, mọi người sở dĩ lưu đến bây giờ, chính là vì nhìn thành tích của Lâm Tiêu mà thôi. Lâm Tiêu này đi vào thời gian dài như vậy rồi, cũng tương đương thời gian với Lưu Vân lúc trước, căn cứ tình huống trong thí luyện thất, lúc này chắc có lẽ đã là cuối đệ tam quan, nếu nhanh một ít, cũng có thể tiến vào đệ tứ quan. Đệ tứ quan, nói đùa gì vậy, có thể tiến vào đệ tứ quan chỉ có hơn 70 người thôi đấy. Nói không chừng Lâm Tiêu kia tiến vào cũng không lập tức bắt đầu khảo thí cũng nên. Cái này rất không có khả năng. Ai lại ngây ngốc không bắt đầu khảo thí chứ? Bất kể như thế nào, thời gian lâu như vậy, Lâm Tiêu kia ít nhất đã xông đến đệ tam quan, cái này cũng đã không tính kém. Nhưng nếu thật bị hắn xông đến đệ tứ quan, vậy thì cực kỳ khủng khiếp rồi. Đúng vậy, Lâm Tiêu này trước kia đã từng đánh bại Vương Cường bài danh 121, nói rõ thực lực của hắn cũng không yếu, nếu có thể đủ nhảy vào đệ tứ quan, tăng thêm thực lực bản thân hắn, cũng rất có hy vọng tiến vào top 100 đấy. Lần thứ nhất khảo hạch có thể nhảy vào top 100, vừa nãy đã có một Lưu Vân, chẳng lẽ huấn luyện doanh chúng ta lần này lại ra thêm một thiên tài sao? Trong khi chờ đợi, bên ngoài thí luyện thất tất cả mọi người nắm chặt hai đấm. Phải biết, rằng đây là lần đầu tiên khảo thí, hiện giờ Đông Phương Nguyệt mình xếp hạng đệ nhất, trên bài danh Ngọc Bích tuy rằng thí luyện thất đạt đến đệ lục quan, nhưng đây là chuyện nàng tốn hao mấy năm mới làm được. Lúc trước Đông Phương Nguyệt mình lần đầu tiên tiến hành thí luyện thất khảo hạch, cũng chỉ xông đến đệ tứ quan mà thôi. Trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh, trên cơ bản cứ cách vài năm mới xuất hiện một yêu nghiệt lần đầu khảo thí đã xông qua đệ tứ quan. Hôm nay đã có Lưu Vân, nếu lại xuất hiện một Lâm Tiêu, thì mọi người cũng không biết nên nói thế nào mới tốt đây. Trong hư ảo không gian của ý niệm chi thạch, đầy trời đao mang lóng lánh, từng đạo nguyên lực giống như mạng nhện lan tràn ra, rậm rạp chẳng chịt, nghe rợn cả người. Suy suy suy, thân ảnh Lâm Tiêu giống như điện quang không ngừng lập lòe trong không gian hư ảo, tốc độ nhanh như thiểm điện, căn bản không dám dừng lại lâu ở một chỗ dù chỉ nháy mắt. Đao mang sáng chói hiện lên, ý cảnh tứ quý luân hồi lưu chuyển, càng mang theo một tia khí tức đao ý, đao khí lăng lệ ác liệt kia xông thẳng lên trời, huyễn hóa ra một mảnh đao quang lóng lánh. Phốc phốc, một cái đầu lâu ngũ quan mơ hồ bay lên trời, không có chút máu tươi nào tung tóe ra, vừa văng ra đã lập tức hóa thành hư vô. Sư sư sư. Bên cạnh Lâm Tiêu, khoảng chừng năm đạo hắc bảo nhân ảnh điên cuồng truy đuổi, phát ra tiến công điên cuồng lăng lệ ác liệt tới hắn. Đã giết ba cái rồi, còn thừa năm cái, áp lực giảm bớt rất nhiều. Lâm Tiêu thở hổn hển, trong khi bay vút lại có chút điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Đây là đệ tứ quan. Đệ tứ quan chính là 8 gã tinh thần thể đồng thời công kích, trong tích tắc vừa bắt đầu đao mang đầy trời bay vút mà đến, Lâm Tiêu thiếu chút nữa đã không chống được, trên người đã lưu lại 2 vết đao, nếu không phải hắn phản ứng kịp thời, dùng mấy lần điện quang phi thể lao ra khỏi vòng vây trùng trùng điệp điệp, thì chỉ sợ đã sớm bỏ mình rồi. Sau khi thoát khỏi vòng vây, Lâm Tiêu không liều mạng với 8 gã tinh thần thể, mà ở một bên tránh né đồng thời một bên đánh trả, tràng cảnh 8 gã cao thủ thực lực ngang với mình ở sau lưng điên cuồng đuổi theo coi. Như là Lâm Tiêu cũng phải hơi biến sắc, cũng may Lâm Tiêu trải qua thú triều sóng to gió lớn gì mà chưa gặp qua, tâm hắn trầm xuống lập tức liền nắm lấy cơ hội đánh chết một gã tinh thần thể. Rồi sau đó lại đánh chết thêm 2 gã tinh thần thể khác. Hàn mang lập lòe, Lâm Tiêu dán người xuống mặt đất né qua mấy đạo đao mang công kích, thân thể quay cuồng một cái, cũng không thèm nhìn lại liền bổ ra 2 đao về sau lưng. 5 tên tinh thần thể trong quá trình truy đuổi Lâm Tiêu bắt đầu phân tán ra, có nhanh, có chậm, thời gian dần qua kéo thành một đường. Ngay vào lúc này, nắm lấy cơ hội, Lâm Tiêu mãnh liệt xoay người, chiến đao bổ về phía một tên bóng người mặc võ phục màu đen gần mình nhất. Bóng người mặc võ phục màu đen kia xuất đao, như thiểm điện ngăn lại một kích toàn lực của Lâm Tiêu. Chỉ dừng lại một chút như vậy, 4 gã tinh thần thể ở đằng sau không ngờ đã cùng nhau đuổi theo, điên cuồng phát động tiến công tới Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cắn răng, trong ánh mắt hiện lên một đạo tinh mang, dính sát lấy tên tinh thần thể ở gần mình nhất, ngăn trở tiến công đến từ 4 phía. Đồng thời chiến đao lập tức hóa thành một đạo lưới ánh sáng bao phủ lấy đối phương. Ngực tinh thần thể kia xuất hiện một đạo miệng vết thương hẹp dài, miệng vết thương rất sâu, thậm chí thấy được nội tạng bên trong, nguyên lực bành trướng trực tiếp quấy nội tạng đối phương thành phấn vụn. Thân ảnh bóng người mặc võ phục màu đen kia liền tán loạn, biến mất tại trong hư không. Lâm Tiêu bại lộ trước mặt 4 người còn lại. Đao mang khủng bố đầy trời giống như hạt mưa đánh úp lại. Suy suy suy, thân hình Lâm Tiêu run lên. Hóa thành 3 đạo tàn ảnh, 2 đạo tàn ảnh trực tiếp bị phách thành phấn vụn, mà bản thể Lâm Tiêu thì trong khi ngăn trở đánh ra một đạo đao mang, chạy ra khỏi vòng vây của 4 người. Nguy hiểm thật, còn 4 người. Lâm Tiêu cắn răng, nắm chặt chiến đao. Bên ngoài thí luyện thất. Cái gì? Còn chưa khảo thí xong, chẳng lẽ hắn thật sự xông đến đệ tứ quan sao? Theo thời gian trôi qua, lực chú ý của mọi người đối với Lâm Tiêu cũng càng lúc càng lớn. Nếu quả thật vọt tới đệ tứ quan thì thật là đáng sợ. Tân nhân lần này là sao? là chúng ta già rồi hay là đám bọn hắn quá đáng sợ. Một khi xâm nhập đệ tứ quan, dùng thực lực Lâm Tiêu kia tuyệt đối có thể lọt vào top 100 trên bài danh Ngọc Bích. Đám học viên cũ ở đây đều chấn kinh rồi, cho dù khảo hạch còn chưa kết thúc, thứ tự cụ thể của Lâm Tiêu còn chưa xuất hiện, nhưng qua thời gian dài như vậy, nếu như không phải ở Lâm Tiêu cửa thứ nhất cố ý kéo dài, không chém giết đối thủ, vậy thì căn cứ thời gian Lâm Tiêu cũng có thể tiến vào đệ tứ quan rồi. Lại có một đệ tử xuất hiện ở đệ tứ quan. Dù là đám nhân viên công tác ở bên cũng cực kỳ hưng phấn, đối với bọn hắn mà nói thiên tài trong huấn luyện doanh tự nhiên càng nhiều càng tốt rồi. Trong không gian hư ảo của ý niệm chi thạch, đầu một gã tinh thần thể cuối cùng cũng bay vọt lên, tiêu tán trên hư không. Hộc, hộc, Lâm Tiêu trùng trùng điệp điệp thở hổn hển. Mệt mỏi quá. Đối mặt với sự đuổi giết của 8 gã tinh thần thể ngang dai, Lâm Tiêu nhiều lần nguy hiểm, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn xông qua, đồng thời cũng khiến hắn tích lũy đại lượng kinh nghiệm chiến đấu. Đệ ngũ quan, không biết độ khó thế nào đây. Lâm Tiêu ánh mắt nhạy cảm chằm chằm vào phía trước, toàn thân thần kinh căng cứng. Ông ông ông ông ông. Âm thanh hư không liên tiếp truyền đến. Ở trước mặt Lâm Tiêu xuất hiện từng đạo bóng người màu đen. Trong chốc lát, 16 đạo nhân ảnh mặc võ bào màu đen xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Rậm rạp chẳng chịt, ánh mắt 16 tên võ giả đồng thời nhìn chằm chằm vào trên người Lâm Tiêu. Ánh mắt kia như muốn đâm rách hư không, khiến làn da toàn thân Lâm Tiêu đều như run lên. Khí tức 16 tên võ giả ngang dai vây quanh mà đến, toàn bộ khí tức trong không gian hư ảo cơ hồ như muốn đông lại. Vô ý thức, thân hình Lâm Tiêu nhanh chóng lùi về sau. Ngay khi Lâm Tiêu nhanh lùi lại, 16 tên võ giả đồng thời ra tay, đao mang sáng chói hội tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành một đạo ánh đao hồng lưu đáng sợ, hung hăng bổ vào chỗ Lâm Tiêu trước kia. Toàn bộ mặt đất không gian hư ảo đều như run lên dưới đạo công kích này. Sư sư sư. Một kích chưa trúng, 16 bóng người mặc võ phục màu đen đồng thời truy kích đến, theo từng phương hướng điên cuồng vây quanh tấn công lấy Lâm Tiêu. Đồng thời từng bóng người mặc võ phục màu đen đều không chút lưu tình, ngay khi tiến vào phạm vi công kích liền bổ ra một ánh đao đáng sợ, tới Lâm Tiêu đang liều mạng chạy trốn. Đao mang rậm rạp chẳng chịt giống như thiên la địa võng bao phủ xuống, bao phủ lấy không gian quanh thân Lâm Tiêu. Lâm Tiêu chỉ kịp tránh đi 7-8 đạo công kích, đã bị đại lượng đao mang còn lại bao phủ lấy. Đáng giận. Tứ quý luân hồi đao. Lâm Tiêu ra sức bổ một đao tới chỗ đao mang thịnh nhất, sức chiến đấu toàn thân tăng lên tới cực hạn. Đồng thời dưới chân nguyên lực điên cuồng tăng lên. Điện quang phi thệ. Trong lúc kháng cự Lâm Tiêu đồng thời cao tốc lui về phía sau. Đại lượng đao mang hung hăng đụng vào với chiến đao của Lâm Tiêu, bộc phát ra năng lượng cự đại không gì sánh kịp, cả người Lâm Tiêu vô cùng chật vật, trên người vết thương chồng chất, toàn thân có một loại cảm giác hấp hối. Sai rồi, ngay từ đầu đã sai rồi. Nhìn chằm chằm lên vào 16 tên bóng người mặc võ phục màu đen đang nhanh chóng lướt tới, Lâm Tiêu lắc đầu. Đệ ngũ quan này hắn ngay từ đầu cũng chuẩn bị giống như đệ tứ quan, thông qua không ngừng truy đuổi, đánh trả để chém giết 16 tên tinh thần thể, nhưng đến khi hắn thử qua mới phát hiện, 16 tên tinh thần thể hoàn toàn khác với 8 tên tinh thần thể, ở đệ tứ quan có thể dùng cách đó nhưng đến đệ ngũ quan lại hoàn toàn khác. Dù né tránh thế nào, dù truy đuổi thế nào, chỉ cần mình phản kích, lập tức liền sẽ bị hơn 10 tên tinh thần thể còn lại đuổi theo, dưới sự vây quanh của hơn 10 tên tinh thần thể, mình căn bản không chống đỡ nổi, truy đuổi không được. Vậy thì đệ ngũ quan này làm sao mới có thể thông qua? Cận chiến sao? Lâm Tiêu trong óc cao tốc chuyển động, nghĩ ra một khả năng. Sư sư sư. Giờ phút này, 16 tên bóng người mặc võ phục màu đen đã đuổi tới, rất xa phát ra tiến công mãnh liệt đối với Lâm Tiêu. Lúc này Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, điện quang phi thệ thi triển, khó khăn lắm né qua đại lượng đao mang tiến công, lập tức nhảy vào chính giữa 16 bóng người mặc võ phục màu đen. Bởi vì nhảy vào giữa đám người, ngược lại khiến 16 bóng người mặc võ phục màu đen không cách nào đồng loạt phát động tiến công được nữa. Trong mỗi nháy mắt, công kích Lâm Tiêu gặp phải chỉ đến từ vài bóng người mặc võ phục màu đen ở phụ cận. Cho dù như thế, Lâm Tiêu đã bị trọng thương cũng khó có thể ngăn cản. Cho dù chết ta cũng muốn kéo theo một tên đi cùng. Gầm lên giận dữ, trên chiến đao trong tay Lâm Tiêu bỗng dưng tuôn ra một đoàn đao mang chói mắt. Một đầu lâu của bóng người mặc võ phục màu đen bay lên trời, cả người biến mất trong hư không. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu cũng bị mấy tên bóng người mặc võ phục màu đen chung quanh ra tay đánh trúng, không gian có thể né tránh trong đám người quá nhỏ hẹp rồi, huống chi hơn 10 tên bóng người mặc võ phục màu đen này, thực lực mỗi người đều tương đương với Lâm Tiêu. Đao mang công kích dày đặc đến thân hình Lâm Tiêu lập tức bị chém tán loạn, biến mất trong không gian hư ảo. Đệ ngũ quan, thất bại. Trên bồ đoàn trong thí luyện thất, Lâm Tiêu hai mắt nhắm nghiền, ý thức lâm vào trong ngủ say, thân hình chấn động mạnh một cái, cả người lập tức thanh tỉnh lại. Đệ ngũ quan này thật sự quá khó khăn. Lâm Tiêu cảm khái. 16 tên tinh thần thể đồng thời phát động tiến công, căn bản không thể né tránh, duy nhất có thể làm chính là cứng đối cứng.

nhưng tài nguyên giữa cả hai chênh lệch không hề nhỏ chút nào. Top 50 này, ta nhất định phải thành công. Lâm Tiêu cắn răng, hai đấm nắm chặt, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn và chiến ý. Hiện giờ ta vừa mới tham gia xong thí luyện thất khảo hạch, trạng thái cả người rất kém cỏi. Dù sao khảo hạch thạch bích màu đen tùy thời đều có thể tiến hành, chỉ cần trước rạng sáng ngay sau tiến hành khảo thí thì cũng xem như là tháng thứ nhất. Trước đó ta phải hào hào điều chỉnh trạng thái một chút, đến lúc đó mới có thể triệt để phát huy toàn bộ thực lực được. Khảo hạch thí luyện thất, mặc dù chỉ là một bộ phận ý thức tiến vào hư ảo không gian của ý niệm chi thạch, nhưng tổn thương đối với tinh thần lại khá lớn. Ý thức trải qua chém giết thảm liệt như vậy, thân thể mặc dù không có biến hóa, nhưng ý thức đã vô cùng mệt nhọc rồi, hiện giờ đi thạch bích màu đen khảo thí, mà nói tự nhiên không cách nào phát huy ra được thực lực chân chính của mình. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Lập tức nếm qua cơm trưa, Lâm Tiêu một mình trở lại tu luyện thất của mình, nhắm mắt dưỡng thần, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Mặc cho trong huấn luyện doanh bởi vì chuyện của hắn mà xôn xao, nhưng bản thân Lâm Tiêu lại hồn nhiên không để ý, triệt để đắm chìm trong tu luyện. Trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực lần lượt lưu chuyển, không ngừng tiến hành nguyên một đám chu thiên, đồng thời đại lượng thiên địa nguyên khí ở ngoại giới, cũng dưới sự chuyển hóa của Lâm Tiêu trở thành nguyên lực chuyển vận, đến khắp các nơi trong thân thể Lâm Tiêu. Nguyên chỉ ở vùng đan điền giống như một cái thủy đàm vậy, đang không ngừng tích xúc lấy nguyên lực. Đồng thời trong đầu Lâm Tiêu, tinh thần lực bí pháp lưu chuyển, khôi phục lấy tinh thần và ý thức vô cùng mệt nhọc của Lâm Tiêu. Ước chừng 2 canh giờ sau, Lâm Tiêu mở hai mắt ra, tinh thần sảng khoái. Trải qua 2 canh giờ tu luyện, Lâm Tiêu cảm giác trạng thái thân thể mình cực kỳ tốt, đồng thời trong đầu cũng một mảnh rõ ràng, cả người vô cùng nhẹ nhàng khoan khoái. Ân, thời gian còn sớm, lại tiếp tục tu luyện một hồi. Lâm Tiêu nhìn thời gian một chút, lúc này mới vừa vặn chạng vạng tối, lúc này hắn lại từ trong thương long tí xuất ra một quả tam phẩm nguyên khí đan, nuốt vào trong miệng. Nguyên lực ẩn chứa trong tam phẩm nguyên khí đan rất kinh người, luyện hóa xong tam phẩm nguyên khí đan này, nguyên lực trong cơ thể ta nhất định sẽ có tăng trưởng, nói không chừng có thể khiến ta càng thêm nắm chắc tiến vào top 50. Vì nhảy vào top 50, Lâm Tiêu hiện giờ đã dùng hết mọi biện pháp rồi. Thí luyện thất khảo hạch giữa trưa, khiến Lâm Tiêu gây ra động tĩnh cực lớn trong huấn luyện doanh, nhưng cả bíp chiều, Lâm Tiêu lại không xuất hiện ở huấn luyện doanh, không ai biết rõ hắn vừa mới gây ra động tĩnh cực lớn bây giờ vẫn đang ở trong phòng tu luyện tư nhân cực khổ tu luyện. Đây là ngày cuối cùng tháng 9, cũng là ngày cuối cùng quyết định tài nguyên các học viên được hưởng vào tháng sau. Trạng vạng tối, không ít học viên ra ngoài săn giết yêu thú nhao nhao từ ngoài thành trở về. Lúc trở lại huấn luyện doanh, các đệ tử đều theo thói quen liếc qua bài danh ngọc bích ở cửa lớn huấn luyện doanh, đồng thời cũng đã biết một màn rung động xảy ra ở thí luyện thất vào buổi trưa hôm nay. Lần này trong tân nhân thậm chí có 2 người đều xâm nhập vào top 100, một người trong đó còn có hạng 63, thật kinh người. Không thể tưởng tượng nổi. Mỗi đệ tử trở về trong lòng đều vô cùng rung động, hôm nay là ngày cuối cùng quyết định bài danh, vô luận có tiến bộ hay không, cơ hồ tất cả đệ tử đều tiến hành một phen khảo thí, xem thử thành quả một tháng này của mình, mà một ít học viên bài danh top 150, top 100, top 50, top 10 thì càng dốc hết toàn lực. Các học viên không có bài danh đều điên cuồng muốn mình có bài danh, mà đệ tử đã có bài danh, thì lại dốc sức liều mạng khiến mình không bị người khác đẩy xuống. Dù sao top 50 và 51, cả hai chỉ chênh lệch một thứ hạng, nhưng chỉ một chút này lại khiến tài nguyên bọn hắn được hưởng tháng sau hoàn toàn cách biệt, top 100 và 101 cũng vậy, 150 và 151 cũng không khác gì. Học viên vào thời khắc này chính là lúc điên cuồng nhất. Thời gian tiếp cận 10 giờ tối. Đệ tử nên trở về đều đã trở về. Đệ tử nên tiến hành khảo thí cũng đều đã khảo thí xong. Đến lúc này, bài danh trên bài danh Ngọc Bích có lẽ sẽ không có gì thay đổi nữa. Lầu các đám đệ tử Tân Vệ Thành Kỳ Hồng đang ở. Đại môn phòng tu luyện nào đó bên dưới đột nhiên mở ra. Lâm Tiêu mặc võ bào màu đen từ đó đi ra. Lúc này trời sắc sớm đã lâm vào bóng tối, bầu trời đêm đen kịt. Nhưng ở bên đường huấn luyện doanh dưới sự chiếu rọi của đại lượng nguyên lực linh đăng, trong toàn bộ huấn luyện doanh đều sáng rực. Đến lúc rồi, hiện giờ đã là 10 giờ đêm, có tu luyện nữa thì thực lực của ta cũng không thay đổi gì. Đã đến lúc đi thạch bích màu đen khảo nghiệm rồi, có thể tiến vào top 50 hay không phải xem vào lúc này rồi. Tinh thần Lâm Tiêu vô cùng phấn chấn, bên hông trang bị chiến đao, chậm rãi đi về phía thạch bích màu đen ở cửa ra vào thiên tài huấn luyện doanh. Ở đại môn thiên tài huấn luyện doanh, không ít các thành viên đến. Từ thế lực khác nhau bên ngoài đều nhao nhao đi đến đại môn huấn luyện doanh, thu thập lấy bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Vào lúc này mỗi tháng, tất cả thế lực lớn trong Hiên Giật quận đều sẽ chú ý đến bài danh này, đặc biệt là tháng 9 khi có đệ tử mới tấn cấp, càng khiến các thế lực lớn cực kỳ chú ý. Mà thứ tự Lâm Tiêu đã dẫn phát rung động cực lớn, vào lúc chiều đã chuyển đến tất cả thế lực lớn tại Hiên Giật quận thành, đã dẫn phát một hồi oanh động. Ồ, bên kia tựa hồ có một đệ tử. Bài danh Ngọc Bích ở Đại Môn huấn luyện doanh, mà thạch bích màu đen lại ở trong một chút, nhân viên giám thị của các thế lực lớn ở bên ngoài nhàm chán ghi chép, thì bỗng thấy một bóng người đi đến chỗ Ngọc Bích ở cách đó không xa. Đã trễ vậy rồi không ngờ còn đệ tử đến đây. Không phải là đến thạch bích màu đen khảo thí đấy chứ? Có người không khỏi hiếu kỳ nói. Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 9, cũng là ngày cuối cùng xác định bài danh. Lúc chạng vạng tối có không ít đệ tử đều đến thạch bích màu đen khảo thí thực lực. Bọn hắn ở bên ngoài không biết đã thấy qua bao nhiêu lần rồi. Nhưng dựa theo quy củ, bình thường sau 8 giờ tối trên cơ bản cũng không có đệ tử tới khảo thí nữa. Dù sao muốn khảo thí đã sớm khảo thí xong. Đối với võ giả mà nói trừ phi có đột phá nào đó. Nếu không mấy canh giờ tu luyện đối với thực lực căn bản không có ảnh hưởng gì cả. Huống chi hiện giờ đã 10 giờ rồi, cách tháng sau chỉ còn 2 giờ ngắn ngủi. Đã trễ thế như vậy rồi mà vẫn còn đệ tử tới chỗ thạch bích màu đen khảo thí. Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, chỉ thấy bóng người kia, sau khi đi đến cửa ra vào huấn luyện doanh liền trực tiếp đi về phía thạch bích màu đen, ở một bên. Đúng là đến khảo thí. Một võ giả nhịn cười không được. Tên này rõ ràng muộn vậy mới đến khảo thí. Là không có tự tin sợ bị người nhìn vào, hay là có nguyên nhân gì khác? Hừ, không được làm ầm. Đột nhiên, một võ giả, ở một bên sau khi thấy bóng người đi đến kia đôi mắt đột nhiên sáng ngời, con mắt lập tức trừng tròn xoe, đôi tay vì khẩn trương thậm chí có chút run rẩy. Lão La, ngươi khẩn trương vậy làm gì? Đệ tử kia hình như là Lâm Tiêu. Cái gì? Lâm Tiêu? Võ giả còn lại ở chung quanh đều khẽ giật mình. Thật đúng là Lâm Tiêu. Với tư cách là đệ tử oanh động nhất huấn luyện doanh hôm nay, tư liệu của Lâm Tiêu đã sớm được các nhân viên tình báo như bọn hắn nhận được, trong đó tự nhiên có cả dung mạo bộ dáng của Lâm Tiêu. Trời ạ, đã trễ như thế hắn còn tới đây làm gì? Chẳng lẽ, tất cả võ giả giám thị bài danh Ngọc Bích bên ngoài huấn luyện doanh, đều trở nên kích động, nguyên một đám trừng lớn hai mắt nhìn qua bên trong, đồng thời ánh mắt lúc nào cũng chú ý đến bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Theo bản năng, bọn hắn cảm giác được tối nay sẽ có chuyện lớn phát sinh. Trong huấn luyện doanh ngoại trừ đệ tử ra, võ giả bên ngoài không có phê chuẩn căn bản không thể tiến vào, những võ giả các thế lực lớn giám thị bài danh Ngọc Bích đều xuyên thấu, qua lan can huấn luyện doanh nhìn, vào bên trong, chỗ thạch bích màu đen top 100, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức đến mức tốt nhất. Ánh mắt của hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch bích màu đen cách đó không xa. Thành hay bại, ngay trong một lần này rồi. Ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên trở nên ác liệt, hai chân đạp mạnh trên mặt đất một cái. Điện quang phi thệ. Một cổ nguyên lực đáng sợ từ hai chân Lâm Tiêu mạnh mẽ nổ ra, hai chân đong đưa, xung lượng đáng sợ khiến cho cả người Lâm Tiêu hoàn toàn hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức biến mất tại chỗ. Thân ảnh Lâm Tiêu mơ hồ như một đạo tàn ảnh màu đen, lập tức nhảy vào vi uy áp của thạch bích màu đen, một cổ uy áp cường đại và đáng sợ đánh úp lại, hung hăng trùng kích lên tinh thần Lâm Tiêu. Nhưng Lâm Tiêu lại hoàn toàn không để ý đến, hiện giờ tinh thần lực của hắn đã sớm đạt đến tam phẩm. Chút uy áp đó đối với hắn chẳng khác gì gãi ngứa cả. Thật nhanh. Rất nhiều võ giả bên ngoài huấn luyện doanh đều sợ ngây người. Cơ hồ trong chốc lát, Lâm Tiêu đã xông qua khoảng cách trăm thước đi tới trước thạch bích màu đen. Trong miệng gầm nhẹ một tiếng, thân hình Lâm Tiêu lập tức phóng lên cao. Lâm Tiêu giống như hỏa tiễn lên không, trong chớp mắt liền đi tới độ cao 20 mét nửa tháng trước hắn nhảy lên. Đó là thành tích của hắn lúc trước, hôm nay trải qua nửa tháng tu luyện, thực lực Lâm Tiêu đã có tăng tiến rất lớn. Tiếp tục phóng lên trên. Thẳng đến khi 22 mét, Lâm Tiêu mới dừng thân hình lại. Tứ quý luân hồi đao. Trong đôi mắt tuôn ra một đoàn tinh mang, chiến đao bên hông Lâm Tiêu bỗng nhiên rời vỏ hóa thành một đạo đao mang lăng lệ ác liệt, lập tức bổ vào trên thạch bích màu đen. Trong tiếng nổ vang nặng nề, thân hình Lâm Tiêu như một đầu chim nhạn mượn lực phản kích của thạch bích màu đen rơi vào bên ngoài 100 mét. Đích đích đích. Trên bài danh Ngọc Bích, danh tự Lâm Tiêu vốn ở thứ 68 lại đột nhiên lóe lên, đồng thời nhanh chóng kéo lên, cuối cùng ngừng lại ở thứ 53. Thứ 53, Lâm Tiêu khẽ giật mình. Một kích vừa rồi đã là một kích toàn lực của hắn, rõ ràng vẫn không thể nào xông vào top 50. Lâm Tiêu không biết, trong cả thiên tài huấn luyện doanh chỉ riêng học viên hóa phàm cảnh đã hơn 50 người rồi. Thứ hạng 50 là một đường ranh giới rất lớn, có thể tiến vào top 50 không ai không phải là đệ tử thực lực đáng sợ đến tận cùng. Trên thực tế, nếu như không phải thí luyện thất sông đã đến đệ ngũ quan, chỉ dùng thực lực luận bài danh thì thứ tự của Lâm Tiêu sẽ không được mức đó. Không ngờ chỉ là thứ 53, thật là đáng tiếc. Vẫn kém một ít. Còn kém một chút là Lâm Tiêu có thể vào tháng đầu tiên đã lọt vào top 50 rồi. Đám võ giả quan sát bên ngoài huấn luyện doanh, mỗi người đều trà sát tay rậm chân, thập phần tiếc hận, giống như là bản thân mình đang khảo thí vậy. Trước thạch bích màu đen, Lâm Tiêu im lặng đứng thẳng. Xem ra phải dùng chiêu kia rồi. Hai mắt Lâm Tiêu nhíu lại, khảo hạch lần này hắn nhất định phải xâm nhập top 50, không ai có thể ngăn cản hắn. điều khí tức một chút, ánh mắt Lâm Tiêu gắt gao nhìn chằm chằm vào thạch bích màu đen, thân hình đột nhiên lại lần nữa nhảy vào phạm vi uy áp của thạch bích màu đen. Lâm Tiêu kia còn muốn khảo thí, có thể hắn cũng không cam lòng. Đám võ giả giám thị bài danh bên ngoài huấn luyện doanh nhịn không được thở dài, thứ 53, cách top 50 chỉ có một chút, nhưng lại như một khe rãnh cự đại. Nếu là bọn hắn, trong lòng bọn hắn cũng không cam lòng, nhưng với tư cách là võ giả các thế lực lớn giám thị bài danh Ngọc Bích, bọn họ đều biết rõ ràng, thành tích các học viên lần đầu tiên khảo thí thường là lúc tốt nhất, bởi vì mỗi một lần khảo thí đều tiêu hao đại lượng nguyên lực, kế tiếp dù khảo thí thế nào, thành tích cũng không có khả năng cao hơn lần đầu tiên. Đây là kinh nghiệm bọn hắn đã sớm tổng kết ra được. Trong ánh mắt đám võ giả tất cả thế lực lớn, thân hình Lâm Tiêu lại lần nữa vọt tới độ cao 22 mét. Phá cho ta! Gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt Lâm Tiêu lập tức trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt, một cổ khí tức đáng sợ từ trong cơ thể hắn bay lên, đao mang tách ra, hung hăng bổ vào trên thạch bích màu đen. Trong đao khí đáng sợ kia, ẩn ẩn còn có một cổ ý cảnh khiến người sợ hãi lưu chuyển, khí thế kia phẳng phất có thể bổ ra tất cả. Vì khiến mình có thể lọt vào top 50, Lâm Tiêu sáp nhập vào trong đao pháp một bộ phận đao ý mình lĩnh ngộ được. Bởi vì cổ đao ý này cực nhỏ, mà những võ giả giám thị kia lại cách quá xa, hơn nữa thạch bích màu đen vốn có uy áp khủng bố của bát tinh hắc ám yêu long, nên không ai nhận ra được trong đao pháp của Lâm Tiêu có ẩn chứa một tia đao ý. Trong tiếng nổ vang, thân hình Lâm Tiêu lại lần nữa đáp xuống ngoài 100 mét trước thạch bích màu đen. Đích đích đích, bài danh Ngọc Bích vang lên thanh âm rồn rập, danh tự Lâm Tiêu vốn ở thứ 53 lại một lần nữa lóe lên. Tất cả võ giả giám thị trước bài danh Ngọc Bích đều ngẩng đầu lên. Thí luyện thất đại sảnh trong huấn luyện đại lâu thiên tài huấn luyện doanh. Hôm nay đã là 10 giờ rưỡi ngày cuối tháng, chỉ còn hơn 1 giờ nữa sẽ là lúc xác định bài danh cuối tháng 9. Vì để cho các học viên càng thêm có ý thức, càng thêm cố gắng tu luyện, thiên tài huấn luyện doanh ngoại trừ bên ngoài đại môn, lầu các của các học viên, thì các nơi như huấn luyện đại lâu trên cơ bản đều có bảng đơn bài danh Ngọc Bích, mỗi lúc đều không ngừng biến hóa. Bất quá ngày cuối cùng mỗi tháng, tuyệt đại đa số đệ tử vì xem bài danh cuối cùng nhất, trên cơ bản đều chọn đến luyện thất đại sảnh, bởi vì nơi đó ngoại trừ banh danh trên bài danh Ngọc Bích ra, còn có bài danh của thí luyện thất. Giờ phút này, trong thí luyện đại sảnh, không ít đệ tử đều đang nói chuyện với nhau, trong thí luyện thất thậm chí còn có đệ tử chưa dùng hết số lần thí luyện đang tiến hành khảo thí. Nhìn kia, bài danh thí luyện thất của Lâm Tiêu đã từ thứ 33 hạ xuống thứ 35, bài danh trên bài danh Ngọc Bích lại từ thứ 63 hạ xuống thứ 68. Xem ra thứ 68 có lẽ chính là thứ tự cuối cùng nhất của Lâm Tiêu rồi. Tháng thứ nhất đã vọt đến thứ 68, thật sự là biến thái. Nhớ ngày đó ta vào tháng thứ nhất mới chỉ ở thứ hạng hơn 150, hiện giờ cũng mới chỉ thứ 73. Lâm Tiêu kia rõ ràng còn trên cả ta. Người so với người sao mà. Thực tức chết ta. Một ít học viên thấy bài danh trên bài danh Ngọc Bích, nhao nhao nghị luận với nhau. Thứ 68, tốt nhất là có người có thể đè Lâm Tiêu xuống sau 70 là tốt nhất. Trần Húc cũng đi tới thí luyện thất đại sảnh, sau khi thấy bài danh của Lâm Tiêu không khỏi hừ lạnh một tiếng. Đúng lúc này, bỗng nhiên, danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích vậy mà lóe lên. Thay đổi, bài danh của Lâm Tiêu kia đang tăng lên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiêu kia tháng này chỉ có một cơ hội đến thí luyện thất khảo hạch, hơn nữa hiện giờ trong thí luyện thất còn có người, bài danh của hắn sao có thể tăng lên được? Không ít đệ tử đang nhìn xem bài danh trong đại sảnh, biểu lộ nguyên một đám đều thay đổi. Trong nội tâm khiếp sợ không thôi. Lâm Tiêu kia vậy mà nhảy vào trước 60 rồi. Trời ạ, vượt qua thứ 55 rồi. Chẳng lẽ huấn luyện doanh chúng ta sắp xuất hiện một tên biến thái chỉ trong một tháng đã lọt vào bài danh top 50 sao? Tất cả đệ tử ở đây đều sợ đến ngây người, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào danh tự của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích. Mà vừa mới đem ánh mắt rời đi, Trần Húc cũng là vội vàng quay đầu lại liếc, chỉ thấy thứ tự Lâm Tiêu tại 55 còn không có dừng lại. Sẽ không phải chứ, tiểu tử kia nhảy vào top 50. Trần Húc nín hơi. Trên bài danh Ngọc Bích, danh tự Lâm Tiêu lóe lên một cái, cuối cùng dừng lại ở thứ 53. Thứ 53, lại là thứ 53, không lọt vào top 50, vẫn còn kém một chút. Cũng may Lâm Tiêu chưa lọt vào top 50, nếu lọt vào top 50 mới thật sự là oanh động. Trong lúc khiếp sợ, tâm tình tất cả học viên ở đây đều hạ xuống. Thứ 50 và thứ 53 tuy rằng chỉ cách có 3 bậc không đáng kể, nhưng trong thiên tài huấn luyện doanh lại có bản chất hoàn toàn khác nhau. Kế tiếp, khiếp sợ qua đi, một nghi hoặc lại nổi lên trong lòng bọn hắn. Lâm Tiêu kia không ở trong thí luyện thất tiến hành khảo hạch, nhưng vì sao bài danh lại đột nhiên tăng lên? Các ngươi xem, thí luyện thất bài danh của Lâm Tiêu không thay đổi, thay đổi chỉ là bài danh trên bài danh Ngọc Bích. Chẳng lẽ Lâm Tiêu đang khảo thí trước thạch bích màu đen? Có khả năng, ngoại trừ khả năng này ra thì không còn giải thích nào khác. Mọi người nghị luận nhau, không ít người còn chưa phục hồi tinh thần lại từ rung động lúc trước. bằng vào khảo thí trên thạch bích màu đen đã khiến thứ hạng của mình từ thứ 68 tăng lên thứ 53, thực lực của Lâm Tiêu tuyệt đối đã tăng lên mảng lớn. Trên cơ bản, đại đa số các học viên mỗi một lần bài danh tăng lên đều chỉ tăng lên 1-2 bậc, mà một lần đã tăng lên nhiều như vậy, tuyệt đối là ở phương diện nào đó đã có đột phá rất lớn. Làm sao có thể, Lâm Tiêu kia làm sao có thể trong nửa tháng ngắn ngủn thực lực đã tăng lên nhiều như vậy? Trần Húc cắn răng, trong nội tâm phẫn hận, trong đôi mắt tràn đầy hào quang ghen ghét. Cũng may tiểu tử thúi kia chưa tiến nhập top 50, nếu thật sự trong tháng đầu tiên đã lọt vào top 50 thì cũng quá mức rồi. Cho dù nghĩ như vậy, nhưng trong nội tâm Trần Húc vẫn cảm thấy run sợ vì bài danh thứ 53 của Lâm Tiêu. Phải biết rằng, hắn thân là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ, hiện giờ bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng mới chỉ là thứ 47 thôi. Nghĩ như vậy, đột nhiên. Trời ạ! Ông trời của ta ơi! Thần! Dưới ánh mắt giật mình của gần trăm học viên, bài danh của Lâm Tiêu trên bài danh Ngọc Bích vậy mà lần nữa lóe lên. Bài danh Ngọc Bích chẳng lẽ có trục trặc gì đó sao? Có đệ tử kinh hô. Phải biết rằng, bài danh Ngọc Bích lấy ra chính là thành tích tốt nhất của đệ tử. Nói cách khác, một khi xuất hiện thứ tự học viên chớp động, vậy khẳng định là tăng lên mà không phải là rơi xuống. Thứ tự xuất hiện hạ thấp chỉ có một khả năng, đó chính là có người vọt lên trước, bài danh bị hạ thấp một bậc thôi. Trước mắt bao người, bài danh Lâm Tiêu từ thứ 53 lại lần nữa kéo lên. Thứ 52, thứ 51, thứ 50, bài danh Lâm Tiêu dễ dàng lọt vào top 50, rồi sau đó tiếp tục kéo lên, cuối cùng dừng lại ở thứ 45, thứ 45, tất cả đệ tử đều trợn mắt há hốc mồm. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh thí luyện thất, hào khí quỷ dị gần như cứng lại. Tất cả đệ tử đều ngơ ngác nhìn vào bài danh Ngọc Bích, danh tự Lâm Tiêu bài danh thứ 45, trong đôi mắt tràn đầy rung động không cách nào hình dung nổi. Hiện giờ đã gần 11 giờ rồi, cách bài danh cuối tháng 9 chỉ còn một tiếng, tất cả đệ tử đều đã về đến huấn luyện doanh, căn cứ lệ cũ, bài danh trên bài danh Ngọc Bích hiện giờ cơ hồ sẽ không có biến hóa. Nói cách khác, bài danh top 50 của Lâm Tiêu cơ hồ là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Ông trời của ta ơi! Sau khi trầm mặc, là thanh âm xôn xao ầm ầm bộc phát. Lần này oanh động rồi, huấn luyện doanh chúng ta, vậy mà xuất hiện một đệ tử vào tháng thứ nhất đã lọt vào top 50. Biến thái, biến thái. Thân là đệ tử huấn luyện doanh, bọn hắn sao lại không biết hàm nghĩa của việc tháng đầu tiên lọt được vào top 50 chứ? Ở trong thiên tài huấn luyện doanh, thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện thiên tài đệ tử vào tháng đầu tiên đã tiến vào top 100, như Đông Phương Nguyệt Minh, Lý Dật Phong, Lưu Vân. Đây những võ giả vào tháng đầu tiên đã tiến vào top 100 trong những năm gần đây, 5 năm 3 người. Tuy rằng hiếm thấy, nhưng bình quân ra cách mỗi 2 năm vẫn xuất hiện một người. Nhưng vào tháng đầu tiên đã bài danh top 50 thì sao? Người gần nhất hiện giờ cũng là vào 28 năm trước. Ngày nay, người nọ đã trở thành cường giả đỉnh tiêm lừng lẫy của đế quốc, sớm đã không còn ở Hiên Giật quận thành nhiều năm rồi. Thứ 45, làm sao có thể, không có khả năng. Đứng trước bài danh Ngọc Bích, Trần Húc không dám tin vào hai mắt mình, bài danh của Lâm Tiêu thậm chí còn trên cả hắn. Mà hắn bởi vì bài danh của Lâm Tiêu nên vốn từ thứ 47 đã rơi xuống thứ 48. Thứ 48, chỉ cần thí luyện thất xông đến đệ ngũ quan, bài danh thứ 33 hoàn toàn không có vấn đề, bởi vì ở thiên tài huấn luyện doanh xông đến đệ ngũ quan có chừng 3-40 người, đó là thành tích ở thí luyện thất, mà trên thực lực, chỉ võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đã không chỉ 50 người. Muốn lọt vào thứ 45, nói cách khác thực lực Lâm Tiêu phải đạt tới tiêu chuẩn của một ít thiên tài hóa phàm cảnh sơ kỳ bài danh tương đối phía trước thì mới được. Hiện giờ hắn mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, nhưng thực lực lại có thể so với thiên tài mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ. Có thể nói thực lực Lâm Tiêu tam chuyển hậu kỳ tuy rằng không được tốt lắm, nhưng thiên phú của nó có thể là một người đáng sợ nhất trong thiên tài huấn luyện doanh. Đương nhiên, thiên phú là thiên phú. Trước khi còn chưa lớn lên, thiên tài dù có thiên phú thế nào cũng không đáng kể. Nhưng đã có thiên phú như vậy trong huấn luyện tiếp theo, tuyệt đối sẽ được cao tầng trong huấn luyện doanh bồi dưỡng. Khi thí luyện thất đại sảnh đang xôn xao thì đại môn huấn luyện doanh, Lâm Tiêu nhìn xem bài danh của mình trên bài danh Ngọc Bích, khóe miệng lại nở nụ cười. Thứ 45, tháng thứ nhất tiến nhập top 50, căn cứ quy định, mình hoàn toàn có thể, từ trong trại huấn luyện chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai, có bí tịch địa cấp trung giai này rồi, tin tưởng thực lực của mình nhất định sẽ có tăng lên mới. Thứ 45, không ngờ lại là thứ 45, mẹ nó, mau truyền tin tức này về. Hiên Giật quận thành chúng ta xuất hiện một yêu nghiệt rồi. Bên ngoài huấn luyện doanh, đám võ giả quan sát Lâm Tiêu khảo thí đều trợn tròn mắt, bọn hắn cũng cảm giác được chuyện náo lớn rồi. Như bông tuyết bay xuống, tin tức Lâm Tiêu gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất đã lọt vào top 50 truyền, đến khắp các thế lực lớn trong Hiên Giật quận thành. Trở lại chỗ lầu các của mình, Lâm Tiêu lập tức bị một màn trước mặt khiến sợ ngây người, chỉ thấy đại lượng học viên trong huấn luyện doanh tụ tập trước lầu các của Lâm Tiêu, Tràng diện náo nhiệt kia thật giống như chợ bán thức ăn vậy. Lâm Tiêu trở về rồi. Trong đám người có người nhìn thấy Lâm Tiêu lập tức hô to một tiếng, chợt đại lượng đệ tử lập tức xông tới như gió cuốn. Lâm Tiêu, chúc mừng. Tháng thứ nhất đã bài danh 45, cực kỳ khủng khiếp. Quanh tai đều là tiếng chúc mừng và tán thưởng của đại lượng các học viên, bản thân Lâm Tiêu cũng có chút trợn tròn mắt. Thật vất vả mới thoát khỏi đám người trở lại lầu các, thời gian đã gần 12 giờ. Những học viên này cũng quá điên cuồng. Lâm Tiêu cảm giác thoát khỏi những học viên này, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả khảo thí lúc trước. Lúc này Lâm Tiêu mới chính thức cảm nhận được, tháng đầu tiên đã lọt vào top 50 đến cùng có bao nhiêu oanh động. Kỳ thật cũng không có cách nào trong lịch sử thiên tài huấn luyện doanh, cơ hồ mỗi đệ tử vào tháng đầu tiên lọt vào top 50, ngoại trừ một bộ phận đệ tử vẫn lạc trong quá trình phát triển ra, tất cả đệ tử còn lại đều có thành tựu vô cùng kinh người, trong đó kém cỏi nhất cũng là võ giả quy nguyên cảnh. Tuy rằng đệ tử có thể tiến vào thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài đỉnh tiêm đến từ các thế lực lớn, nhưng muốn nói về sau đến cùng có thể tiến vào quy nguyên cảnh hay không, đối với đại đa số mọi người mà nói vẫn là một ẩn số, mà sớm kết giao với Lâm Tiêu đối với bọn họ, mà nói hoàn toàn không có thiệt hại gì, tự nhiên đều nhao nhao tới chúc mừng, đợi ngày sau Lâm Tiêu trở thành cường giả đỉnh tiêm tại Hiên Giật quận thành, thậm chí đế quốc, lại đến kết giao vậy thì trễ rồi. Đêm nay, nhất định là một đêm không ngủ, khi Lâm Tiêu chìm vào trong giấc ngủ say, thì cơ hồ tất cả thế lực tại Hiên Giật quận thành đều nhận được tư liệu về Lâm Tiêu. Cái gì? Tiểu tử này năm nay mới 15 tuổi. Chân võ giả tam chuyển hậu kỳ 15 tuổi, hơn nữa còn là đến từ một vệ thành hoang vắng như Tân Vệ Thành. Đệ tử võ điện Tân Vệ Thành, đại ca của hắn không ngờ lại là Lâm Hiên của thiên tài huấn luyện doanh năm đó. Lần thứ nhất tiến vào thiên tài huấn luyện doanh tham gia thí luyện thất khảo hạch đã xông đến đệ ngũ quan, trong tất cả đệ tử huấn luyện doanh bài danh 33. Thành tích thậm chí vượt qua không ít đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ. Dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ gia nhập huấn luyện doanh tháng thứ nhất thành tích, đã là thứ 45, thực lực hắn mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ đã có thể so với một ít học viên cũ hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lập tức thông tri hội trưởng đại nhân. Giúp ta truyền tin tức cho các chủ. Thay ta mời Lâm Tiêu kia. Tất cả thế lực lớn trong Hiên Giật quận thành sau khi nhận được tư liệu về Lâm Tiêu đều chấn kinh, đặc biệt là sau khi biết được tuổi tác của Lâm Tiêu càng rung động không hiểu. Phải biết rằng thiên tài võ điện Lý Dật Phong cực kỳ có thiên phú trong thiên tài huấn luyện doanh, cũng là vào năm 16 tuổi mới tấn cấp tam chuyển trung kỳ, nhưng Lâm Tiêu bây giờ 15 một tuổi đã đạt đến tam chuyển hậu kỳ, luận thiên phú hoàn toàn trên Lý Dật Phong bài danh thứ 3 hiện giờ trong huấn luyện doanh. Toàn bộ huấn luyện doanh, chỉ sợ chỉ có Đông Phương Nguyệt Minh xếp hạng đệ nhất mới có thể đánh đồng với Lâm Tiêu. Đông Phương Nguyệt Minh kia 15 tuổi tấn cấp tam chuyển trung kỳ, 16 tuổi tam chuyển hậu kỳ gia nhập thiên tài huấn luyện doanh. Hiện giờ đã tu luyện tại thiên tài huấn luyện doanh 4 năm, năm nay 20 tuổi, vào nửa năm trước, mới từ hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong đột phá thành hóa phàm cảnh trung kỳ, chính là đệ nhất thiên tài hoàn toàn xứng đáng tại thiên tài huấn luyện doanh. Nhưng Đông Phương Nguyệt Minh cũng là 16 tuổi sau tấn cấp tam chuyển hậu kỳ, mà tháng đầu tiên khi Đông Phương Nguyệt Minh gia nhập huấn luyện doanh mới chỉ xông đến đệ tứ quan, thứ hạng trên bài danh Ngọc Bích là 73, so với đệ ngũ quan, thứ 45 của Lâm Tiêu có chênh lệch không hề nhỏ. Hơn nữa cả hai còn có một khác biệt cực lớn, Đông Phương Nguyệt Minh là ai? Chính là quận chúa của Hiên Giật quận thành, là nhị nữ của Hiên Giật quận vương, trưởng khống giả Hiên Giật quận thành, từ nhỏ tài nguyên hưởng thụ căn bản không phải võ giả bình thường có thể tưởng tượng nổi, có thành tựu như vậy tự nhiên là đương nhiên. Mà Lâm Tiêu thì sao? Chẳng qua là một võ giả xuất thân từ gia đình bình thường tại Tân Vệ thành, loại thiên tài xuất thân bình dân này càng khiến người sợ hãi thán phục. Sáng sớm, ngày mùng 1 tháng 10, Lâm Tiêu vô cùng thoải mái từ trên giường tỉnh lại, những ngày này vì tiến vào bài danh top 50, hắn cơ hồ tu luyện đến mất ăn mất ngủ, bình thường nghỉ ngơi cũng chỉ trong thời gian rất ngắn, đại đa số thời gian đều dùng để ngồi xuống. Võ giả có thân thể cường tráng, mà lại thường thường thông qua ngồi tu luyện để khôi phục đại bộ phận tinh lực, nhưng dù thế nào cũng không thoải mái dễ chịu bằng ngủ một giấc. Rửa mặt đơn giản xong, Lâm Tiêu đến trong đại sảnh. Lâm Tiêu, người bây giờ đã trở thành danh nhân trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta rồi. Tháng thứ nhất đã tiến nhập top 50 trên bài danh Ngọc Bích, cái này cũng quá khoa trương đi. Xem ra lần này Tân Vệ Thành chúng ta xem như nổi danh tại Hiên Giật quận thành rồi. Về sau đừng quên chúng ta đấy. Mấy người Kỳ Hồng cũng ở đại sảnh, nhìn thấy Lâm Tiêu liền cười lên tiếng. Lâm Tiêu lập tức cười cười. Ngày đầu mỗi tháng là ngày bận rộn nhất, bởi vì tất cả đệ tử đều có cơ hội lần nữa tiến vào phòng tu luyện, phòng trọng lực, phòng ý chí để tu luyện, bởi vậy huấn luyện đại lâu, vô cùng náo nhiệt. Bất quá Lâm Tiêu ngày hôm qua mới vừa tiến. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vào top 50 lại không vội vã đi tu luyện, mà chuẩn bị nghỉ ngơi tốt một ngày, võ giả tuy rằng cần chăm chỉ, nhưng mỗi thời mỗi khắc đều tu luyện cũng rất cố hết sức, nếu có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một ngày, thì sẽ tốt hơn cho việc tu luyện rất nhiều. Mà Lâm Tiêu hiện giờ đang chờ mong những ban thưởng của thiên tài huấn luyện doanh, đặc biệt là lựa chọn công pháp, đây cũng là động lực để Lâm Tiêu nhảy vào top 50, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có tin tức thôi. Mà Kỳ Hồng bọn hắn hiển nhiên cũng biết huấn luyện đại lâu rất đông, buổi sáng cũng không đi tu luyện, liền quyết định ở trong đại sảnh tán gẫu với Lâm Tiêu. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi thanh âm gõ cửa, Dương Tuấn đi đến trước mở cửa ra, không ngờ là Hắc Y Nam từ lúc trước mang Lâm Tiêu bọn hắn tiến vào thiên tài huấn luyện doanh kia. Tiền bối, Kỳ Hồng bọn hắn đều đứng lên. Mọi người cứ tự nhiên đi, ta là tới tìm Lâm Tiêu. Hắc Y Nam tử kia mỉm cười, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu. Không nghĩ tới ta nhiều năm dẫn đệ tử như vậy, thế mà cũng có lúc dẫn theo một người có thiên phu kinh người như ngươi, quả thật khiến ta có thêm không ít mặt mũi. Dáng cười của Hắc Y Nam tử rất sáng lạn, hắn với tư cách là đạo sư chuyên môn mang nhân vật mới, trong số đệ tử hắn dẫn đến xuất hiện một thiên tài, đối với hắn cũng là một chuyện tương đối kịch động. Tiền bối, xin hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì không? Lâm Tiêu dò hỏi. Không nên gọi ta là tiền bối, về sau các ngươi hãy gọi ta là đạo sư đi, tiền bối cảm giác rất lạ. Từ Bác thoải mái cười cười. Lần này ta tới tìm ngươi tự nhiên là vì chuyện hôm qua ngươi lọt vào top 50, đi theo ta. Đến rồi. Lâm Tiêu trong nội tâm mạnh mẽ nhảy dựng, lúc này đi theo Từ Bác ra ngoài. Nhìn qua bóng lưng Lâm Tiêu và Từ Bác đi xa, đám Kỳ Hồng đều nhịn không được cảm khái. Lúc trước Lâm Tiêu còn không khác chúng ta lắm, hiện giờ đã bỏ xa chúng ta lại phía sau, chúng ta còn cần cố gắng. Một loại xúc động muốn cố gắng tu luyện không ngừng quanh quẩn trong lòng bọn hắn, mang đến cho bọn hắn động lực. Đi trên đường do đá cuội trải thành của trại huấn luyện, Từ Bác nói ra. Lâm Tiêu, lát nữa ngươi phải gặp là một gã phó doanh chủ của huấn luyện doanh chúng ta, Vương An, về phần thưởng của ngươi, hắn sẽ nói với ngươi. Từ Bác đạo sư, đến lúc đó ta có cần chú ý gì không? Lâm Tiêu hỏi. Đối với cấu tạo của thiên tài huấn luyện doanh, lúc trước hắn cũng đã có hiểu rõ. Thiên tài huấn luyện doanh của Hiên Giật Quận Thành chính là do đế quốc và Hiên Giật Quận Nội liên hợp thiết lập, do Hiên Giật Quận Thành quản lý. Doanh chủ thiên tài huấn luyện doanh chính là thành chủ Hiên Giật Quận Thành hiện giờ, khống chế tất cả thành trì và thế lực trong cảnh nội Hiên Giật Quận Thành, Hiên Giật Quận Vương Đông Phương Hiên Viên. Bất quá thân là đế quốc quận vương, quận thành thành chủ, Đông Phương Hiên Viên sẽ rất ít khi xuất hiện trong huấn luyện doanh, bởi vậy dưới doanh chủ còn có 5 tên phó doanh chủ. Năm tên phó doanh chủ này mỗi một vị đều là cường giả quy nguyên cảnh, tiến hành các việc quản lý thông thường trong thiên tài huấn luyện doanh. Không có đặc biệt gì chú ý cả, phó doanh chủ huấn luyện doanh chúng ta đều rất dễ nói chuyện, huống chi ngươi còn là đệ tử ưu tú, khi nhìn thấy vương phó doanh chủ chỉ cần đối đãi như với trưởng bối là được rồi. Từ Bác nói xong, liền mang theo Lâm Tiêu đi tới trong một tòa biệt thự phía sau huấn luyện doanh. Trong biệt thự chim hót hoa nở, khí tức dịu người, ở hai bên biệt thự có bồn hoa nhỏ. Bên trong bồn hoa nhỏ kia có các loại hoa cỏ, một cổ khí tức thấm vào ruột gan từ đó lưu chuyển ra, Lâm Tiêu chỉ khẽ ngửi đã khiến toàn thân nguyên lực gia tốc lưu chuyển, mỗi một tấc tế bào thân thể đều trở nên kích động. Đây là... Lâm Tiêu quay đầu nhìn lại, không khỏi chấn động, chỉ thấy trong bồn hoa không phải là hoa cỏ bình thường, tất cả đều là các loại kỳ chân linh dược, trong đó cấp bậc thấp nhất cũng là toái mộng thảo tam giai, ngoài ra còn có các loại linh dược cao phẩm giai khác, như ngũ giai lăng la hoa. Thậm chí còn lục giai thông nguyên trúc, lục giai tử la u mạch đằng. Những linh dược này dùng một loại bố cục đặc biệt trồng trong bồn hoa, xen giữa lẫn nhau có dược khí ảnh hưởng, mỗi thời mỗi khắc đều phóng xuất ra một loại dược khí không tầm thường, bao chặt lấy cả biệt thự, chỉ cần đi vào trong phạm vi biệt thự này, tốc độ vận hành trong cơ thể võ giả liền sẽ tự nhiên gia tốc, hơn nữa tế bào toàn thân cũng chậm chạp tiến hóa. Quy nguyên cảnh sao, đây mới là cường giả thực sự, tài đại khí thô chính thức. Lâm Tiêu lúc này mới thật sự lý giải được cường giả quy nguyên cảnh khủng bố bực nào, như Thái Thúc Ngọc Phân Điện chủ võ điện, uống trà cũng là dùng lục giai linh dược Long Tiên Hương ngâm chế thành, một bình giá trị đều ngoài 1.000 vạn, mà hoa cỏ trong biệt thự mà Vương An phó doanh chủ ở đều là linh dược ngũ giai, lục giai, có thể khiến võ giả mỗi thời mỗi khắc đều ở trong hoàn cảnh tu luyện vô cùng tốt. Nội tình như vậy mới xem như thật sự cường đại và đáng sợ, so sánh với bọn họ, Trang Dịch thành chủ của Tân Vệ thành tuy rằng địa vị cao thượng, hơn nữa võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ, nhưng hoàn toàn không thể đánh đồng với cường giả quy nguyên cảnh như Thái Thúc Ngọc, Vương An. Dưới sự dẫn dắt của Từ Bác, Lâm Tiêu đi vào trong biệt thự. Từ quản sự, người đã đến rồi. Vương An đại nhân đang ở trong thư phòng lầu 2 chờ hai người các ngươi đấy, các ngươi lên đi. Trong biệt thự, một phụ nữ trung niên trên mặt có vài nếp nhăn đang quét dọn, nhìn thấy Từ Bác lúc này lên tiếng nói. Vương thẩm khổ cực rồi. Từ Bác cười gật gật đầu. Chợt mang theo Lâm Tiêu đi qua phía thang lầu màu nâu ở bên, đi tới lầu 2. Vương An đại nhân, Từ Bác hiển nhiên không phải lần đầu đến đây, đi vào bên ngoài thư phòng phía bên phải liền nhẹ nhàng đứng lại, lại không có bất kỳ động tác nào cả. Vào đi. Từ trong cửa truyền ra một thanh âm không chút gợn sóng, hiển nhiên đã sớm nhận ra Từ Bác bọn hắn đến. Cửa phòng mở ra, Lâm Tiêu đi theo Từ Bác đi vào giữa phòng, toàn bộ thư phòng tràn đầy dáng vẻ cùng khí tức cổ kính, có một loại hương vị lịch sử lắng đọng. Trên giá sách hai bên bày đầy các loại sách vở, mà ở vị trí gần cửa sổ, một lão giả có chòm râu trắng đang ngồi trước bàn sách, quan sát một ít tư liệu trên bàn sách. Lão giả ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt khô gầy, một đôi mắt lõm sâu trong hốc mắt, ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, chiếu ra một đạo hào quang sáng chói. Trong nháy mắt, Lâm Tiêu cảm giác cả người mình như bị nhìn thấu, nguyên lực trong cơ thể lưu chuyển theo bản năng tiến hành phòng ngự. Hào quang nội liễm, lão giả cười cười. Ngươi chính là Lâm Tiêu. Không tệ, không tệ, huấn luyện doanh chúng ta đã rất lâu không xuất hiện, qua cường giả tháng thứ nhất đã tiến nhập top 50 rồi, đêm qua khi ta nhận được tin tức còn nhịn không được uống một ly, không dễ dàng. Lão giả thu lại ánh mắt, cả người trở nên giống như một lão đầu bình thường, cười ha hả, chỉ tay vào cái ghế ở bên, nói, ngồi đi. Lâm Tiêu và Từ Bác phân biệt ngồi xuống. Lâm Tiêu, tư liệu của ngươi ta đã xem qua, năm nay gần 15 tuổi đã có thành tựu như thế, hơn nữa còn đến từ nơi hoang vắng như Tân Vệ Thành. Người như ngươi thật sự là khó có được. Lão giả mỉm cười. Chuyện của ngươi mấy người chúng ta hôm qua đã thảo luận qua, hiện giờ ta đại biểu thiên tài huấn luyện doanh quyết định ban thưởng cho ngươi thế này. Thứ nhất, căn cứ điều khoản, tân nhân tháng thứ nhất xâm nhập top 50, sẽ miễn phí chọn lựa một môn bí tịch địa cấp trung giai. Thứ hai, căn cứ điều khoản, tân nhân tháng thứ nhất thí luyện thất đẳng cấp xông đến đệ ngũ quan, ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến thiên tài huấn luyện doanh. Thứ ba, căn cứ điều khoản. Đệ tử do thiên tài đệ tử đại bỉ của Lục Đại Vệ Thành bồi dưỡng, trong vòng 1 năm lọt vào top 150 có thể chuyển thành đệ tử chính thức, tiến hành huấn luyện 5 năm. Thứ tư, căn cứ điều khoản, đệ tử mỗi tháng bài danh top 50 sẽ được ban thưởng 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Lão già ánh mắt rơi vào trên người Lâm Tiêu, mỉm cười nói. 10 vạn điểm cống hiến ta đã cho vào lệnh bài của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể dùng để thỉnh giáo đạo sư, có lẽ đủ cho ngươi tu luyện một hồi trong huấn luyện doanh, đây là 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Ngươi cầm lấy, về phần bí tịch địa cấp trung giai, giờ ta sẽ mang người đi lựa chọn. Lão giả nói xong, bắt đầu từ trên bàn cầm lấy một cái bình ngọc ném cho Lâm Tiêu. Tiếp được bình ngọc, cảm giác của Lâm Tiêu lập tức liền cảm nhận được trong bình ngọc này, chính là 2 khỏa tứ phẩm nguyên khí đan. Một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan giá trị 50 vạn lượng bạc, dùng thân gia ngàn vạn của Lâm Tiêu hiện giờ tuy rằng mua nổi, nhưng bởi vì có tiền mà không mua được nên chưa từng được dùng qua, có 2 quả nguyên khí đan này rồi. Tốc độ mình đạt tới tam chuyển đỉnh phong ít nhất sẽ tăng lên 1-2 tháng. Càng khiến cho Lâm Tiêu kinh hỉ chính là 10 vạn điểm cống hiến, do thiên tài huấn luyện doanh ban thưởng. Ở bên trong thiên tài huấn luyện doanh, điểm cống hiến phải, do các học viên tự mình đi dã ngoại săn giết yêu thú mới có thể đạt được, mà một đầu nhất tinh yêu thú chỉ có giá trị 1 điểm cống hiến, nhị tinh yêu thú giá trị 10 điểm cống hiến, tam tinh yêu thú giá trị 100 điểm cống hiến, theo thế mà tính, 10 vạn điểm cống hiến cũng tương đương với săn giết một đầu lục tinh yêu thú. Dùng thực lực Lâm Tiêu bây giờ săn giết lục tinh yêu thú căn bản không có khả năng, coi như là ngũ tinh yêu thú cũng hoàn toàn không có cách nào, nhiều nhất chỉ có thể dựa vào săn giết tứ tinh yêu thú để đạt được điểm cống hiến, còn có nguy hiểm nhất định. Mà 10 vạn điểm cống hiến này cũng tương đương với săn giết 100 đầu tứ tinh yêu thú, đối với Lâm Tiêu mà nói là một con số cực lớn. Ở trong huấn luyện doanh, điểm cống hiến nhiều nhất là dùng để trả phí dạy bảo cho đạo sư, nếu như Lâm Tiêu nguyện ý, thì 10 vạn điểm cống hiến thậm chí có thể thỉnh một gã đạo sư quy nguyên cảnh sơ kỳ, đến dạy bảo mình một canh giờ. Có 10 vạn điểm cống hiến này rồi, Lâm Tiêu hoàn toàn có thể dồn tinh lực vào việc tu luyện, mà không cần lo lắng sẽ không có điểm cống hiến để tiêu xài nữa rồi. Tốt rồi, bí tịch địa cấp trung giai ở trong kho vũ khí của huấn luyện doanh chúng ta sẽ đích thân mang ngươi đi chọn lựa, đi theo ta. Lão giả đứng người lên, dẫn đầu đi ra ngoài. Hai người Lâm Tiêu và Từ Bác cũng theo phía sau. Không bao lâu, hai người tới trong một tòa kiến trúc cổ xưa phía sau huấn luyện doanh. Vương An đại nhân. Ở cửa ra vào kiến trúc, một trung niên nam tử mặc võ bào màu đen đang khoanh chân mà ngồi. Sau khi nhìn thấy Vương An lập tức đứng người lên cung kính nói. Vương An gật gật đầu, mang theo Lâm Tiêu đi vào trong kiến trúc cổ xưa, mà Từ Bác thì lại dừng ở bên ngoài. Trong suy nghĩ của Lâm Tiêu, kho vũ khí có lẽ giống như võ tàng các của võ điện Tân Vệ Thành vậy. Bên trong có lẽ có từng dãy giá sách, rồi sau đó trên đó đặt vô số bí tịch. Nhưng sau khi vào trong kiến trúc cổ xưa này, Lâm Tiêu lại trợn tròn mắt, hiện ra trước mắt hắn là một nơi giống như đại sảnh vậy, cũng không có nửa bản bí tịch, ngược lại bộ dáng có chút cùng loại với khảo thí đại sảnh. Lâm Tiêu, ngươi có suy nghĩ qua sẽ lựa chọn bí tịch gì chưa? Là công pháp hay là võ kỹ? Nếu như là vũ kỹ thì là kiểu gì? Vương An nhìn qua Lâm Tiêu dò hỏi. Lâm Tiêu cẩn thận suy nghĩ một chút lúc này mới lên tiếng nói. Vương An đại nhân, ta đã nghĩ kỹ, chuẩn bị chọn lựa một môn công pháp. Chọn lựa bí tịch gì Lâm Tiêu cũng đã sớm có cân nhắc, hắn hôm nay thiếu sót nhất chính là công pháp. Tuy rằng ngưng nguyên công hắn tu luyện hiện giờ là công pháp nhân cấp cao giai, trong võ giả bình thường kỳ thật cũng không yếu, phải biết rằng trong Tân Vệ Thành có rất nhiều võ giả tán tu hóa phàm cảnh sơ kỳ tu luyện đều chỉ là công pháp nhân cấp cao giai mà thôi, công pháp địa cấp đê giai cực kỳ thưa thớt, nếu như không gia nhập vào thế lực nào đó căn bản rất khó đạt được, hơn nữa coi như là gia nhập các thế lực lớn, cũng cần đại lượng điểm cống hiến mới có thể đổi lấy. Ở Tân Vệ Thành, thậm chí còn có một ít võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, chỉ tu luyện công pháp nhân cấp cao giai. Nhưng đây là trong thiên tài huấn luyện doanh, công pháp nhân cấp cao giai của Lâm Tiêu quả thật không đủ nhìn, có thể gia nhập thiên tài huấn luyện doanh đều là thiên tài các thế lực lớn, đãi ngộ hưởng thụ tự nhiên vô cùng kinh người, mà ngay cả Hạ Nhất Minh mới gia nhập huấn luyện doanh tu luyện, cũng là công pháp địa cấp đê giai, ngưng nguyên công của Lâm Tiêu tự nhiên lộ ra yếu đi không ít. Công pháp địa cấp trung giai sao? Vương An gật gật đầu. Đi theo ta. Dưới sự dẫn dắt của Vương An, một lát sau, Lâm Tiêu liền đi tới trước một mặt cửa gỗ đóng chặt. Đứng trước cửa gỗ là một lão giả mặt đỏ khoanh chân ngồi trên bồ đoàn. Cảm nhận được thanh âm cước bộ, lão giả kia liền mở hai mắt ra. Lâm Tiêu lập tức cảm giác được một cổ khí tức vô cùng đáng sợ truyền đến. Cả người có cảm giác cơ hồ như hít thở không thông. Lão giả này vậy mà cũng là một gã võ giả quy nguyên cảnh. Lâm Tiêu trong nội tâm hoảng sợ, từ khí tức trên người lão giả này truyền lại, Lâm Tiêu lập tức liền nhận ra lão giả này vậy mà cũng là cường giả quy nguyên cảnh. Lão Vương, ngươi rất ít đến chỗ ta đấy. Nhìn thấy Vương An lão giả mặt đỏ kia lúc này đứng người lên, cười nói. Không phải sợ quấy rầy ngươi tĩnh tu sao, lần này nếu không phải mang tiểu tử tới chọn lựa bí tịch, ta cũng sẽ không đến kho vũ khí đâu. Vương An cười cười. Vậy mà khiến lão Vương ngươi tự mình dẫn đường, tiểu tử này là... Lão giả mặt đỏ nghi ngờ nói. Lâm Tiêu, là người xuất sắc nhất trong Tân Vệ Thành thiên tài đệ tử đại bỉ lần này, tháng trước vừa mới gia nhập huấn luyện doanh chúng ta, lần thứ nhất thí luyện thất khảo thí đã xâm nhập đệ ngũ quan, bài danh trên bài danh Ngọc Bích vị trí 45, lần này ta là dẫn hắn đến chọn một môn bí tịch địa cấp trung giai. Cái gì? Lão giả mặt đỏ lập tức giật mình, không khỏi kinh ngạc mắt nhìn Lâm Tiêu. Không nghĩ tới huấn luyện doanh chúng ta vậy mà xuất hiện một người như vậy, không tệ, không tệ, tháng đầu tiên có thể xâm nhập top 50. Trong trí nhớ của ta đã 30 năm rồi chưa xuất hiện qua. Lão giả mặt đỏ thưởng thức nhìn Lâm Tiêu, chợt chỉ tay vào một tấm bia đá màu trắng trước cửa gỗ, nói. Tiểu tử, vận chuyển công pháp giờ ngươi đang tu luyện tới cực hạn, dùng hết khí lực toàn thân đánh một quyền tới tấm bia đá nguyên lực này. Lâm Tiêu ngạc nhiên nhìn tấm bia đá màu trắng mà lão giả chỉ, vừa tiến. Vào đây hắn đã thấy được tấm bia đá bộ dáng cổ quái đột ngột dựng đứng, ở chỗ này rồi, xa xa nhìn lại có chút giống với khảo thí nghi. Tựa hồ hiểu được nghi hoặc của Lâm Tiêu, Vương An giải thích nói. Đây là nguyên lực khảo thí nghi, một gã võ giả tuy rằng có thể tùy tiện thay đổi, thay thế công pháp tu luyện, nhưng công pháp bất đồng bởi vì thuộc tính bất đồng, trọng điểm không giống, nên cũng sẽ có không ít xung đột. Nguyên lực khảo thí nghi này là để khảo thí các chỉ tiêu như thuộc tính, chất lượng, cường độ, độ tinh khiết nguyên lực của ngươi, cuối cùng căn cứ chỉ tiêu. Nguyên lực khảo thí nghi sẽ đề cử cho ngươi một vài bí tịch thích hợp nhất với ngươi. Lại có khảo thí nghi như vậy sao? Lâm Tiêu trong nội tâm giật mình, chợt không khỏi có chút tò mò. Lời Vương An phó doanh chủ hắn tự nhiên hiểu rõ, võ giả có thể tùy ý thay đổi, thay thế công pháp, nhưng kỳ thật cũng có kỹ xảo. Như một gã võ giả nếu như ngay từ đầu tu luyện công pháp hòa thuộc tính nào đó, như vậy lần sau khi chọn lựa công pháp hắn, cũng chỉ có thể tận lực lựa chọn công pháp hòa thuộc tính. Như vậy tốc độ tu luyện dĩ nhiên sẽ nhanh, nhưng nếu như lựa chọn một môn băng hệ công pháp, vậy thì sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng rất khó luyện thành. Hơn nữa, đối với kinh mạch đã quen với hỏa thuộc tính nguyên lực còn tạo thành tổn thương cực lớn, ngược lại được không bù mất. Đi đến trước tấm bia đá màu trắng, Lâm Tiêu hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái, đồng thời nguyên chỉ không ngừng phập phòng lay động, chậm rãi vận chuyển ngưng nguyên công tầng thứ 7 đến cực hạn, trong ánh mắt mạnh mẽ tuôn ra một đoàn tinh mang, chợt bỗng dưng ra tay. Lâm Tiêu dùng hết khí lực toàn thân hung hăng nện nắm đấm lên tấm bia đá màu trắng. Đích đích đích, tấm bia đá màu trắng kêu to, trên đó vậy mà xuất hiện một cái khắc độ 57. Ta thấy ngươi mới chỉ là chân võ người tam chuyển hậu kỳ, giá trị tổng hợp cường độ và độ tinh khiết nguyên lực rõ ràng cao tới 57. Đây chính là cường độ nguyên lực gần với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường rồi. Vương An phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ kia đều giật mình nhìn Lâm Tiêu, chợt ánh mắt lại rơi vào trên tấm bia đá màu trắng kia. Xem thử công pháp ngươi tu luyện. Dưới ánh mắt của mọi người, trên tấm bia đá màu trắng lại lần nữa hiện ra một dòng chữ. Nguyên lực thuộc tính. Trung. Chất lượng. Thượng đẳng. Cường độ. 55, độ tinh khiết, 60. Tu luyện công pháp. Ngưng nguyên công. Trình độ tu luyện. Thất trọng. Thì ra ngươi tu luyện chính là ngưng nguyên công, lại còn đạt đến đệ thất trọng đại thành. Bình thường ngưng nguyên công đệ thất trọng tổng hợp thuộc tính hẳn là ở 50. Hiển nhiên ngưng nguyên công của ngươi đã đạt đến cảnh giới cực hạn hoàn mỹ, áp xúc nguyên lực đến mức tận cùng, lúc này mới có thể đạt được chỉ số 57. Lão giả mặt đỏ sợ hãi thán phục. Cái này cũng có thể đo được ra sao? Lâm Tiêu nháy nháy con mắt, nguyên lực khảo thí nghi này không khỏi cũng quá biến thái rồi. Tựa hồ minh bạch kinh ngạc của Lâm Tiêu, Vương An phó doanh chủ cười cười. Trong nguyên lực khảo thí nghi này có được tất cả tư liệu bí tịch trong kho vũ khí của Hiên Giật quận thành chúng ta, trên cơ bản trừ đi một ít bí tịch bất truyền của các thế lực lớn ra, còn lại tất cả bí tịch ở chỗ này đều có. Vương An phó doanh chủ vô cùng tự tin. Hiện giờ nguyên lực khảo thí nghi này đang căn cứ vào nguyên lực thuộc tính và công pháp của ngươi, tra tìm tư liệu về tất cả công pháp địa cấp trung giai, giúp ngươi đề cử ra công pháp phù hợp nhất với mình, chúng ta chờ một chút. Trong lúc nói chuyện với nhau, tấm bia đá màu trắng kia sau khi lập lòe hai cái, lại lần nữa hiện ra mấy hàng chữ. Đề cử bí tịch. Nhật Miện Tâm Kinh. Cửu Chuyển Huyền Công. Tạo Hóa Kinh. Địa Kinh. Thiên Toản Bát Cực Quyết. Tổng cộng 5 bộ bí tịch xuất hiện trên tấm bia đá màu trắng. Không ngờ lại là 5 bộ bí tịch này. Vương An phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ đều hơi hơi giật mình. Đây chính là mấy loại địa cấp trung giai bí tịch cao cấp nhất trong kho vũ khí. Độ khó tu luyện mỗi một loại đều vô cùng kinh người, căn bản không phải người bình thường có thể luyện thành, vậy mà tất cả đều để ra, cái này cũng quá khoa trương đi. Ngưng nguyên công bí tịch này ta biết rõ, mặc dù chỉ là công pháp nhân cấp cao giai, nhưng độ khó tu luyện cực cao, chú ý chính là tích trữ và cô đọng nguyên lực trong cơ thể võ giả. Nếu muốn tu luyện đến đệ thất trọng đại thành vô cùng khó khăn, hơn nữa bình thường coi như tu luyện tới đại thành tiêu chuẩn nguyên lực trị số cũng chỉ có 50, mà Lâm Tiêu người lại cao tới 57. Có lẽ có tăng thêm phương diện này. Tốt rồi, ta đi lấy 5 bản bí tịch này. Lão giả mặt đỏ đi vào cửa gỗ, không bao lâu, trên tay cầm lấy 5 bản bí tịch đi ra. Lâm Tiêu, nơi này chính là Nhật Miện Tâm Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công, Tạo Hóa Kinh, Địa Kinh và Thiên Toản Bát Cực Quyết. Người trước nhìn một chút điều kiện và độ khó tu luyện đi. 5 bản bí tịch này là nguyên lực khảo thí nghi căn cứ vào nguyên lực thuộc tính và cường độ nguyên lực chọn ra công pháp thích hợp nhất với ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi không hài lòng thì có thể lần nữa lựa chọn, tất cả đều do chính ngươi. Lão giả mặt đỏ nói xong liền giao 5 bản bí tịch vào tay Lâm Tiêu. Lâm Tiêu gật gật đầu, lúc này mở ra 5 bản bí tịch này quan sát, mà Vương An phó doanh chủ và lão giả mặt đỏ cũng không quấy rầy, im im lặng lặng đứng ở một bên. Lâm Tiêu mở ra Nhật Miện Tâm Kinh đầu tiên. Nhật Miện Tâm Kinh. Công pháp địa cấp trung giai, công pháp này dùng mặt trời để quan tưởng. Hấp thu đại nhật nguyên khí trong thiên địa, luyện đến mức tận cùng uy lực vô cùng, có uy năng phần thiên hóa địa, lại khác với công pháp hỏa hệ bình thường, cực cương cực dương, nguyên lực thuộc tính lại vô cùng thuần khiết. Cửu Chuyển Huyền Công. Địa cấp trung giai công pháp này tu luyện bản thân, tổng cộng phân cửu chuyển, chân võ giả tam chuyển có thể tu luyện tam chuyển đầu, tứ, ngũ, lục chuyển phải hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện, thất bát chuyển phải hóa phàm cảnh trung kỳ mới có thể tu luyện, đệ cửu chuyển phải đạt tới hóa phàm cảnh hậu kỳ. Sau khi luyện thành lực phá hoại rất mạnh, nguyên lực thông qua 9 lần cô đọng vô cùng kiên cường, toái sơn đoạn thạch chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa sau khi luyện thành thân thể lột xác, uy lực rất mạnh, nhưng độ khó khăn rất lớn. Tạo hóa kinh. Địa cấp trung giai công pháp, dùng tạo hóa chi khí làm nguyên, tiến hành mở rộng đối với nguyên trì, tổng cộng phân lục trọng, 3 trọng đầu hóa phàm cảnh sơ kỳ có thể tu luyện, 3 trọng sau hóa phàm cảnh trung kỳ có thể tu luyện. Sau khi luyện thành nguyên lực chuyển biến thành tạo hóa nguyên lực, dung lượng nguyên trì gần như gấp 3 lần võ giả ngang giai, uy lực vô cùng, nhưng độ khó tu luyện cực cao. Địa kinh. Địa cấp trung giai công pháp, hấp thu địa chi nguyên khí, sau khi luyện thành nguyên lực cuồn cuộn không dứt, đại địa làm nguyên lực chi nguyên, không khô kiệt, nguyên lực không khô, luyện đến mức tận cùng nguyên lực như đại giang ngập trời, không ngớt không dứt. Thiên Toản Bát Cực Quyết. Địa cấp trung giai công pháp, dùng nhân thể 8 chỗ bí huyệt làm nguyên trì, kết hợp nguyên trì của cơ thể tổng cộng phân cửu cung. Nguyên lực theo bát cực, hình thành 8 tiểu nguyên trì, một khi luyện thành uy lực vô cùng. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lâm Tiêu đã hiểu sơ qua về 5 bản bí tịch kia. Lâm Tiêu cảm thấy khó xử, nói thật, 5 bản bí tịch này đều cực kỳ kinh người. Như Nhật Miện Tâm Kinh một khi tu luyện thành, dương cương chi khí thuần túy thậm chí có thể thiêu nguyên lực ngang giai. Mà Cửu Chuyển Huyền Công, tổng cộng phân cửu chuyển, mỗi một chuyển qua đi thuộc tính nguyên lực đều sẽ tăng lên một cấp bậc, mà cường độ thân thể cũng sẽ đề cao. Sau cửu chuyển nguyên lực cường hãn vô kiên bất tồi. Tạo hóa kinh, mở nguyên trì, luyện thành tạo hóa nguyên lực, ở trên mật độ nguyên lực tương đương với 3 gã võ giả ngang giai, tự nhiên không thể địch nổi. Địa kinh, nguyên lực cuồn cuộn không dứt, chỉ cần chân đạp đại địa, nguyên lực sẽ phảng phất như vô cùng vô tận, vĩnh viễn không khô kiệt. Thiên toàn bát cực quyết, ở trong cơ thể mở ra 8 tiểu nguyên trì, cũng tương đương với một gã võ giả trong cơ thể có 9 nguyên trì. 5 bản bí tịch này vô luận là cầm một bản nào ra ngoài, đều sẽ gây ra oanh động cực lớn, dẫn tới vô số võ giả tranh đoạt, tạo ra một cái giá trên trời kinh người. Nhưng ở chỗ này lại thoáng cái xuất hiện cho Lâm Tiêu chọn lựa, khiến Lâm Tiêu cảm thấy khó khăn. Tạo hóa kinh cho qua, tạo hóa kinh này tổng cộng phân lục trọng, cho dù 3 trọng đầu, cũng phải là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có thể tu luyện, cho dù hiện giờ ta chọn lựa, cũng căn bản không có khả năng tu luyện, chọn nó làm gì. Địa kinh cũng cho qua, tuy rằng địa kinh đã nói rõ, chỉ cần võ giả đứng trên đại địa, hấp thu đại địa chi khí, nguyên lực trong cơ thể sẽ cuồn cuộn không dứt, vĩnh viễn không khô kiệt. Nhưng kỳ thật vĩnh viễn không khô kiệt này chỉ là nguyên lực không hoàn toàn khô kiệt thôi, mà không phải nói thủy chung đều bảo trì ở đỉnh phong nhất, huống chi tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí của ta đã gấp mấy lần thiên tài bình thường, nguyên trì hùng hậu, hơn nữa nguyên lực không đủ cũng có thể trong chiến đấu phục dụng đan dược, tạm thời cũng loại bỏ. Vậy thì hiện giờ chỉ còn lại Nhật Miễn Tâm Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công, Thiên Toàn Bát Cực Quyết. Lâm Tiêu ánh mắt qua hai người Vương An ở bên. Vương An đại nhân, vị tiền bối này, không biết Nhật Miễn Tâm Kinh, Cửu Chuyển Huyền Công và Thiên Toàn Bát Cực Quyết bản nào uy lực mạnh nhất? Lão giả mặt đỏ kia khẽ giật mình, cùng Vương An liếc nhau một cái, thoáng trầm tư một lát, lúc này mới trì hoãn âm thanh nói. 3 bản bí tịch mà ngươi nói, Nhật Miễn Tâm Kinh là nguyên lực đặc thù, hấp thu đại nhật nguyên khí, có thể thiêu tẫn thiên hạ vạn vật, ngươi cùng đối thủ ngang giai liều nhau một chưởng, nguyên lực đối phương nếu yếu kém, vậy sẽ lập tức bị đại nhật nguyên lực của ngươi đốt thành hư vô, nhưng gặp được nguyên lực loại hàn băng. Đại nhật nguyên lực tuy rằng không phải hỏa thuộc tính nguyên lực bình thường, nhưng cũng sẽ bị khắc chế. Cửu chuyển huyền công là không ngừng cô đọng nguyên lực, sau khi đạt tới cửu chuyển vô kiên bất tồi, ngươi cùng đối thủ ngang giai liều một chưởng, nguyên lực của ngươi kiên cường, dĩ nhiên là dễ như trở bàn tay, có thể đơn giản phá vỡ phòng ngự đối phương. Về phần thiên toàn bát cực quyết thì lại tu luyện ra 8 tiểu nguyên trì, cái gọi là tiểu nguyên trì, chỉ là huyệt khiếu diễn biến thành, khi ra chiêu nguyên lực trào lên, tự nhiên hơn xa thường nhân. 3 bản bí tịch này đều từ xuất từ kho vũ khí huấn luyện doanh chúng ta, chính là Hiên Giật Quận Vương cống hiến, uy lực đều vô cùng, nhưng nếu thật sự phải luận cao thấp ở lực công kích thì Nhật Miễn Tâm Kinh và Cửu Chuyển Huyền Công hiển nhiên là trên thiên toàn bát cực quyết rồi. Thì ra là thế. Lâm Tiêu gật gật đầu, trong nội tâm làm ra quyết định. Vậy ta lựa chọn Cửu Chuyển Huyền Công đi. Thiên toàn bát cực quyết sở dĩ mạnh, chủ yếu là tu luyện huyệt khiếu thành tiểu nguyên trì, nguyên lực hùng hậu, đối với Lâm Tiêu mà nói hiệu quả cũng không lớn. Mà Nhật Miễn Tâm Kinh tuy rằng cường đại, nhưng sẽ bị công pháp loại hàn băng khắc chế. Đương nhiên cái gọi là khắc chế phải xem thử công lực cao thấp thế nào, nhưng mà càng mấu chốt chính là, Nhật Miễn Tâm Kinh hấp thu đại nhật nguyên khí, phải vào ban ngày mới hữu hiệu, buổi tối thì không cách nào tu luyện, hạn chế quá nhiều. Mà Cửu Chuyển Huyền Công càng giống với ngưng nguyên công hắn tu luyện lúc trước, cũng phù hợp với tâm ý Lâm Tiêu nhất. Người lựa chọn Cửu Chuyển Huyền Công. Lão giả mặt đỏ khẽ giật mình, do dự một chút, chợt không khỏi nhắc nhở. Lâm Tiêu, nói thực ra 5 bản bí tịch trên tay ngươi uy lực đều hơn, xa công pháp địa cấp trung giai bình thường, nhưng độ khó khăn cũng cực kỳ kinh người. Trong lịch sử Hiên Giật Quận Thành chúng ta chọn chúng 5 bản bí tịch này, quả thật rất ít người, có thể luyện thành càng giải rác không có mấy, nhưng các loại công pháp khác vẫn có người luyện thành. Chỉ có Cửu Chuyển Huyền Công này, theo ta được biết, trong lịch sử mấy trăm năm gần đây của Hiên Giật Quận Thành chúng ta, còn không ai có thể luyện nó đến đệ Cửu Chuyển Đại Thành cả. Cửu Chuyển Huyền Công nói là địa cấp trung giai công pháp. Trên thực tế một chuyển cuối cùng của nó, phải là võ giả hóa phàm cảnh hậu kỳ mới có thể tu luyện, đã vượt ra khỏi cực hạn địa cấp trung giai công pháp rồi, gần như địa cấp cao giai công pháp, cho nên độ khó cũng cao nhất, ngươi phải cân nhắc thật kỹ mới được. Lão giả mặt đỏ cùng Vương An phó doanh chủ đều là nhìn xem Lâm Tiêu. Lâm Tiêu mỉm cười. Ta sẽ lựa chọn nó. Trước khi không lựa chọn còn không có cảm giác gì, nhưng khi hắn vừa làm ra quyết định liền cảm giác tâm ý của mình đã liên thông, với Cửu Chuyển Huyền Công. Mặc kệ độ khó cao bao nhiêu, mình cũng phải tu luyện nó tới cùng. Tốt, nếu ngươi đã lựa chọn Cửu Chuyển Huyền Công, thì ta cũng không nói thêm gì nữa. Lão giả mặt đỏ cuối cùng nhắc nhở. Trong tay ngươi cầm là phó bản Cửu Chuyển Huyền Công, ngươi có tầm 1 tháng thời gian để nhớ kỹ, 1 tháng sau phải trả trở về, quy củ ta nghĩ có lẽ ngươi đã hiểu. Cửu Chuyển Huyền Công chính là sách quý mà chỉ thiên tài huấn luyện doanh chúng ta mới có, nghiêm cấm một mình truyền thụ, một khi phát hiện hậu quả ngươi có lẽ rõ ràng. Ánh mắt lão giả mặt đỏ như điện. Toàn bộ 4 phía ẩn ẩn truyền đến một hồi khí thế khắc nghiệt. Ta hiểu rõ. Lâm Tiêu biểu lộ nghiêm túc. Trở lại gian phòng của mình, Lâm Tiêu tiến vào phòng tu luyện, bắt đầu đọc qua Cửu Chuyển Huyền Công. Trước kia hắn chỉ lướt sơ qua giới thiệu về Cửu Chuyển Huyền Công, mà bây giờ hắn lại tỉ mỉ đọc qua mỗi một câu trong Cửu Chuyển Huyền Công, mỗi một đạo kinh mạch lộ tuyến đồ đều quan sát kỹ càng một lần. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một canh giờ sau, thì ra cửu chuyển huyền công này là, thông qua một loại phương pháp vận hành nguyên lực đặc biệt, tiến hành đè ép, áp xúc đối với nguyên lực, từ lượng biến dẫn đến chất biến, khiến cho cường độ và thuộc tính nguyên lực đạt đến một loại trình độ kinh người hơn, xa bình thường. Một canh giờ quan sát khiến cho Lâm Tiêu, đối với nguyên lý của cửu chuyển huyền công đã có đại khái hiểu rõ một chút. Lập tức, Lâm Tiêu nhắm mắt lại, bắt đầu căn cứ cái này cửu chuyển huyền công công pháp nội dung tu luyện. Tạch tạch tạch. Trong cơ thể Lâm Tiêu, nguyên lực thuần khiết của ngưng nguyên công thất trọng, dưới sự khống chế của Lâm Tiêu dần dần bắt đầu lưu động. Bình thường nguyên lực lưu động đều là chậm rãi chảy về phía trước như nước chảy, nhưng cửu chuyển huyền công lại khiến nguyên lực trong khi lưu động đồng thời xoay tròn. Đây là một việc rất chuyện khó khăn, căn cứ theo thiên phú võ giả bất đồng, tốc độ lĩnh ngộ cũng bất đồng. Có võ giả chỉ cần tốn hao 1-2 ngày có thể lĩnh ngộ được nguyên lý của nó, làm được điểm này, nhưng có võ giả coi như tốn hao mấy tháng, 1-2 năm cũng không thể khiến nguyên lực xoay tròn tự nhiên. Lúc Lâm Tiêu đang ở trong phòng tu luyện cửu chuyển huyền công thì, trong một tòa lữ điểm của Hiên Giật quận thành. Cái gì? Tin tức phí tăng tới 300 vạn. Phó trại chủ Hắc Long trại Triều Diệt từ trên ghế nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra một tia phẫn nộ. Thính Thiên Các các ngươi lúc trước không phải nói chỉ cần 100 vạn sao? Sao thoáng cái lại tăng lên nhiều như vậy chứ? Triều Diệt chằm chằm vào nhân viên Thính Thiên Các trước mặt. Từ sau khi lần trước hắn mua tin tức ở Thính Thiên Các, thì vẫn một mực dừng lại trong lữ điếm chờ tin tức Lâm Tiêu ra khỏi thành, không nghĩ tới liên tiếp vài ngày cũng không có động tĩnh chuyển đến. Hôm nay có nhân viên Thính Thiên Các tìm tới, Triều Diệt còn tưởng rằng đối phương là đến nói hắn biết tin tức Lâm Tiêu ra khỏi thành, trong nội tâm còn chưa kịp cao hứng bao lâu, chợt nghe được đối phương nói phí tổn khi nghe ngóng hành tung Lâm Tiêu, từ 100 vạn tăng lên đến 300 vạn, điều này khiến trong lòng Triều Diệt vô cùng phẫn nộ và khó có thể tiếp nhận. Lúc trước Thính Thiên Các chúng ta định ra 100 vạn là căn cứ vào thân phận Lâm Tiêu lúc đó, nhưng hiện giờ đã có biến hóa. Nhân viên Thính Thiên Các kia đạm mạc nói. Biến hóa gì? Triều Diệt lông mày nhíu lại. Lâm Tiêu kia ngày hôm qua bài danh trên bài danh Ngọc Bích đã vọt lên thứ 45, trở thành người duy nhất trong 30 năm gần đây, của thiên tài huấn luyện doanh có thể trong tháng đầu tiên đã lọt vào top 50, hiện giờ hắn đã bị khắp nơi chú ý. Thính Thiên Các chúng ta nghe ngóng hành tung của hắn phải gặp rất nhiều phong hiểm. Tin tức Lâm Tiêu tháng thứ nhất đã lọt vào top 50 trên bài danh Ngọc Bích khiến thế lực khắp nơi xôn xao, càng đưa đến oanh động cực lớn trong thiên tài huấn luyện doanh. Nhưng trong võ giả bình thường của Hiên Giật quận thành thì lại không lưu truyền tin tức này, hơn nữa cũng không được người chú mục lắm, bởi vậy tuyệt đại đa số võ giả Hiên Giật quận thành kỳ thật đều không biết rõ tình hình. Cái gì? Tháng thứ nhất đã lọt vào top 50 trên bài danh Ngọc Bích của huấn luyện doanh. Triều Diệt hai mắt trừng tròn xoe. Điều này sao có thể? Với tư cách là thiên tài học phụ cao nhất Hiên Giật quận thành, Triều Diệt đối với thiên tài huấn luyện doanh vẫn hiểu khá rõ, tự nhiên biết rõ tháng thứ nhất lọt vào top 50 là khái niệm gì. Đừng nói tháng thứ nhất xâm nhập top 50, coi như là năm thứ nhất xâm nhập top 50 đặt ở nơi, như Lục Đại Vệ Thành cũng là tuyệt thế thiên tài mấy chục năm khó gặp. Lâm Tiêu kia chẳng qua chỉ là một người bình thường đến từ Tân Vệ Thành, từ nhỏ không tiếp nhận qua bất cứ huấn luyện đặc biệt nào, càng không có đại lượng tài nguyên đào tạo, sao lại đáng sợ vậy được? Triều Diệt không thể tin được, đối với chuyện của Lâm Tiêu, hắn cũng xuất từ Tân Vệ Thành Hắc Long trại hiểu rõ hơn người khác rất nhiều. Tuy rằng có chút không có khả năng, nhưng đích thật đã xảy ra. Nhân viên Thính Thiên Các lạnh lùng nói, 300 vạn, cái này cũng quá nhiều đi, Thính Thiên các ngươi sao có thể lật lọng thế được. Nhưng ngay sau đó, Triều Diệt lại đau lòng lấy tiền ra, đây chính là 300 vạn, tương đương với 60 miếng tam phẩm nguyên khí đan, cũng không phải một số lượng nhỏ. Thật có lỗi, nếu như ngươi cảm thấy không cách nào tiếp nhận vậy, thì Thính Thiên các chúng ta có thể trả lại 100 vạn lúc trước cho ngươi, không biết các hạ có muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức nữa không? Có chứ, đương nhiên nghe ngóng tiếp. Triều Diệt cắn răng một cái, từ trên người lại lần nữa xuất ra 200 vạn giao cho đối phương. Một khi có tin tức Lâm Tiêu ra khỏi thành, lập tức chuyển lại cho ta. Đó là tự nhiên. Nhân viên Thính Thiên các tiếp nhận ngân lượng, lặng yên không một tiếng động rời khỏi phòng. Đáng giận. Tay phải mạnh mẽ vỗ, sắc mặt Triều Diệt trở nên vô cùng dữ tợn. Thiên phú Lâm Tiêu này cũng thật là đáng sợ. May mắn trại chủ Anh Minh phái ta tới. Nếu không tùy ý để Lâm Tiêu này lớn lên, nhất định là họa lớn trong lòng Hắc Long trại ta. Thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt đã 7 ngày trôi qua. Trong phòng tu luyện, nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu chậm rãi lưu chuyển trong kinh mạch. Nếu như giờ phút này có người có thể nội thị, đến kinh mạch Lâm Tiêu sẽ phát hiện ra, khi nguyên lực vận chuyển trong kinh mạch lại không ngừng xoay tròn như đinh ốc, vì vậy nên khiến cho tốc độ nguyên lực lưu chuyển trong cơ thể Lâm Tiêu ít nhất nhanh thêm 3 thành. Mở hai mắt ra, Lâm Tiêu thở dài một hơi. Cửu chuyển huyền công này thật là khó luyện, hao phí suốt 7 ngày, hiện giờ cuối cùng đã luyện thành đệ nhất chuyển. Cảm thụ được nguyên lực thiên cường trong cơ thể, Lâm Tiêu nhịn không được cảm khái. Vì luyện thành đệ nhất chuyển này, ta trọn vẹn hao phí 10 miếng tam phẩm nguyên khí đan, 3 miếng tứ phẩm nguyên khí đan, lúc này mới luyện thành, tốc độ tiêu hao nguyên lực này không khỏi cũng quá nhanh đi. Chỉ luyện thành đệ nhất chuyển này, Lâm Tiêu cũng cảm giác được sự đáng sợ của cửu chuyển huyền công, tuy rằng ở trình độ hùng hậu, nguyên lực cửu chuyển huyền công đệ nhất chuyển so ra kém ngưng nguyên công đệ thất trọng đại thành, nhưng ở phương diện lực phá hoại và sắc bén cả hai lại không kém nhiều. Mấu chốt là đây mới là đệ nhất chuyển, cũng đã có thể sánh với ngưng nguyên công đệ thất trọng, càng khiến cho Lâm Tiêu giật mình chính là, nguyên lực tiêu hao khi tu luyện cửu chuyển huyền công cũng quá mức đáng sợ, tam phẩm nguyên khí đan cũng có chút không đủ dùng, nếu như không phải Lý Dật Phong đã mang đến 10 miếng tứ phẩm nguyên khí đan võ điện Thái Thúc Ngọc điện chủ ban thưởng cho hắn, muốn tu luyện thành đệ nhất chuyển này ít nhất phải cần thêm thời gian ngắn nữa. Sau khi biết được tin tức Lâm Tiêu tháng thứ nhất đã lọt vào top 50, phân điện chủ võ điện Thái Thúc Ngọc cũng kịp thời làm ra phản ứng. Ngay cả huấn luyện doanh cũng ban thưởng cho Lâm Tiêu nhiều như vậy, với tư cách võ điện, Thái Thúc Ngọc phân điện chủ tự nhiên cũng không thể kém hơn được, tuy rằng một gã võ giả gia nhập một thế lực rất khó thay đổi, nhưng các thế lực khác, như một ít thương hội, ngân hàng tư nhân các loại cũng không hạn định thân phận, võ giả nếu như không được coi trọng đủ đối với cấp độ thiên tài, trong lòng bọn hắn tự nhiên sẽ có oán khí, rồi sau đó gia nhập một ít thế lực khác. Bởi vậy Thái Thúc Ngọc điện chủ cũng quy định rồi, chỉ cần Lâm Tiêu có thể tiếp tục bảo trì ở top 50, võ điện mỗi tháng sẽ dành cho hắn 5 miếng tứ phẩm nguyên khí đan, coi như là một loại ủng hộ của võ điện đối với đệ tử của mình. Tiếp tục tu luyện. Sau khi luyện cửu chuyển huyền công đến nhất chuyển, Lâm Tiêu cũng không dừng lại, mà tiếp tục tu luyện. Dùng thực lực chân võ giả tam chuyển hậu kỳ của Lâm Tiêu hiện giờ, có thể tu luyện cửu chuyển huyền công đến đệ tam chuyển, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trong thời gian kế tiếp, Lâm Tiêu lại lâm vào tu luyện. Một tháng sau, Lâm Tiêu rốt cục đã tu luyện cửu chuyển huyền công đến đệ nhị chuyển. Trong phòng tu luyện, thân ảnh Lâm Tiêu như ảo ảnh, không ngừng chớp hiện, hắn cũng không đeo chiến đao, mà dùng nắm đấm vung vẩy trong hư không, mỗi khi đánh ra một quyền không khí trước mặt thật giống như nổ vang vậy, khí kình đáng sợ kia đủ để đánh gãy cả sắt thép. Đệ nhị chuyển thật là đáng sợ, uy lực so với đệ nhất chuyển lớn hơn trọn vẹn mấy lần, ta vốn cho rằng đệ nhị chuyển này có lẽ cũng giống như ngưng nguyên công thất trọng, lại không nghĩ đến về mặt uy lực đã hoàn toàn vượt qua ngưng nguyên công đệ thất trọng. Trong nội tâm Lâm Tiêu vô cùng thỏa mãn, một tháng này, đại bộ phận tinh lực và thời gian của hắn đều đặt trên việc tu luyện cửu chuyển huyền công, 30 canh giờ tu luyện trong tháng này trên cơ bản đều tiêu hao hết rồi. Mà tiêu hao phẩm đối với hắn cũng là cực lớn, vì tu luyện thành đệ nhị chuyển, 7 miếng còn lại, trong 9 miếng tứ phẩm nguyên khí đan hắn đều đã dùng để tu luyện cửu chuyển huyền công. Đương nhiên, ngoại trừ mỗi ngày tu luyện cửu chuyển huyền công ra, Lâm Tiêu cũng thường xuyên sẽ tốn hao điểm cống hiến đi nghe đạo sư huấn luyện doanh giảng bài. Vì để cho các đệ tử trong huấn luyện doanh chính thức học tập, mà không bị nói dối, huấn luyện doanh đối với đạo sư dạy bảo học viên xét duyệt vô cùng nghiêm khắc, đặc biệt là những đạo sư có thể dạy các học viên kỹ xảo chiến đấu càng vô cùng nghiêm khắc, muốn gia nhập huấn luyện doanh trở thành một gã đạo sư, ít nhất cũng phải có thực lực hóa phàm cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn phải là nhân vật đáng sợ thân kinh bách chiến, nhiều lần lăn lộn ở bờ sinh tử. Rất nhiều võ giả thực lực thì có, nhưng kinh nghiệm chiến đấu chưa đủ tự nhiên không cách nào trở thành đạo sư của huấn luyện doanh được. Có thể nói, mỗi võ giả có thể trở thành đạo sư huấn luyện doanh đều là nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, tại Hiên Dật quận thành, vì cam đoan tính trung thực, nên không ít đạo sư đều xuất thân từ hệ thống quân đội Hiên Dật quận thành. Cho dù kinh nghiệm chiến đấu của Lâm Tiêu tương đối phong phú, nhưng đây chẳng qua là so với những thiên tài trẻ tuổi kia, so với những cường giả đỉnh tiêm này, hiển nhiên còn kém rất nhiều, từ trên người bọn hắn Lâm Tiêu đã học được đại lượng kỹ xảo chiến đấu, thực lực tự nhiên cũng đột nhiên tăng mạnh. Vì 2 miếng tứ phẩm nguyên khí đan mỗi tháng của huấn luyện doanh, cùng với 5 miếng tứ phẩm nguyên khí đan của võ điện, hơn nữa đại lượng tài nguyên tu luyện, Lâm Tiêu tự nhiên sẽ không để cho thứ hạng của mình rớt khỏi top 50. Cuối tháng 10, bài danh của Lâm Tiêu ở thí luyện thất từ thứ 35 tăng lên thứ 29, mà tổng bài danh trên bài danh Ngọc Bích cũng từ thứ 45 tăng lên tới thứ 43. Bởi vì không có đột phá ở cảnh giới, hơn nữa ngay lúc đó, cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển của Lâm Tiêu còn chưa luyện thành nên tổng bài danh tăng lên, cũng không quá nhiều. Ngày 10 tháng 11, sáng sớm, Lâm Tiêu thay đổi một thân võ bào, đi ra ngoài đại môn huấn luyện doanh. Bởi vì huấn luyện doanh ban thưởng 10 vạn điểm cống hiến nên Lâm Tiêu tạm thời, cũng không cần săn giết yêu thú để thu hoạch điểm cống hiến. Nhưng một mực tu luyện buồn tẻ hiển nhiên cũng không phải là phương pháp tốt. Bởi vậy sau khi luyện thành cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển, Lâm Tiêu liền quyết định đi ra ngoài săn bắn một phen, chính thức xem xét thực lực của mình thế nào. Mà ngay sau khi Lâm Tiêu ra khỏi thành tiến vào khu hoang dã không bao lâu, một tòa lữ điếm trong Hiên Dật quận thành, Triều Diệt khoanh chân ngồi ở chỗ kia. Phốc phốc, Một đầu vân ưng đột nhiên đậu vào cửa sổ phòng Triều Diệt, trong miệng nhả ra một khối nguyên giản. Ân, đây là... Triều Diệt mở hai mắt ra, lúc này cầm nguyên giản vào tay, căn cứ theo phương pháp thính thiên các dạy bảo đưa nguyên lực vào, tức một nhóm chữ xuất hiện trên nguyên giản. Cái gì? Lâm Tiêu kia rốt cục ra khỏi thành rồi, thật sự là quá tốt. Sau khi thấy được chữ viết trên nguyên giản, Triều Diệt bỗng nhiên đứng lên, trong đôi mắt sát ý sôi trào. Hơn một tháng qua, Triều Diệt mỗi ngày đều ở chỗ này đợi tin tức của thính thiên các, nhưng vẫn không có tin tức chuyển đến. Cái này khiến Triều Diệt trong nội tâm vô cùng lo lắng, bực bội. Triều Diệt thật không ngờ Lâm Tiêu lại có thể kiên nhẫn như vậy, trọn vẹn hơn một tháng cũng không rời khỏi huấn luyện doanh. Nhưng hắn biết rõ đệ tử huấn luyện doanh, vì điểm cống hiến nhất định phải ra ngoài săn bắn. Cuối cùng ra khỏi thành rồi, đã có phương vị thính thiên các cung cấp cho ta, lần này nhất định phải khiến ngươi có đi không về. Triều Diệt nắm chặt song đao bên hông, ánh mắt lạnh lùng, sau khi thu thập đồ đạc trong phòng liền ra khỏi lữ điếm. Lần này đến Hiên Giật quận thành, hắn cũng không chuẩn bị quay lại, một khi đánh chết Lâm Tiêu, lập tức viễn độn trở lại Hắc Long trại. Theo Triều Diệt thấy, dùng thực lực hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong của hắn, muốn đánh chết một gã chân võ giả tam chuyển hậu kỳ quả thực là sự tình dễ như trở bàn tay, thậm chí còn không cần ra chiêu thứ hai. Một lát công phu, Triều Diệt đã đi vào trong khu hoang dã bên ngoài Hiên Giật quận thành. Căn cứ theo tình báo của Thính Thiên Các, Lâm Tiêu ở ngay trong phạm vi trăm dặm này. Triều Diệt ánh mắt sâu kín, cảm giác tản mắt ra, thời khắc chú ý tất cả chung quanh. Đột nhiên một tiếng giống thảm truyền đến, một đầu yêu thú hình hộ ước chừng cao 5-6 mét từ trong núi rừng một bên vọt ra. Đại thụ chung quanh bị yêu thú này xông tới đều nhao nhao sụp đổ. Trong cơn gió tanh, móng vuốt sắc bén của yêu thú khổng lồ kia như thiểm điện chụp tới Triều Diệt, mang theo sức gió cuốn bạo ập tới hắn. Thân hình Triều Diệt mạnh mẽ chớp động, ngay khi móng vuốt sắc bén sắp tiếp xúc với thân thể hắn bỗng dưng tránh đi. Móng vuốt sắc bén đánh vào trên mặt đất nham thạch, ở phía trên đánh ra một cái hố cực lớn đường kính mấy chục mét. Tứ tinh đỉnh phong yêu thú Hắc Văn yêu hổ. Triều Diệt nhìn chằm chằm vào yêu hổ đột nhiên xuất hiện kia, cười lạnh một tiếng. Sư sư sư. Sau một khắc thân thể của hắn đột nhiên bắt đầu mơ hồ, thân hình như điện, lập lòe mấy cái đã đi tới trước đầu Hắc Văn yêu hổ. Thấy Triều Diệt tốc độ kinh người như thế, Hắc Văn yêu hổ bản năng cảm thấy một tia kinh sợ, trong tiếng giống giận dữ hai cái chân trước trắng kiện rảo sát đến, móng vuốt như cương đao tản mát ra tia sáng lạnh lẽo. Trong ánh mắt Triều Diệt lóe lên hàn mang, thân hình nhảy lên, đột nhiên gia tốc ở giữa không trung, lập tức tránh đi móng vuốt sắc bén của Hắc Văn yêu hổ, song đao trong tay giao nhau. Chém ra một đạo thập tự đao mang vào phần cổ họng Hắc Văn yêu hổ. Thập tự đao mang lập tức bổ vào cổ họng Hắc Văn yêu hổ, da thịt yêu thú tứ tinh đỉnh phong cứng rắn như sắt lại bị đơn giản mở ra như đậu hũ, máu tươi như suối từ đó phun tung tóe ra. Thân hình rơi xuống đất, Triều Diệt thu hồi chiến đao, quay người đi vào sâu trong rừng. Ở phía sau hắn, thân thể Hắc Văn yêu hổ tứ tinh đỉnh phong lúc này mới trùng trùng điệp điệp ngã xuống, máu tươi nhuộm hồng cả mặt đất nham thạch. Nếu như là ở Tân Vệ thành, Triều Diệt tự nhiên sẽ không bỏ qua yêu đan của Hắc Văn yêu hổ này, dù sao yêu đan một đầu yêu thú tứ tinh đỉnh phong ít nhất cũng có giá gần 10 vạn lượng, nhưng giờ phút này đang đuổi giết Lâm Tiêu, Triều Diệt tự nhiên sẽ không vì một khỏa yêu đan mà lãng phí thời gian. Trong một mảnh núi rừng cách Triều Diệt ước chừng mấy chục dặm, Lâm Tiêu đang chém giết với một đầu huyết văn hùng. Huyết văn hùng này thân cao chừng 5 mét, toàn thân hiện đầy từng đạo huyết sắc đường vân, thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Thân hình linh hoạt của Lâm Tiêu không ngừng vòng quanh huyết văn hùng, đồng thời chiến đao điên cuồng bổ vào ngoài thân huyết văn hùng, ở phía trên lưu lại một đạo vệt đạo thật sâu. Huyết văn hùng điên cuồng gào thét, bàn tay cực lớn không ngừng nện ra, khiến mặt đất nham thạch giống như bị cày xới một phen, xuất hiện đạo đạo khe rãnh thật sâu, mà rất nhiều cây cối chung quanh gãy đổ trên đất, nhìn thấy mà giật mình. Ô nguyên toa, đi! Sư sư sư! Ba miếng ô nguyên toa đen nhánh, như ba đầu chim tước linh hoạt phi tốc lao giữa núi rừng, không ngừng đâm lên trên người huyết văn hùng ra nguyên một đám lỗ máu nho nhỏ. Hiện giờ tinh thần lực Lâm Tiêu đã đạt đến tam phẩm, khống chế ô nguyên tọa uy lực cũng tăng nhiều, đối phó tứ tinh yêu thú da dày thịt béo tuy rằng không cách nào mang đến trọng thương cho chúng, nhưng lại có thể không ngừng phân tán lực chú ý của yêu thú. Tứ quý luân hồi đao, đao mang sáng chói thoáng hiện, thân hình Lâm Tiêu giống như tia chớp, lập tức xuyên qua bên cạnh người huyết văn hùng, ở trên người nó bổ ra một miệng vết thương cực lớn dài đến gần 2 thước. Huyết văn hùng bị đau, một chưởng trở tay đánh tới. Thân hình Lâm Tiêu tầng tầng nổ tung, tốc độ huyết văn hùng mặc dù nhanh, như chỉ có thể đập tan vài đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu, ngay cả tay áo của hắn cũng không chạm đến được. Chiến đấu thời gian dài khiến cho trên người huyết văn hùng vết thương chồng chất, phản ứng cũng chậm đi một bậc. Lâm Tiêu nắm lấy cơ hội, khống chế ô nguyên tòa ở một bên vận sức chờ phát động, lập tức đâm vào trong hai mắt như hai quả bóng rổ của huyết văn hùng. Tiếng giống giận dữ thê lương vang lên, thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng mạnh mẽ đâm tới, hai con ngươi đổ máu. Chiến đao sắc bén lập tức đâm vào hậu tâm Huyết Văn Hùng, nguyên lực sắc bén như mũi nhọn không ngừng đâm vào vị trí trái tim Huyết Văn Hùng, xoắn cho trái tim Huyết Văn Hùng nát bấy. Dưới ánh mắt Lâm Tiêu, thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng ầm ầm đổ xuống, máu tươi từ vị trí hậu tâm phun ra như suối. Thở dốc dồn dập, hổn hển, Lâm Tiêu thu hồi chiến đao, trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Uy lực cửu chuyển huyền công quả nhiên kinh người, kết hợp đao pháp của ta, thậm chí ngay cả da thịt cứng rắn như Huyết Văn Hùng cũng có thể đâm thủng. Đây đã là đầu tứ tinh yêu thú thứ hai hắn săn giết hôm nay rồi, ban đầu ở Tân Vệ Thành, hắn phải cùng phân thân toàn địa giáp liên thủ, mới có thể nhẹ nhõm đánh chết một đầu tứ tinh yêu thú, mà khi thú triều, Lâm Tiêu cũng phải cùng khác võ giả liên thủ, mới có khả năng săn giết tứ tinh yêu thú, nhưng là hôm nay, bằng vào một mình hắn cũng có thể đánh chết tứ tinh yêu thú. Điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy được sự trưởng thành và tiến bộ của mình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nếu có võ giả khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ cũng cực kỳ giật mình vì thực lực của Lâm Tiêu. Phải biết rằng Lâm Tiêu hiện giờ mới chỉ là tam chuyển hậu kỳ, mà Huyết Văn Hùng nhưng lại là tứ tinh yêu thú, tương đương với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ trong nhân loại, bình thường yêu thú ngang giai thực lực còn trên cả võ giả. Muốn đánh chết Huyết Văn Hùng này, ít nhất phải cần hai gã võ giả mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ mới có khả năng. Thậm chí còn sẽ gặp phải nguy hiểm. Nhưng Lâm Tiêu hiện giờ lại dùng lực lượng một người đánh chết Huyết Văn Hùng, cả người mặc dù mệt mỏi, nhưng cũng không chật vật, trên người càng không có nửa điểm vết thương, toàn bộ tiết tấu chiến đấu hoàn toàn nằm trong sự khống chế của hắn, đây quả thật hết sức kinh người. Nghỉ ngơi một lúc, Lâm Tiêu mang theo chiến đao, mổ thân thể cao lớn của Huyết Văn Hùng ra, tìm được yêu đan của Huyết Văn Hùng. Ngay khi Lâm Tiêu vừa mới chuẩn bị bỏ yêu đan vào trong Thương Long Tý thì đột nhiên một cổ cảm giác nguy cơ mãnh liệt xẹt qua đầu Lâm Tiêu, cổ cảm giác nguy cơ này cực kỳ mãnh liệt, khiến lông tơ toàn thân hắn đều dựng thẳng lên, cả người thật giống như bị ngũ tinh yêu thú nhìn thẳng vào vậy, cơ bắp phần lưng thoáng cái kéo căng. Trong núi rừng xa xa, một đạo nhân ảnh như lưu tinh xâm nhập vào phạm vi tinh thần lực của Lâm Tiêu, tốc độ nhanh đến mức tận cùng, trong tay nắm song đao lập tức bổ về phía Lâm Tiêu. Sát ý đậm đặc giống như biển gầm bao lấy toàn thân Lâm Tiêu. Từng đợt nặng nề đánh ra, không khí trong toàn bộ núi rừng đều lập tức cứng lại. Thật nhanh. Trong nội Lâm Tiêu tâm kinh hãi, trong lúc nguy cấp ba miếng ô nguyên toa dưới sự khống chế của hắn hóa thành ba đạo ô quang phút chốc đâm về bóng người kia, đồng thời Lâm Tiêu kiệt lực quay người bổ ra một đao toàn lực về phía bóng người kia. Một đao kia, Lâm Tiêu toàn lực mà ra, căn bản không dám có chút lưu thủ, sát ý trên người đối phương vô cùng trầm trọng, khí tức càng giống như sóng biển, nếu như mình không toàn lực ra tay, rất có thể ngay cả một kích của đối phương cũng sẽ không ngăn được. Đương đương đương, ô quang do ô nguyên toa biến thành xuất kỳ bất ý, uyển như quỷ mị đâm về phía hắc sắc thân ảnh kia, nhưng võ giả kia phẳng phất như đã sớm có chuẩn bị, song đao nhẹ nhàng run run, đơn giản liền đánh bay ba miếng ô nguyên toa ra xa. Song đao và chiến đao đụng vào nhau trong hư không, phát ra tiếng nổ vang kịch liệt, hai cổ nguyên lực lăng không đụng thẳng vào nhau. Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, như sóng biển trùng kích lên thân thể mình. Lực lượng cường đại không thể ngăn cản khiến cả người hắn không khỏi phi tốc lui về sau. Bụi mù bay khắp, hai chân Lâm Tiêu cày trên mặt đất tạo ra hai đạo khe rãnh thật sâu, nguyên lực trong cơ thể sôi trào, lại có một cổ nguyên lực cường đại trực tiếp tách ra phòng ngự ngoài thân mình, xâm nhập vào trong kinh mạch của mình, mạnh mẽ đâm tới trong cơ thể. Lâm Tiêu cắn răng vận chuyển nguyên lực trong cơ thể, nhị chuyển nguyên lực của cửu chuyển huyền công giống như mấy khoan điện vận chuyển cao tốc, xông cho cổ nguyên lực hùng hậu kia phải tán loạn. Nguyên lực thật đáng sợ, đây là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Lâm Tiêu trong nội tâm kinh hãi, cấp bậc hắn hiện giờ tuy rằng chỉ là tam chuyển hậu kỳ, nhưng dù là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cũng không thể dễ dàng phá tan phòng ngự của hắn vậy được. Ân, vậy mà không chết. Triều Diệt cũng sửng sờ, nhưng hắn là võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, nhân vật như Chử Vĩ Thần tổng quản, đừng nói một võ giả tam chuyển hậu kỳ nho nhỏ, coi như là những võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ kia dưới một đao toàn lực của hắn cũng phải trọng thương mất mạng, nhưng Lâm Tiêu vậy mà lại không chết. Xú tiểu tử, chết đi cho ta. Triều Diệt diện mục dữ tợn, lời vừa thoát khỏi miệng, thân hình lại lần nữa lướt lên, lao đến như một đầu thú hoang, chiến đao trong tay càng dọc theo hai đạo quỹ tích quỷ dị bổ về phía chỗ hiểm, trên người Lâm Tiêu. Ô nguyên toa, đi. Lâm Tiêu biến sắc, xa xa khống chế lấy ba miếng ô nguyên toa nhanh chóng quay lại cứu, phân biệt đâm về phía ba chỗ hiểm trên thân thể Triều Diệt. Uy lực ô nguyên toa tuy rằng chưa đủ, nhưng tốc độ lại vô cùng kinh người, thậm chí còn trên cả tốc độ của Triều Diệt, trong nháy mắt đã vọt tới ba chỗ hiểm hậu tâm, hai mắt, cổ họng Triều Diệt. Đinh đinh đinh. Triều Diệt song đao lắc lư, căn bản không thấy đao ảnh, chỉ nghe tiếng kim thiết giao thương vang lên, ô nguyên toa chịu không được cự lực lại lần nữa bị đánh bay ngược về. Tuy rằng Ô Nguyên Tòa không mang đến cho Triều Diệt tổn thương, lại cho Lâm Tiêu thời gian phản ứng. Tinh thần Nguyên Tòa, tinh thần lực vô hình ngưng tụ trước người Lâm Tiêu, hóa thành một đạo tinh thần hình mũi khoan trùng kích về phía Triều Diệt. Tinh thần Nguyên Tòa đâm vào trán đối phương, nhưng Lâm Tiêu lại cảm giác được tinh thần lực của mình, sau khi đánh trúng băng gạt trên trán đối phương, như đâm vào một đống bọt biển vậy, trong đó đại bộ phận tinh thần lực lập tức bị cái băng gạt màu đen kia trừ khử mất, chỉ có một phần nhỏ tinh thần lực xuyên thấu qua băng gạt tiến vào trong óc đối phương, nhưng căn bản không khiến đối phương chịu chút ảnh hưởng nào cả. Đây là cực quang xa. Lâm Tiêu trong nội tâm kinh hãi, chính thức cảm thấy không ổn. Mình tuy rằng cũng không nhận ra võ giả đột nhiên xuất hiện này, nhưng đối phương hiển nhiên đến có chuẩn bị, băng gạc màu đen trên trán và nơi mặt hắn chính là cực quang xa trong truyền thuyết, giá trị kinh người, có thể che đậy tinh thần lực luyện dược sư nhìn trộm, tự nhiên cũng có thể suy yếu bộ phận công kích do tinh thần lực hình thành. Trong lúc kinh hãi, công kích của đối phương dĩ nhiên đã đến. Lâm Tiêu cắn răng một cái, thân hình lại đột nhiên nổ bung hóa thành ba đạo nhân ảnh phân biệt bắn về ba phương hướng. Song đao xẹt qua hư không, bổ hai đạo tàn ảnh của Lâm Tiêu thành phấn vụn, càng lưu lại trên bản thể Lâm Tiêu một đạo vết thương. Ngươi là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Chẳng lẽ ngươi không sợ gánh chịu lửa giận của thiên tài huấn luyện doanh sao? Trong lúc lùi lại, Lâm Tiêu phẫn nộ quát. Trong nội tâm Lâm Tiêu vô cùng kinh sợ. Đến tột cùng là ai? Ta vừa ra khỏi thành đã phát động công kích, một kích tất sát, hơn nữa đối với công kích của Ô Nguyên Tòa, tinh thần Nguyên Tòa còn rõ như lòng bàn tay. Đại đa số võ giả nhìn thấy Ô Nguyên Tòa công kích, coi như là võ giả mạnh mẽ tới mấy thì cũng sẽ có chấn động, có chút giật mình, nhưng ánh mắt tên võ giả áo đen này lại không chút thay đổi, tựa hồ sớm đã biết rõ một chiêu này của mình, điều này khiến trong lòng Lâm Tiêu cảm thấy rất không ổn. Đối phương hiểu rõ mình cặn kẽ như thế, hiển nhiên là vì muốn đánh chết mình tại chỗ, căn bản không lưu chút đường lui nào, tình thế giờ phút này đã nguy cấp tới cực điểm. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ngươi tất phải chết ở chỗ này, hắc hắc. Thanh âm nhàn nhạt vang lên, ánh mắt Triều Diệt lạnh như băng, sát cơ tung hoành. Lâm Tiêu hai lần tránh thoát được công kích của mình, khiến trong lòng Triều Diệt cũng không khỏi khiếp sợ, điều này khiến ý niệm phải đánh chết Lâm Tiêu ở chỗ này của hắn càng thêm kiên định. Điện quang phi thệ. Lâm Tiêu tự nhiên cũng không kỳ vọng đối phương có thể cho mình đáp án, thân hình không chút dừng lại, cửu chuyển huyền công đệ nhị chuyển vận chuyển, khiến tốc độ điện quang phi thệ tăng lên tới cực hạn. Thân hình Lâm Tiêu hóa thành một đạo thiểm điện, lập tức phóng tới chỗ Hiên Giật quận thành. Điện quang hỏa thạch. Tốc độ không tệ, nhưng ngươi trốn được sao? Triều Diệt lạnh lùng cười cười. Tốc độ Lâm Tiêu hiển nhiên đã đạt đến một tình trạng vô cùng kinh người, thậm chí còn trong nháy mắt cơ hồ tiếp cận với võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ. Nhưng Triều Diệt chính là cường giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, há lại bị Lâm Tiêu cắt đuôi. Chiến đao giơ lên cao, thân hình Triều Diệt hóa thành một đạo hồ quang hung hăng chém tới Lâm Tiêu, thân hình ở trong hư không lôi ra một đạo ánh đao sáng chói, lập tức đi đến sau lưng Lâm Tiêu. Ngăn cho ta. Lâm Tiêu xoay người, cắn răng, trong ánh mắt toát ra một tia thần sắc điên cuồng, bổ ra một kích toàn lực tới Triều Diệt. Một cổ đao ý đáng sợ từ trong chiến đao của Lâm Tiêu lóe lên, cùng ánh đao của Triều Diệt đụng vào nhau như thiểm điện. Loạn thạch xuyên không, kinh vân yên diệt, tiếng oanh minh cực lớn vang lên, khắp trời nguyên lực bắn tứ tán, nổ nát mảng lớn núi đá chung quanh, trong bụi mù thân hình Lâm Tiêu giống như đạn pháo bay ngược ra đằng sau, và sau khi liên tiếp nện bay hơn 10 khỏa đại thụ lúc này mới ngừng lại được. Đao ý, thực không hổ là thiên tài trăm năm khó gặp của Tân Vệ Thành, chỉ tiếc, hôm nay ngươi phải chết trên tay ta rồi. Triều Diệt cầm trong tay song đao, ánh mắt u lãnh, chậm rãi đi về hướng Lâm Tiêu. Cảm giác tập trung vào mỗi một động tác của Lâm Tiêu. Đao ý của Lâm Tiêu tuy mạnh, nhưng cấp bậc cả hai kém nhau nhiều lắm, cho dù có đao ý phụ trợ, nhưng Lâm Tiêu vẫn không cách nào chống lại được Triều Diệt. Khục khục, Lâm Tiêu bị trọng thương đứng người lên, thân thể của hắn dưới công kích của Triều Diệt đã bị thương, toàn thân hơi động một chút là truyền đến trận trận đau nhức kịch liệt. Không ngờ lại biết rõ thân pháp của ta gọi là điện quang hỏa thạch, hừ, ngươi là người của Hắc Long chạy sao? Ánh mắt Lâm Tiêu lạnh như băng rơi vào trên người Triều Diệt. Từ sau khi đối phương vừa mới nói ra bốn chữ điện quang hỏa thạch, thì hắn đã suy đoán ra thân phận Triều Diệt, muốn giết chết hắn, mà lại biết rõ về thân pháp điện quang hỏa thạch thì chỉ có Hắc Long trại. Chỉ có điều Lâm Tiêu dù nào cũng không nghĩ tới, mình đã tới tận Hiên Giật quận thành, đối phương vẫn âm hồn bất tán như thế. Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Tiêu không khỏi nổi lên một cổ lửa giận, cầm chiến đao trước ngực, Lâm Tiêu cắn răng nói. Lâm Tiêu, ta lúc này thề, chỉ cần ta hôm nay không chết, ngày sau chắc chắn tự mình san bằng Hắc Long trại các ngươi. Lâm Tiêu thở hổn hển, toàn lực điều động nguyên lực trong cơ thể, trong nội tâm đã chuẩn bị tinh thần phản kháng đến cùng. Căn cứ vào thực lực đối phương triển lộ ra trước kia, Lâm Tiêu biết rõ mình hiện giờ hoàn toàn không có hy vọng đào tẩu, đã vậy còn không bằng liều mạng một phen, đối phương đã muốn mạng của mình, vậy thì hắn cũng không ngại trước khi chết lưu lại cho đối phương một giáo huấn đau đớn. Ngươi lại có thể đoán được ta đến từ Hắc Long trại. Triều Diệt sững sờ, chợt nở nụ cười. Thật là khiến ta ngoài ý muốn, bất quá thế thì sao? Một người sắp chết như ngươi còn muốn ngày sau san bằng Hắc Long trại chúng ta sao? Thật sự là nói chuyện hoang đường viển vông. Nguyên lực trong cơ thể Triều Diệt điên cuồng lưu chuyển, cuối cùng không ngừng ngưng tụ cùng một chỗ, hình thành một cổ lực lượng đáng sợ tụ tập nơi hai tay. Dưới cảm giác của hắn, trong phạm vi vài dặm căn bản không có bất luận võ giả nào cả. Lâm Tiêu giờ phút này thật giống như con mồi trong lồng vậy, hoàn toàn ở trong lòng bàn tay hắn. Chết đi. Khi cổ nguyên lực này ngưng tụ đến mức tận cùng thì Triều Diệt rốt cục xuất thủ. Thân hình Triều Diệt như một đạo lưu quang, như thiểm điện bổ về phía cổ họng Lâm Tiêu. Lâm Tiêu vội vàng dùng chiến đao ngăn trước người, trong tiếng chiến đao va đập thanh thúy, hoa lửa văng khắp nơi. Ngươi chống đỡ được sao? Triều Diệt lạnh lùng cười cười, song đao phẳng phất như hai đạo ảo ảnh chớp động cực nhanh, điên cuồng bổ về phía mỗi một chỗ quanh thân Lâm Tiêu. Đao pháp kia mặc dù nhanh, nhưng lại không nhẹ nhàng linh hoạt, ngược lại mang đến cho người ta một loại cảm giác đại khai đại hợp, đại nhật hăng thiên, trường giang lạc nhật. Đinh đinh đinh lanh keng, tiếng kim thiết giao thương vang lên liên tiếp. Lâm Tiêu điên cuồng ngăn cản, thân hình đồng thời lùi lại nhanh như thiểm điện. Phốc phốc, trên người Lâm Tiêu bị một ít đao khí lăng lệ ác liệt tán bật ra cạo, ra từng đạo miệng vết thương rậm rạp. Ô Nguyên Toa, đi! Lâm Tiêu hai mắt trợn lên, cả người lâm vào một loại cảnh giới hoàn toàn không minh. Dưới đợt tiến công cuồng mãnh của Triều Diệt, Lâm Tiêu khống chế lấy Ô Nguyên Toa không ngừng đánh lén quanh thân Triều Diệt, đồng thời chiến đao trong tay cũng điên cuồng ngăn cản. Quá chậm, quá chậm. Triều Diệt càn rỡ cười to, song đao trong tay hoàn toàn đã mất đi bóng dáng. Phốc phốc. Trên người Lâm Tiêu lại xuất hiện hai đạo vết thương, máu tươi điên cuồng phun ra. Nhanh lên nữa. Triều Diệt diện mục dữ tợn, bức bách Lâm Tiêu đến cực hạn, nét mặt của hắn tuy rằng bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng khiếp sợ. Hắn dù nghĩ thế nào cũng thật không ngờ, Lâm Tiêu vậy mà kiên trì được lâu như vậy, hắn chính là phó trại chủ Hắc Long trại, nhân vật hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Coi như là võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ đỉnh phong bình thường, cũng căn bản không cách nào ở trên tay hắn kiên trì nhiều chiêu như vậy, mà Lâm Tiêu chẳng qua chỉ là một võ giả tam chuyển hậu kỳ, vậy mà khiến hắn nhất thời không giết được. Trong nội tâm tuy rằng khiếp sợ, nhưng Triều Diệt biểu lộ không thay đổi, điên cuồng ra chiêu, mưu cầu dùng tốc độ nhanh nhất chém giết Lâm Tiêu tại chỗ. Không được, Triều Diệt này nhanh quá. Lâm Tiêu cảm giác mình đã sắp không kiên trì nổi rồi, cấp bậc đối phương hoàn toàn trên mình, song phương trên thực lực kém nhau quá xa. Đại Nhật Thăng Thiên Đao Pháp. Song đao Triều Diệt phóng lên trời, giống như liệt nhật nhô lên cao, nhật nguyệt lưu chuyển, cuồng mãnh lăng lệ ác liệt đến cực điểm. Loại cảm giác này, trong đầu Lâm Tiêu chấn động mạnh một cái, một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ nổi lên trong lòng hắn. Luân hồi đao quyết nhật nguyệt luân hồi đao. Vào thời khắc này, sau khi nhìn thấy đao pháp cuồng mãnh kia của Triều Diệt, Lâm Tiêu đột nhiên phảng phất thể hồ quán đính, lĩnh ngộ thức thứ hai luân hồi đao quyết, nhật nguyệt luân hồi đao. Một loại ý cảnh nhật nguyệt lưu chuyển, thiên địa bốc lên lưu chuyển mà bắn ra, đao mang phảng phất chất chứa quy tắc thiên địa, vĩnh hằng bất biến trực tiếp bổ tới Triều Diệt. Trong tiếng oanh minh, Lâm Tiêu và Triều Diệt đồng thời rút lui. Ngực Lâm Tiêu trực tiếp xuất hiện một vết đao cực lớn, sâu đủ thấy xương, máu tươi từ trong đó phun ra ngoài như suối. Còn Triều Diệt ở đối diện bên hông cũng xuất hiện một đạo vết đao hẹp dài, tràn ra máu tươi. Khục khục. Lâm Tiêu trong miệng ho ra máu tươi, hắn tuy rằng một chiêu kích thương đối phương, nhưng bản thân cũng bị thương quá nặng. Ngươi có thể làm ta bị thương. Nhìn qua vết đao bên hông, rồi Triều Diệt nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin được. Sau một khắc, ánh mắt Triều Diệt có chút nheo lại, lãnh mang lập lòe. Dùng thực lực tam chuyển hậu kỳ, vậy mà kích thương ta võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong. Như ta, không thể không nói, ngươi và đại ca ngươi Lâm Hiên đều là thiên tài. Chỉ tiếc, các ngươi đều ảnh hưởng tới nghiệp lớn của Hắc Long trại chúng ta, cho nên hai huynh đệ các ngươi đều phải chết. Triều Diệt mang theo song đao, chậm rãi đi về phía Lâm Tiêu. Đại ca ta. Lâm Tiêu thân hình chấn động, ngẩng đầu nhìn tới Triều Diệt, ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng lăng lệ ác liệt. Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ đại ca ta Lâm Hiên không phải là bị yêu thú đánh chết, mà là bị Hắc Long trại các ngươi giết chết sao? Ngươi cho rằng thế nào? Triều Diệt âm lãnh cười cười. Ai bảo đại ca ngươi lúc trước đắc tội một đại nhân vật, đối phương lên tiếng, Hắc Long trại chúng ta tự nhiên phải làm việc. Chỉ có điều lang đao tiểu đội của đại ca ngươi thực lực quá mạnh mẽ, vì để đánh chết tất cả bá đao tôn duệ bọn hắn, Hắc Long trại chúng ta tổn thất 3 gã võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, tiểu đội phái ra cơ hồ toàn quân bị diệt, cuối cùng chỉ có một người trốn được. Ta thấy ngươi còn phải cảm tạ ta, nếu như không nhờ ta giúp, ngươi sao có thể cùng đại ca mình tu họp tại địa ngục chứ? Triều Diệt càn rỡ cười ha hả, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đánh chết Lâm Tiêu, hắn cũng có thể trở lại Hắc Long trại phục mệnh rồi. Đại ca, Lâm Tiêu trong miệng gào rú một tiếng, thì ra năm đó việc đại ca bị yêu thú đánh chết thật ra là Hắc Long trại giở trò quỷ. Hắc Long trại, Lâm Tiêu cắn răng lên tiếng. Lâm Tiêu, ta nhất định diệt ngươi. Coi như là bản tôn vẫn lạc, Lâm Tiêu còn có phân thân toàn địa giáp, tiêu diệt Hắc Long trại đã trở thành chuyện nhất định phải làm trong lòng hắn rồi. Diệt Hắc Long trại ta, ngươi cũng sắp chết đến nơi rồi, còn năng lực gì mà nói lời này chứ? Triều Diệt lạnh lùng cười cười, cảm giác khóa chặt được Lâm Tiêu rồi, liền phát động ra một kích đáng sợ nhất của mình. Chết đi! Trong nội tâm gầm lên giận dữ, Triều Diệt cả người mạnh mẽ nhảy lên hóa thành một đạo lưu quang, như thiểm điện phóng tới chỗ Lâm Tiêu. Song đao diệt thế! Tiếng gầm gừ vang vọng thiên địa, song đao trong tay Triều Diệt điên cuồng tuôn trào ra nguyên lực lăng lệ ác liệt, ở trong hư không tạo thành hai cổ đao trụ màu đen, đao trụ kia cao chừng mấy trượng, khí tức khiếp người, đao trụ tuôn ra chấn cho hư không đều lay động. Dưới nguyên lực tuôn trào đáng sợ như thế, Lâm Tiêu cảm giác mình phảng phất như một chiếc thuyền lá nhỏ trên đại dương bao la, tùy thời đều có khả năng bị diệt. Liều mạng, cắn răng một cái, biết rõ chạy trốn cũng không có khả năng, trong lòng Lâm Tiêu dâng lên một cổ hương vị thảm thiết, giờ khắc này, hắn đã hoàn toàn bỏ sinh tử ra khỏi ý niệm. Cho dù chết, ta cũng phải cho ngươi một bài học cả đời khó quên. Ô Nguyên Toa, sư sư sư, ba miếng Ô Nguyên Toa theo từng góc độ điên cuồng đánh úp tới. Tinh thần Nguyên Toa. Tinh thần lực vô hình ngưng kết nơi chỗ mi tâm Lâm Tiêu, cho dù đối phương có cực quang xa, nhưng dưới khoảng cách gần cũng không cách nào hoàn toàn ngăn hết được. Cùng lúc đó nguyên lực của cửu chuyển huyền công nhị chuyển, trong cơ thể Lâm Tiêu cô đọng đến mức tận cùng, điên cuồng tụ tập nơi tay phải, thúc giục chiến đao trên tay phải, đao ý khiến lòng người sợ hãi như thủy triều phun lên trên chiến đao. Giờ khắc này, Lâm Tiêu đã hoàn toàn thúc giục lực chiến đấu đến mức lớn nhất, nhưng đối với việc có thể ngăn cản được công kích của Triều Diệt hay không, Lâm Tiêu cũng không tin tưởng lắm. Trong hư không, hai cổ đao trụ màu đen như trụ trời đổ sụp xuống, dưới Triều Diệt ra sức chém xuống, nguyên lực mênh mông lập tức chôn vùi tất cả. Thiên tài thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua sao? Hôm nay phải chết trên tay Triều Diệt ta rồi. Trên bầu trời, vang lên tiếng cười to càn rỡ hung hăng càn quấy của Triều Diệt. Đao trụ màu đen như biển gầm thét điên cuồng đánh xuống, cùng chiến đao trong tay Lâm Tiêu mãnh liệt đụng vào nhau, trong tiếng nổ vang kịch liệt, Lâm Tiêu cảm giác nhị chuyển nguyên lực của mình giống như bông tuyết tan rã dưới ánh mặt trời vậy, thân hình bắn lui ra cực nhanh, nhưng đao trụ màu đen kia lại như chưa từng bị ảnh hưởng chút nào, dọc theo dấu vết Lâm Tiêu rút lui điên cuồng đè xuống. Trong khoảnh khắc Lâm Tiêu sẽ bị đao trụ của Triều Diệt đánh chết, đúng lúc này, thiên tài thiên phú tốt nhất của thiên tài huấn luyện doanh mấy chục năm qua, một đạo thanh âm sâu kín vang lên, phảng phất âm thanh của tự nhiên, khinh nguyễn, ôn nhu. Sau đạo thanh âm này, một bóng người như mộng ảo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiêu. Nàng đưa lưng về phía Lâm Tiêu, dáng người uyển chuyển, một bộ váy dài màu tím phiêu đãng trong gió, đối diện lấy hai cổ đao trụ màu đen Triều Diệt đánh xuống. Đao trụ màu đen phảng phất như biển gầm, lại như Thái Sơn áp đỉnh lao tới trước mặt nữ tử váy tím tóc dài phiêu đãng, ngay khi đao trụ màu đen tiến đến lập tức nhẹ nhàng điểm ra hai ngón tay. Phảng phất cục đá rơi xuống hồ nước, trong hư không trực tiếp nhộn nhạo ra từng trận rung động, đao trụ màu đen do võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong, như Triều Diệt toàn lực thi triển ra bị hai ngón tay của nữ tử này điểm xuống lại lập tức tán loạn sụp đổ, như khói như mây, quả thực không chịu nổi một kích. Người nào? Triều Diệt quát to một tiếng, thân hình chợt lui ra, trong đôi mắt tràn đầy kinh hãi nhìn qua nữ tử đối diện. Mà ánh mắt Lâm Tiêu cũng rơi vào trên người cô gái kia. Cô gái này ước chừng hơn 20 tuổi, thân mặc một thân váy dài màu tím, tóc dài màu đen theo gió phiêu lãng, cả người lại đang lơ lửng giữa không trung, giống như tiên tử trong mộng vậy. Lăng không mà đứng, cô gái này không ngờ là cường giả quy nguyên cảnh sao. Trong nội tâm Triều Diệt hoảng sợ, chợt lập tức cảm thấy không ổn. Vốn trong cảm giác của hắn, trong phạm vi vài dặm chung quanh căn bản không có bất luận thân ảnh võ giả nào cả, cho nên hắn mới dám hung hăng càn quấy như thế, nhưng ngay khi mình sắp thành công, vậy mà đột nhiên hiện ra một cường giả quy nguyên cảnh, điều này bảo sao hắn không sợ hãi, khiếp sợ cho được. Vị tiền bối này, tại hạ Triều Diệt, không biết tiền bối có gì phân phó, tại hạ nhất định làm theo. Cho dù Triều Diệt rất muốn đánh chết Lâm Tiêu, nhưng ở trước mặt một võ giả quy nguyên cảnh, hắn cũng không dám hung hăng càn quấy, lúc này cung kính lên tiếng nói. Ngươi đi đi. Thanh âm thanh linh vang lên, nàng kia trực tiếp khoát tay chặn Triều Diệt lại. Tiền bối. Triều Diệt lập tức nóng nảy, hắn bây giờ chỉ lần thêm chút sức là sẽ đánh chết Lâm Tiêu. Nếu lúc này để Lâm Tiêu chạy thoát thì tiếp theo chỉ sợ không còn cơ hội nữa rồi. Ta mặc kệ ngươi và thiếu niên này có thù hận gì, bất quá đệ tử của thiên tài huấn luyện doanh. Ta tuyệt không thể để cho ngươi đánh chết, ngươi đi đi. Cô gái áo tím lạnh lùng nói. Thật sự là đáng giận, Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Triều Diệt trong nội tâm vô cùng phẫn nộ, nhưng ánh mắt lập lòe hai cái, cuối cùng cắn răng nói. Vâng, tiền bối. Sau khi nói xong câu đó, Triều Diệt quay người chậm rãi rời đi. Ta cũng không tin nữ nhân này sẽ một mực che chở Lâm Tiêu, đợi sau khi nàng rời đi, ta lại tới đánh chết Lâm Tiêu. Trong nội tâm Triều Diệt nổi lên một ý niệm trong đầu, cước bộ của hắn cố ý đi vô cùng chậm. Đa tạ ân cứu mạng của tiền bối. Lâm Tiêu có chút khom người hành lễ với bóng lưng nữ tử, nếu như không phải nữ tử thần bí này đột nhiên xuất hiện, mình rất có thể đã chết trên tay Triều Diệt rồi. Không có gì, ta năm đó cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, vừa rồi vô tình đi ngang qua đây, nghe tên này nói ngươi là thiên tài mấy chục năm khó gặp của thiên tài huấn luyện doanh, ta ngược lại rất muốn gặp. Nữ tử xoay người, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người Lâm Tiêu. Vừa xem qua, biểu lộ nữ tử tuyệt mỹ kia lập tức ngây dại, bộ dáng kia tựa hồ như gặp phải thứ gì đó khó có thể tin vậy. Ngươi, ngươi, nữ tử tuyệt mỹ kia bờ môi khẽ nhếch, cả người lâm vào một loại hồi ức khiếp sợ, trong đôi mắt lộ ra một tia cảm xúc khó hiểu. Sau một lát, nàng phục hồi tinh thần lại lập tức nói. Ngươi tên là gì? Tiền bối, tại hạ Lâm Tiêu. Lâm Tiêu cung kính thi lễ một cái, nữ tử tuyệt mỹ này tuy rằng cũng không lớn, thoạt nhìn chỉ chừng 20 tuổi, nhưng vô luận là thân phận quy nguyên cảnh của nàng hay là ở việc nàng cứu Lâm Tiêu một mạng, Lâm Tiêu xưng nàng là tiền bối đều là chuyện đương nhiên. Lâm Tiêu, Lâm Tiêu, thật sao? Nữ tử tuyệt mỹ biểu lộ thì thào, nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu nói. Lâm Hiên Tân Vệ Thành là gì của ngươi? Lâm Tiêu khẽ giật mình, chợt lập tức giật mình, nói. Chính là đại ca tại hạ. Đối phương nói trước kia cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, hơn nữa tuổi tác tựa hồ cũng không kém đại ca nhiều. Hiển nhiên cô gái này năm đó hắn là quen biết đại ca Lâm Hiên trong huấn luyện doanh, lúc này mới có nghi vấn như vậy. Đệ đệ Lâm Hiên sao? Nữ tử tuyệt mỹ trong miệng thì thào, sau một khắc ánh mắt của nàng lại đột nhiên lăng lệ ác liệt, một cổ sát cơ khiến người sợ hãi từ trong cơ thể nàng mạnh mẽ phóng lên trời. Cổ sát cơ này đáng sợ như thế, khiến Lâm Tiêu lập tức có một cảm giác hít thở không thông. Nếu như nói ở trước mặt võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ đỉnh phong như Triều Diệt, Lâm Tiêu còn có cơ hội phản kháng, vậy thì ở trước mặt nữ tử thần bí quy nguyên cảnh này, ngay cả dũng khí phản kháng cũng khó nổi lên được. Dưới ánh mắt Lâm Tiêu, cô gái này đột nhiên quay người, rồi sau đó một chưởng chụp về chỗ Triều Diệt còn chưa rời đi ở phương xa. Cả phiến hư không dưới một chưởng của nữ tử thần bí đột nhiên chấn động lên, hư không nhộn nhạo lên đạo đạo rung động, điên cuồng truyền về chỗ Triều Diệt. Không tốt. Xa xa Triều Diệt thời khắc chú ý đến động tĩnh bên phía Lâm Tiêu, lúc đầu cảm giác được sát cơ kinh người toát ra từ trên người nữ tử kia, trong lòng của hắn còn mừng thầm, cho rằng Lâm Tiêu chọc giận nữ tử thần bí, lại không nghĩ rằng đối phương vậy mà quay người đánh một chưởng tới hắn, trong miệng lập tức kêu lên một tiếng sợ hãi. Nguyên lực ẩn chứa khí tức đáng sợ vô tận xuyên thấu hư không, như núi lớn đè ép đến, Triều Diệt trong nội tâm hoảng sợ, tăng nguyên lực lên đến cực hạn, song đao liều lĩnh bổ về phía bàn tay hư vô do nữ tử thần bí kia đánh ra. Bàn tay hư vỗ vô vào trên song đao của Triều Diệt, giống như bàn tay đánh vào mặt nước, tầng tầng rung động nhộn nhạo ra, song đao trong tay Triều Diệt ầm ầm bạo toái, nguyên lực ẩn chứa khí tức tức đáng sợ vô tận sau một khắc phẳng phất, như thủy triều dũng mãnh tràn vào cơ thể hắn. Trong miệng Triều Diệt phát ra tiếng gầm rú kinh sợ, cả người lập tức muốn nổ tung lên, hóa thành huyết thủy văng khắp trời, không còn lưu lại một khối da thịt hoàn hảo nào cả. Cái này, Lâm Tiêu trừng lớn hai mắt. Hoảng sợ nhìn xem một màn này, Triều Diệt vừa rồi đuổi giết khiến hắn chật vậy, vậy mà dưới một chưởng của nữ tử thần bí lập tức nát bấy, hình ảnh chân thật mãnh liệt như thế khiến Lâm Tiêu, đối với cường giả quy nguyên cảnh rốt cục đã có chút đại khái hiểu rõ. Một chưởng đánh chết Triều Diệt, sát cơ đáng sợ như thủy triều trôi qua, nữ tử tuyệt mỹ xoay người, trong tay đột nhiên hiện ra một quả đồ vật màu trắng bắn về phía trước ngực Lâm Tiêu. Lâm Tiêu duỗi ra tay phải, chụp nó vào tay. Đệ đệ Lâm Hiên sao, hy vọng ngươi có thể hảo hảo tu luyện. Viên thuốc này tặng cho ngươi trị liệu thương thế trên người. Âm thanh nữ tử tuyệt mỹ phát ra, thân hình mạnh mẽ phóng lên trời, lập tức biến mất giữa thiên địa. Chỉ trong chớp mắt, quang cảnh núi rừng trước kia còn vô cùng thảm thiết chợt trống trơn, không còn lại gì, chỉ còn thi thể nát bấy của Triều Diệt ở phương xa, và Lâm Tiêu hoàn toàn không rõ chuyện gì xảy ra. Một cổ mùi thuốc nồng đậm dũng mãnh vào tràn vào mũi Lâm Tiêu. Đây là ngũ phẩm nguyên khí đan. Lâm Tiêu cúi đầu xuống, trong miệng không khỏi lên tiếng kinh hô. Đối phương chỉ tiện tay đã cho hắn một hạt ngũ phẩm nguyên khí đan, không thể không nói đây tuyệt đối là hậu lễ, phải biết rằng, một quả ngũ phẩm nguyên khí đan giá trên thị trường chính là 5 triệu lượng một quả. Nữ tử thần bí vừa rồi lúc đầu cứu ta là vì nghe Triều Diệt nói ta là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, hơn nữa nàng cũng không có ý định đánh chết Triều Diệt, nhưng sau khi nghe được tin tức về đại ca, nữ tử thần bí kia lại đột nhiên động thủ, Một trưởng đánh chết Triều Diệt, hiển nhiên là vì đại ca. Nữ tử thần bí này năm đó tuyệt đối quen biết đại ca, hơn nữa cả hai là bạn không phải địch. Lâm Tiêu cảm khái một tiếng, sau khi chính thức, tới Hiên Giật quận thành hắn mới biết được sự đáng sợ của đại ca mình năm đó. Không xong. Đột nhiên, Lâm Tiêu giống như nghĩ tới điều gì đó, vội vàng đi chung quanh thi thể Triều Diệt, chỉ thấy trong núi rừng đều là thịt vụn, căn bản không thấy vật gì có giá trị cả. Dưới một kích của cường giả quy nguyên cảnh, ngay cả vũ khí cũng vỡ vụn, lại càng không cần phải nói đến đồ vật mà Triều Diệt mang theo. Lúc trước Triều Diệt kia nói đại ca đã từng đắc tội một đại nhân vật, mới đưa tới họa sát thân, đáng tiếc Triều Diệt đã chết, không biết đại nhân vật kia đến cùng là ai, bất quá bất kể như thế nào, Hắc Long trại cũng là người chấp hành giết chết đại ca. Nghĩ vậy, trong ánh mắt Lâm Tiêu đột nhiên bốc ra một cổ sát cơ đậm đặc. Hắc Long trại, Lâm Tiêu ta nói được thì làm được, một ngày nào đó sẽ san bằng các ngươi, còn đầu sỏ chính thức kia nữa, ta sẽ đích thân tìm ra ngươi là ai, báo thù cho đại ca. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm thề với trời. Bất quá hiện giờ thực lực của hắn quá yếu, đừng nói là bản tôn, coi như là tính cả phân thân toàn địa giáp, cũng căn bản không cách nào tiêu diệt Hắc Long trại. Đừng thấy Hắc Long trại chỉ là một thế lực ngầm nho nhỏ, nhưng nó lại âm thầm ngấp nghé lấy Tân Vệ Thành, là một thế lực có uy hiếp chí mạng đối với Tân Vệ Thành, thực lực Hắc Long trại cũng vô cùng đáng sợ. Tuy rằng Triều Diệt chết rồi, nhưng không biết có còn cường giả Hắc Long trại khác ẩn nấp ở chỗ này không nữa. Lâm Tiêu trong nội tâm âm thầm cảnh giác. Nguy cơ sinh tử lúc trước khiến hắn chính thức cảm thấy tử vong tiến đến, cho dù tốc độ phát triển của hắn đã rất nhanh, nhưng theo bản thân Lâm Tiêu thấy vẫn còn xa xa không đủ. Sau khi lấy được yêu đan huyết văn hùng, Lâm Tiêu trực tiếp bay vút về phía Hiên Giật quận thành, trong khi chiến đấu với Triều Diệt trên người hắn đã nhận lấy không ít tổn thương không nhẹ, cần phải đi về Hào Hào trị liệu. Dưới sự thúc giục toàn lực Lâm Tiêu chạy như bay, sau khi ước chừng nửa canh giờ, Lâm Tiêu rốt cục cũng vào trong Hiên Giật quận thành, trên đường đi cũng không gặp phải nguy hiểm gì. Lâm Tiêu cũng không biết là, trên đường hắn trở về, trên không trung mấy ngàn thước, trên đỉnh đầu hắn thủy chung có một bóng người đạm mạc theo sát hắn, hộ tống hắn, thẳng đến khi Lâm Tiêu tiến vào Hiên Giật quận thành bóng người kia mới dừng thân hình lại. Trong Hiên Giật quận thành tuy rằng ngư long hỗn tạp, thường xuyên cũng có ám sát, chiến đấu xảy ra, nhưng địa vị học viên thiên tài huấn luyện doanh vô cùng cao quý, tuyệt không người nào dám ở trong quận thành công khai ra tay, với bất kỳ một đệ tử huấn luyện doanh nào cả. Trên không trung mấy ngàn thước, đạo nhân ảnh kia ánh mắt si ngốc. Đúng là nữ tử tuyệt mỹ đã cứu Lâm Tiêu từ trong tay Triều Diệt kia. Lâm Hiên, đã nhiều năm như vậy rồi, những năm này ta muốn quên ngươi đi rồi, mà lần đầu tiên quay lại Hiên Giật quận thành không ngờ lại gặp phải đệ đệ ngươi, chẳng lẽ đây quả thật là ý chơi hay sao? Hai hàng thanh lệ chảy xuống trên khuôn mặt tuyệt mỹ, nhíu mày, nước mắt long lanh. Sau một khắc, từng cơn gió nhẹ thổi qua, thân ảnh nữ tử tuyệt mỹ lập tức biến mất trên hư không. Sau một lát, nữ tử dung mạo tuyệt mỹ kia lại xuất hiện ở trên không trung. Của Trung ương Hiên Giật quận thành, không phái người thông bẩm trực tiếp bay về phía quận vương phủ trong thành. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào Hiên Giật quận vương phủ. Ngay khi nàng kia vừa tới gần quận vương phủ, một cổ lực lượng hùng vĩ từ trong quận vương phủ bay lên, tiếp theo vang lên là một tiếng quát vang, một đạo bóng người màu đen phóng lên trời, lập tức ngăn ở trước mặt nữ tử tuyệt mỹ kia. Đây là lão giả mặc áo bào màu xám, bộ dáng già nua, tóc dài màu nâu xám có pha tạp, mặt mũi đầy những nếp nhăn. Nhưng khí tức lộ ra trên người lại đủ khiến bất cứ người nào cũng phải rung động, không dám khinh thường. Sau khi nhìn thấy nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, lão giả vốn hùng hổ, thần sắc tức giận kia lại ngẩn ngơ, chợt trong đôi mắt toát ra kích động, ánh mắt ấm áp. Đại tiểu thư, ngươi trở về rồi. Lão giả cẩn thận dò xét nữ tử tuyệt mỹ, trong ánh mắt lại có chút nước mắt kích động lưu chuyển. Quyền thúc. Nữ tử tuyệt mỹ nhìn qua lão giả, thanh âm cũng có chút ít kích động. Tốt, tốt, đại tiểu thư rời nhà đã mấy năm. Không nghĩ tới vậy mà đã tấn cấp quy nguyên cảnh rồi, vương gia khi biết được không biết sẽ cao hứng thế nào nữa. Lão giả run run đôi môi nói, cô gái đúng là đại nữ nhi của Hiên Giật quân vương, Đông Phương Nguyệt Linh. Quyền thúc, phụ vương có ở đấy không, nhị muội đâu rồi? Đại tiểu thư, vương gia trong phủ, nhị tiểu thư ở thiên tài huấn luyện doanh vẫn chưa về, ta lập tức phái người đi thông chi nàng. Lão giả nói xong, một bên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đáp xuống trong đình viện quận vương phủ. Linh nhi, ngươi trở về rồi. Hai người vừa đáp xuống, ở trong đình viện đã đi ra một trung niên nam tử đầu đội kim quan, sắc mặt trầm ổn. Nam tử kia dung mạo anh tuấn, dáng đi long hành hổ bộ, khí vũ hiên ngang, khiến người vừa nhìn đã biết là nhân vật hiển hách thân có địa vị cao. Người này đúng là trưởng khống giả chính thức của Hiên Giật quận thành, võ linh đế quốc quận vương Đông Phương Hiên Viên. Phụ vương, nữ tử tuyệt mỹ thần sắc kích động tiến lên trước. Linh nhi, ngươi vừa đi đã là vài năm, hôm nay cuối cùng cam lòng trở về rồi. Vi phụ hôm nay thật sự là thật cao hứng. Đông Phương Hiên Viên nhịn không được cười ha hả, tiếng cười cởi mở không ngừng quanh quẩn trong quận vương phủ. Rất nhiều thị vệ, thị nữ trong quận vương phủ nghe được thanh âm này đều nghi hoặc ngẩng đầu, trong lòng thầm nhủ. Hôm nay không biết có đại hỷ sự gì, khiến vương gia vui vẻ như thế. Đến, chúng ta vào nhà nói chuyện, vi phụ rất muốn nghe xem kinh nghiệm của ngươi những năm này tại đế đô. Đông Phương Hiên Viên mang theo nữ tử tuyệt mỹ đi vào giữa phòng, mà lão già áo xám cũng không tiến vào. Hắn biết rõ, đại tiểu thư vài năm không trở về, vương gia nhất định có rất nhiều lời muốn đại tiểu thư nói. Trong phòng, Đông Phương Nguyệt Linh nói cho Đông Phương Hiên Viên kinh nghiệm mấy năm nay tại đế đô. Tỷ tỷ, ngươi rốt cục trở về rồi, muội muội ta nhớ ngươi muốn chết, ngươi cũng không chịu trở về gặp ta. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên từ ngoài cửa, từ bên ngoài vội vã nhảy vào một nữ tử người mặc võ bào màu đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mân mê, lập tức liền nhào vào trong ngực Đông Phương Nguyệt Linh. Hai nữ tử dung mạo diễm lệ lập tức cười hì hì đùa giỡn thành một đoàn. Nguyệt Minh, không nghĩ tới vài năm không gặp, ngươi rõ ràng cũng đã tấn cấp võ giả hóa phàm cảnh trung kỳ, thật sự khiến tỷ tỷ lo mắt mà nhìn. Đông Phương Nguyệt Linh khẽ cười nói. Hừ, đương nhiên, ta chẳng những tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, bây giờ còn là thiên tài xếp hàng thứ nhất trong thiên tài huấn luyện doanh, cũng không kém hơn tỷ tỷ ngươi năm đó đâu. Nữ tử áo bào hồng quệt miệng, con mắt cong thành Nguyệt Nha Nhi. Cô gái này lại chính là Đông Phương Nguyệt mình xếp hàng thứ nhất trên bài danh Ngọc Bích. Tỷ tỷ, ngươi lần này trở về phải ở lại thật lâu đó, hào hào cùng muội muội. Đông Phương Nguyệt mình ôm tỷ tỷ của mình nói. Tốt, tốt. Đông Phương Nguyệt Linh cười sờ lên mái tóc của muội muội, chợt nói với Đông Phương Hiên Viên. Đúng rồi phụ vương, ta lần này trở về chủ yếu là mang về một tin tức, thiên mộng bí cảnh của đế quốc ước chừng sẽ mở ra vào 4 tháng sau, sư phụ bảo ta đến lúc đó, dẫn đầu thiên tài hiên giật quận thành chúng ta tiến đến thiên mộng bí cảnh. Cho nên lần này ta trở về có lẽ sẽ dừng lại hơn 3 tháng. Thiên mộng bí cảnh còn 4 tháng nữa sẽ mở ra. Đông Phương Hiên Viên gật gật đầu. Chuyện này ngươi tự mình làm chủ là được rồi. Thiên mộng bí cảnh này thuộc về đê cấp bí cảnh. Đối với võ giả cấp bậc quy nguyên cảnh mà nói không có tác dụng gì. Mà thời gian mở ra mỗi lần cũng không giống nhau. Nhân số tiến vào cũng có khác nhau. Hơn nữa hạn chế nghiêm trọng. Không biết lần này danh ngạch của hiên giật quận thành chúng ta đến cùng có mấy cái. Quy mô thiên mộng bí cảnh lần này khá lớn. Đế quốc quy định số lượng đệ tử trong hiên giật quận chúng ta là 20, còn tỷ lệ danh ngạch thì do chúng ta tự phân phối. Đông Phương Nguyệt Linh nói. Đã như vậy, vậy thì từ trong thiên tài huấn luyện doanh chọn ra 10 danh ngạch, còn lại cho các thế lực khác chung quanh hiên giật quận thành 10 danh ngạch đi. Đông Phương Hiên Viên rất nhanh đã định ra nhân số. Về phần danh ngạch cụ thể thì do các thế lực tự mình phân phối. Ân, như vậy cũng tốt. Đông Phương Nguyệt Linh gật gật đầu. Trong hiên giật quận thành, kỳ thật cũng không chỉ có một thế lực là Võ Linh Đế Quốc, còn có rất nhiều bộ lạc, thành trì cũng không nhét vào trong hệ thống hành chính của Võ Linh Đế Quốc, nhưng lại phụ thuộc vào Võ Linh Đế Quốc. Những thế lực này có chút cùng loại với thế lực ngầm như Hắc Long Trại, nhưng cả hai lại khác nhau. Hắc Long Trại hoàn toàn là đứng ở phía đối lập với Đế Quốc, một lòng muốn thừa dịp gây loạn chiếm cứ thành trì Đế Quốc như Tân Vệ Thành, hơn nữa cướp đoạt đại lượng tài nguyên. Mà như những bộ lạc kia thì tuy rằng không nhét vào hệ thống hành chính của Đế Quốc, nhưng lại có quan hệ phụ thuộc với đế quốc, vì kéo dài khả năng sinh tồn của nhân loại, những thế lực này biểu hiện ra tuyệt đối sẽ không có bất cứ xung đột nào với đế quốc, thuộc về phạm vi tự trị, bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không điều động thiên tài đệ tử trong tộc mình tiến vào thiên tài huấn luyện doanh mà đế quốc thiết lập, nhưng thượng cổ bí cảnh như thiên mộng bí cảnh lại phải cho bọn hắn danh ngạch nhất định. Đây cũng là ước định giữa đế quốc với những bộ lạc thế lực này. Nguyệt Minh, hạn chế của thiên mộng bí cảnh đối với võ giả cực kỳ nghiêm trọng. Võ giả có thể tiến vào trong đó tuổi không được vượt qua 20, không biết hiện giờ, trong thiên tài huấn luyện doanh của hiên giật quận thành có thiên tài không tệ nào không? Đông Phương Nguyệt Linh hiếu kỳ nhìn về phía muội muội. Đông Phương Nguyệt mình lắc đầu, nói, tỷ tỷ, ta cũng không chú ý lắm đến chuyện trong huấn luyện doanh, bất quá muốn nói thiên tài, có mấy người thực lực coi như không tệ, cũng đều giống ta đều vượt qua 20 tuổi rồi, về phần 20 tuổi trở xuống ta cũng không hiểu rõ lắm, bất quá tìm ra mấy thiên tài mới vào hóa phàm cảnh sơ kỳ vẫn rất dễ dàng. Đông Phương Nguyệt Linh gật gật đầu, lại giả bộ như tùy ý hỏi. Ta nghe nói một người tên là Lâm Tiêu tựa hồ cũng không tệ lắm, không biết hắn sao. Đông Phương Nguyệt Linh vừa nói lời này, Đông Phương Hiên Viên ở bên ánh mắt lập tức có chút nhảy dựng, mà Đông Phương Nguyệt mình cũng giật mình ngẩng đầu. Tỷ tỷ, ngươi vừa trở về đã nghe qua về Lâm Tiêu rồi sao? Chẳng lẽ có người nói cho ngươi? Cũng không đúng, ngươi không phải vừa trở về sao? Sao lại biết nhanh vậy được? Ngươi đừng nói với ta là ngươi vẫn một mực nghe ngóng về người nhà của Lâm Hiên đấy. Đông Phương Nguyệt mình trừng mắt, gào to nói. Đông Phương Nguyệt Linh trừng nàng, lúc này mới nói. Làm sao có thể, ta chỉ lúc trên đường trở về thấy Lâm Tiêu bị người đuổi giết trong núi rừng, tựa hồ thực lực không tệ, cho nên lúc này mới hỏi một chút. Cái gì? Bị người đuổi giết? Lại có người, dám đuổi giết đệ tử thiên tài huấn luyện Doanh Hiên Giật quận thành chúng ta sao? Đông Phương Nguyệt mình ngẩn ngơ, mà ngay cả biểu lộ của Đông Phương Hiên Viên cũng trở nên ngưng trọng, bất kỳ một đệ tử nào đều là của quý của Hiên Giật quận thành, nhân vật như vậy mà lại bị người đuổi giết trong núi rừng, cái này khiến trong lòng Đông Phương Hiên Viên không khỏi âm thầm phẫn nộ. Trong đại sảnh Hiên Giật quân vương phủ, hào khí lộ ra có chút quỷ dị. Thì ra là thế. Đông Phương Nguyệt mình gật gật đầu, nói: "Tỷ tỷ, không nói gạt ngươi, Lâm Tiêu này thật sự là một thiên tài, hắn ta năm nay mới dùng thân phận đệ tử thiên tài xuất sắc nhất Tân Vệ Thành gia nhập huấn luyện doanh. Tháng đầu tiên khi gia nhập đã lọt vào thứ 45 trên bài danh Ngọc Bích, khiến ta giật mình nhất chính là, hắn lần đầu tiên tiến hành khảo thí thí luyện thất đã xông đến đệ ngũ quan, còn trên cả đệ tứ quan lúc đầu của ta, quả thực là biến thái." Đông Phương Nguyệt mình thân là đệ tử xếp hàng thứ nhất thiên tài huấn luyện doanh, đối với nhân vật phong vân mấy tháng nay trong huấn luyện doanh, như Lâm Tiêu sao có thể không rõ ràng chứ? Cái gì, tháng thứ nhất đã lọt vào thứ 45 trên bài danh Ngọc Bích, lần thứ nhất khảo thí thí luyện thất đã xâm nhập đệ ngũ quan. Đông Phương Nguyệt Linh cũng chấn kinh rồi, nàng năm đó cũng là đệ tử thiên tài huấn luyện doanh, cũng là tồn tại chiếm giữ đệ nhất trên bài danh Ngọc Bích thời gian tương đối dài, tất nhiên biết rõ độ khó của tháng thứ nhất xâm nhập top 50. Khó trách người lúc trước đuổi giết tiểu tử kia nói hắn là thiên tài mấy chục năm khó gặp của thiên tài huấn luyện doanh, thành tựu tương lai của Lâm Tiêu này còn khó mà nói, nhưng chỉ riêng thiên phú hắn biểu hiện ra hiện giờ, cũng đã không hổ danh tiếng thiên tài của hắn rồi. Đông Phương Nguyệt Linh trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục. Lâm Tiêu này chẳng những lớn lên rất giống ca ca hắn, hơn nữa thiên phú cũng cực kỳ kinh người. Tỷ tỷ, ngươi sẽ không muốn để hắn đạt được một danh ngạch tiến vào thiên mộng bí cảnh đấy chứ? Đông Phương Nguyệt mình dí dỏm bĩu môi. Dùng thiên phú của hắn đạt được một danh ngạch cũng đủ rồi, chỉ có điều Lâm Tiêu này nghe nói hiện giờ mới chỉ là chân võ giả tam chuyển hậu kỳ, còn chưa đột phá đến hóa phàm cảnh sơ kỳ. Tuy rằng bài danh trên bài danh Ngọc Bích không thấp, nhưng thiên mộng bí cảnh chỉ có 10 danh ngạch, đệ tử dưới 20 mạnh hơn. Hắn trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta không chỉ có 10 người. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Muội muội ngươi nói gì vậy? Danh ngạch thiên mộng bí cảnh là do cao tầng thiên tài huấn luyện doanh chỉ định, ta tất nhiên sẽ không nhúng tay, về phần có thể đạt được danh ngạch hay không đều phải xem chính hắn. Nói đến đây, Đông Phương Nguyệt Linh giống như nghĩ tới điều gì đó, thần sắc đột nhiên ảm đạm. Đông Phương Nguyệt Linh kìm lòng không được than nhẹ một tiếng, trong đầu lại nhớ lại năm đó ở thiên tài huấn luyện doanh, lần nàng cùng Lâm Hiên tiến vào huyễn La cổ địa, cũng chính lần đó nàng và Lâm Hiên chính thức yêu nhau, chỉ tiếc về sau. Nếu như Lâm Hiên không chết dùng thiên phú của hắn có lẽ bây giờ cũng có thể bước vào quy nguyên cảnh rồi. Một tia thống khổ và đau thương lặng yên không một tiếng động hiện lên ở sâu trong mắt Đông Phương Nguyệt Linh. Tia thống khổ này tuy rằng chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Đông Phương Hiên Viên ở bên nhạy cảm thấy được. Trong đại sảnh, hào khí thoáng cái trở nên trầm trọng. Tốt rồi Mình Nhi, tỷ tỷ ngươi hôm nay vừa trở về, để nàng nghỉ ngơi thật tốt đi. Đông Phương Hiên Viên lên tiếng nói. Tốt, tốt, ta mang tỷ tỷ đi gian phòng của nàng, bất quá tối hôm nay ta muốn ngủ cùng với tỷ tỷ. Đông Phương Nguyệt Mình ôm lấy tay phải Đông Phương Nguyệt Mình, hai tỷ muội sau khi cáo biệt Đông Phương Hiên Viên liền cùng nhau rời khỏi đại sảnh. Mấy năm qua đi, xem ra Linh Nhi nàng còn chưa quên được Lâm Hiên kia. Đông Phương Hiên Viên thở dài một tiếng, đối với chuyện năm đó hắn tự nhiên cực kỳ rõ ràng, chỉ là Lâm Hiên kia cũng sớm đã chết rồi, hy vọng Linh Nhi nàng có thể sớm ngày quên đi. Trong khi Đông Phương Nguyệt Linh bọn hắn nói chuyện với nhau, Lâm Tiêu vừa trở lại thiên tài huấn luyện doanh liền đi thẳng vào tu luyện thất đại sảnh huấn luyện đại lâu. Trừ phi thời gian tháng này của ta hết, nếu không đừng gọi ta. Sau khi nhắn nhủ xong nhân viên công tác, Lâm Tiêu đi vào trong tu luyện thất, từ trên người lấy ra một khỏa tứ phẩm nguyên khí đan và một quả liệu thương đan một ngụm nuốt xuống. Nguyên lực nồng đậm không ngừng tràn ngập mỗi một tấc kinh mạch toàn thân Lâm Tiêu, đồng thời dược khí kinh người trong liệu thương đan cũng đang chậm rãi trị hết thương thế trên người Lâm Tiêu, đồng thời thu hoạch cảm ngộ khi đánh một trận với Triều Diệt cũng được Lâm Tiêu chậm rãi lắng đọng tiêu hóa trong đầu. Sinh tử nguy cơ trước mắt đối với võ giả mà nói là một hồi kinh nghiệm khó khăn nhất, thậm chí còn có thể khiến tinh thần và ý chí võ giả đạt được thăng hoa. Ước chừng một canh giờ sau, Lâm Tiêu từ trong tu luyện phục hồi tinh thần lại, được miếng tam phẩm liệu thương đan kia trị liệu, thương thế trên người Lâm Tiêu mặc dù không khỏi hẳn, nhưng cũng không có đáng ngại, mà một viên tứ phẩm nguyên khí đan cũng khiến cho nguyên lực trong cơ thể Lâm Tiêu khôi phục đến đỉnh phong. Sau khi cẩn thận nhớ lại trận chiến lúc trước, Lâm Tiêu cảm giác tâm linh của mình phảng phất như được gột rửa, tràn đầy cảm giác thấu triệt. Tuy rằng trước kia nguy cơ trùng trùng, thiếu chút nữa chết trong tay Triều Diệt kia, nhưng thu hoạch cũng cực lớn. Lâm Tiêu cảm khái, cảm giác lại lần nữa rơi vào trên nguyên lực trong người. Những ngày này vì tu luyện cửu chuyển huyền công, Lâm Tiêu phục dụng đại lượng tứ phẩm nguyên khí đan, mà nguyên lực trong cơ thể hắn cũng tăng lên với tốc độ kinh người, hiện giờ khoảng cách tam chuyển đỉnh phong cũng đã không xa rồi. Trong tu luyện thất, ngay sau đó Lâm Tiêu lấy miếng ngũ phẩm nguyên khí đan kia ra. Không biết ngũ phẩm nguyên khí đan này đến tột cùng có công hiệu gì. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Lâm Tiêu một ngụm nuốt ngũ phẩm nguyên khí đan kia vào trong bụng. Ưng ực, ngũ phẩm nguyên khí đan ẩn chứa nguyên lực nồng đậm vào bụng, Lâm Tiêu cảm giác trong cơ thể của mình như có một quả bom nổ tung lên vậy, một cổ nguyên lực nồng đậm đến mức tận cùng từ đó điên cuồng tuôn ra. Nguyện lực thật đáng sợ. Lâm Tiêu cắn răng, kinh mạch toàn thân đều truyền đến trận trận đau đớn, giống như đao cắt vậy. Nguyên khí đan, cũng không phải nói cấp bậc càng cao càng tốt, võ giả đẳng cấp bất đồng nguyên lực hấp thu cũng có hạn, như chân võ giả tam chuyển bình thường hấp thu tam phẩm nguyên khí đan, cũng đã có thể hoàn toàn khôi phục nguyên lực bản thân rồi, mà tứ phẩm nguyên khí đan, chỉ có một ít chân võ giả tam chuyển trời sinh kinh mạch cường đại, tu luyện công pháp đáng sợ mới có thể phục dụng, còn phải cẩn thận từng ly từng tí. Không khiến cho kinh mạch bị nguyên lực đáng sợ ẩn chứa trong nguyên khí đan làm nứt vỡ. Về phần ngũ phẩm nguyên khí đan, tam chuyển chân võ giả bình thường căn bản không cách nào tùy tiện phục dụng. Một khi phục dụng, tuy rằng nguyên khí đan tương đối ôn hòa không đến mức bạo thể mà vong, nhưng có thể sẽ bị nguyên lực đáng sợ xông cho kinh mạch thất linh bát lạc, bản thân bị trọng thương. Bất quá đối với Lâm Tiêu tu luyện cửu chuyển huyền công mà nói, ngũ phẩm nguyên khí đan tuy rằng ẩn chứa nguyên lực vô cùng đáng sợ, nhưng cũng không đến mức hắn không cách nào thừa nhận. Luyện hóa. Dưới sự khống chế của Lâm Tiêu, nguyên lực đáng sợ ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan lập tức dưới sự luyện hóa của cửu chuyển huyền công chuyển hóa thành nguyên lực của Lâm Tiêu chứa đựng vào trong nguyên trì, đồng thời tiến hành nguyên một đám chu thiên tuần hoàn. Nguyên lực ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan thật sự quá mức nồng đậm, Lâm Tiêu một lần tu luyện liền trọn vẹn 4 canh giờ. Rốt cục đến khi sắc trời chạng vạng tối, Lâm Tiêu đã triệt để luyện hóa hoàn toàn nguyên lực ẩn chứa trong ngũ phẩm nguyên khí đan, cùng lúc đó nguyên lực vốn là tam chuyển hậu kỳ trong cơ thể Lâm Tiêu đột nhiên một hồi áp xúc, nồng độ và độ tinh khiết nguyên lực ở trình độ trước kia lại lần nữa tăng lên. Lâm Tiêu trải qua 2 tháng tu luyện, lại phục dụng rất nhiều tứ phẩm nguyên khí đan, cuối cùng đã từ tam chuyển hậu kỳ tấn cấp đến tam chuyển đỉnh phong. Trong những ngày tiếp theo, Lâm Tiêu không nghỉ ngơi chút nào. Áp lực đến từ Hắc Long trại thủy chung như một tòa núi lớn đè lên người hắn, trận chiến với Triều Diệt đã khiến Lâm Tiêu hiểu rõ, mình bây giờ tuy rằng là thiên tài, nhưng cũng chỉ là thiên tài thôi, mà không phải cường giả. Toàn bộ Hiên Giật quận thành người có thể đánh chết mình có rất nhiều. Đừng nói là Hiên Giật quận thành, coi như là Tân Vệ thành người có thể đánh chết mình cũng nhiều vô số kể. Theo Lâm Tiêu thấy chỉ có tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ, mới có thể chính thức xem như có một bộ phận thực lực bảo vệ mình. Bất quá Lâm Tiêu cũng rõ, muốn từ tam chuyển đỉnh phong bước vào hóa phàm cảnh sơ kỳ, đây cũng không phải là chuyện đơn giản, không ít võ giả cuối cùng cả đời cũng chưa hẳn có thể vượt qua được. Mà đại đa số võ giả thì cần mấy năm, như thiên tài trong thiên tài huấn luyện doanh cũng cần hao phí nhiều thì 2-3 năm, ít thì chừng 1 năm. Lâm Tiêu cũng không thể xác định mình khi nào có thể tiến nhập hóa phàm cảnh sơ kỳ. Cái này cần kỳ ngộ, cảm ngộ, bình cảnh, các loại tình huống kết hợp cùng một chút, cuối cùng cơ duyên xảo hợp mới có thể đột phá, mà không phải như hậu kỳ đến đỉnh phong, chỉ cần nguyên lực sung túc, tự nhiên nước chảy thành sông. Trong khi Lâm Tiêu lâm vào khổ luyện, tin tức thiên mộng bí cảnh sắp mở ra cũng truyền vào trong thiên tài huấn luyện doanh. Trong một tòa kiến trúc xa hoa trong thiên tài huấn luyện doanh, đây là một đại sảnh màu đen, lộ ra vẻ rất xa hoa, mang đến cho người một loại cảm giác trầm ổn đại khí. Trong đại sảnh màu đen đặt một cái bàn tròn hiện lên màu bạc, tựa hồ là kim loại nào đó làm thành, mà ở bốn phía bàn tròn, giờ phút này ngồi ngay ngắn 5 tên võ giả mặc võ bào màu đen. Trong 5 người này có lão giả râu tóc hoa râm, cũng có trung niên thần sắc ổn trọng. Đều không ngoại lệ, chính là trên người 5 người này, đều tản ra khí tức khiến lòng người sợ run, giơ tay nhấc chân đều có uy áp tự nhiên lan khắp, khiến lòng người sinh ra cúng bái. Một người trong đó, đúng là Vương An phó doanh chủ trước kia Lâm Tiêu đã từng thấy qua. Nếu có đệ tử nhìn thấy, nhất định sẽ vô cùng kích động, bởi vì 5 người này, chính là 5 tên cường giả quy nguyên cảnh chính thức quản lý khống chế thiên tài, huấn luyện doanh ngoại trừ doanh chủ Đông Phương Hiên Viên, mỗi người đều thực lực kinh người. Một ít công việc lớn nhỏ trong thiên tài huấn luyện doanh bình thường đều là do 5 người này thương nghị ra. Phải biết rằng, trong cả thiên tài huấn luyện doanh đạo sư và người quản lý đạt tới quy nguyên cảnh số lượng cũng không ít, nhưng chân chính có thể làm ra quyết định chỉ có 5 người bọn hắn. Chư vị, ta vừa mới từ chỗ doanh chủ nhận được tin tức, thiên mộng bí cảnh còn hơn 4 tháng nữa sẽ mở ra, căn cứ lệ cũ, lần này từ trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta chọn ra 10 đệ tử thiên tài. Điều kiện hạn chế của thiên mộng bí cảnh là võ giả tuổi không được vượt qua 20, đây là tất cả tư liệu, về đệ tử không quá 20 trong thiên tài huấn luyện doanh chúng ta, trong đó có 2 gã đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành phù hợp yêu cầu, 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ bình thường, cùng với 63 tên đệ tử tam chuyển đỉnh phong, và 38 tên đệ tử tam chuyển hậu kỳ. Những cái này theo thứ tự là, tư liệu của bọn hắn và bài danh mỗi tháng sau khi gia nhập huấn luyện doanh, mọi người thương nghị một chút, định ra 10 danh ngạch. Từng phần tư liệu, dưới sự phân phát của một lão giả tóc bạc đã rơi vào trước mặt mấy người còn lại. Mấy người rất nhanh xem qua tài liệu, trong đó một gã trung niên nam tử sắc mặt hồng nhuận phơn phớt trầm giọng nói. Thiên mộng bí cảnh mặc dù chỉ là một cái đê cấp bí cảnh, nhưng đối với việc tu hành của võ giả có ích lợi lớn lao, vô luận là chân võ giả hay là hóa phàm cảnh võ giả ở trong thiên mộng bí cảnh đều có thể tăng lên thật lớn, chỉ cần đi vào trong đó, chân võ giả tam chuyển đỉnh phong sẽ có 1/3 tỷ lệ, trong vòng 1 tháng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ, 1/2 tỷ lệ trong 3 tháng tấn cấp hóa phàm cảnh sơ kỳ, còn đối với võ giả hóa phàm cảnh sơ kỳ thiên mộng bí cảnh, cũng có tác dụng tăng lên thật lớn, có thể giảm bớt cho bọn hắn ít nhất 1-2 năm khổ tu, mau chóng tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ. Cho nên phân phối danh ngạch này nhất định thật công bằng, tốt nhất là căn cứ thực lực lớn nhỏ sắp xếp, ta đề nghị 10 người chọn lựa 10 danh ngạch đều, nên chọn từ trong 15 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ. Lưu phó doanh chủ, hai tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ đại thành Đoạn Hồng và Chu Chỉ này, tiến vào ta đồng ý, có thiên mộng bí cảnh hai người bọn họ rất có hy vọng, trước khi tốt nghiệp có thể tấn cấp hóa phàm cảnh trung kỳ, vào tháng 9 năm sau tranh đoạt bài danh ngọc bích đệ nhất. Về phần 8 danh ngạch còn lại tất cả đều chọn từ trong 13 tên đệ tử hóa phàm cảnh sơ kỳ còn lại, thì ta cảm thấy không ổn, tốt nhất là nên chọn ra một nhóm chân võ giả tam chuyển đỉnh phong. Vương An phó doanh chủ có tròm râu trắng đề nghị nói, nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.